Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1651, quay về 2. Ha ha, lần này thực lực của ngươi bạo phát, sau khi tiến hành uy hiếp một lần, ước chừng không có cường giả dám gây phiền phức cho người nhà họ Dương và người trái đất các ngươi. Nữa, thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói. Bây giờ thời gian vẫn ngắn, chỉ cần đủ thời gian, người nhà họ Dương và người trái đất các ngươi phát triển. Có cường giả cấp lĩnh chủ của riêng mình, thậm chí có cường giả cấp viên mãn, ước chừng không có thế lực nào dám gây sự. Dương Thiên gật đầu, vũ trụ vốn là mạnh được yếu thua. Ở đây đều như vậy, muốn bảo vệ lợi ích bên mình, cách tốt nhất vẫn là nâng cao thực lực tổng thể của phía mình. Nói chuyện với thần chủ Hư Tuyệt một lúc. Dương Thiên liền quay về nơi ở của nhà họ Dương trong thế giới ảo. Thời gian trôi qua, thời gian 10 tháng cuối cùng đã đến, mà trong 10 tháng này, Dương Thiên đương nhiên cũng không lãng phí thời gian, không ngừng dung hợp ký tự căn nguyên, 10 tháng dung hợp được 100 chữ, muốn hoàn thành dung hợp hơn 40.000 chữ khác, cần thời gian hơn 300 năm, cuối cùng quay về rồi. Dương Thiên thông qua phi thuyền, nhìn về hành tinh quen thuộc, trong mắt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, nhìn kìa, phi thuyền. Không biết là vị đại nhân nào quay về. Trên trái đất, có rất nhiều cường giả. Để phòng ngừa bất trắc, lúc này rất nhiều thành viên tinh anh của nhà họ Dương và trái đất đều tập trung ở đây. Xung quanh biệt thự nhà họ Dương tập trung nhóm cấp cao của nhà họ Dương. Họ đều nhìn thấy phi thuyền ở đằng xa. Xoạt, cửa khoang phi thuyền mở ra. Một thanh niên mặc khải giáp màu trắng bạc trực tiếp bước ra. Sau khi hắn bước ra, trên mặt của toàn bộ người bên dưới đều lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó là mừng rỡ như điên, là gia chủ chưa chết, ngày ấy quay về rồi. Phần đông thành viên nhà họ Dương bên dưới tràn ngập vẻ mừng rỡ, kích động, thậm chí chảy nước mắt. Lúc Dương Thiên ở đó, không ai dám bắt nạt nhà họ Dương của họ. Trong thần quốc Côn Trụ, thân phận của họ ở vị trí đỉnh cấp. Nhưng sau khi tin tức Dương Thiên chết đi truyền ra, đủ loại sự việc liên tiếp phát sinh, họ không thể không ở lại đây, uất ức mà sống tiếp. Sắc mặt của đa số thành viên nhà họ Dương đầy vẻ kích động. Dương Thiên chính là người mạnh nhất trong nhà họ Dương của họ. Là chỗ dựa mạnh mẽ nhất để họ bước đi trong vũ trụ. Không có Dương Thiên, cơ bản nhà họ Dương trong thần quốc Côn Trụ không tính là gì. Chỉ có thể sống ở hệ Ngân Hà cùng với các tinh hệ xung quanh. Nhưng bây giờ Dương Thiên quay về, nhà họ Dương liền có thể vùng lên một lần nữa. Xoạt, bóng người Dương Thiên lướt đi, trực tiếp quay về biệt thự của mình. Dương Thiên. Tiểu Thiên, cha, anh, đột nhiên, từng giọng nói vang lên, Vương Nhã Lộ, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương An, thậm chí là Dương San cũng ở đây. Họ đều biết tin hôm nay Dương Thiên quay trở về. Dương Thiên trực tiếp bước qua nói, cha, mẹ, để mọi người lo lắng rồi. Không sao là tốt, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan nhìn về phía Dương Thiên. Xác định hắn không sao, cuối cùng mới yên lòng. Vương Nhã Lộ đứng bên cạnh, nhìn Dương Thiên. Trên mặt nở nụ cười, ha ha, cha, lần này cha quay về, nhà họ Dương chúng ta không có khó khăn gì nữa. Dương An hưng phấn nói, lúc Dương Thiên không ở đó, đủ loại nguy hiểm bùa vây, nhưng một khi Dương Thiên quay về, những nguy cơ này liền biến mất toàn bộ. Dương Thiên cười đùa nói chuyện với người nhà, mặc dù chỉ hơn 1.000 năm hắn không quay về trái đất, nhưng hắn ở trong không gian hỗn nguyên, chứng kiến sự hủy diệt của một kỷ nguyên. Cảm giác trôi qua nhiều năm vô tận, trong lòng vô cùng nhớ mong người nhà. Đây chính là nhà của Dương Thiên, là thánh địa trong lòng hắn, là nơi hắn cần dùng hết một đời để bảo vệ. Không ai có thể ức hiếp người nhà họ Dương chúng ta. Dương Thiên nhìn người nhà của mình, thầm nói trong lòng, biến mất lâu như vậy. Không biết sau khi phần đông cường giả nhận được tin tức quay về, sẽ có biểu cảm ra sao? Trên sao hỏa của hệ Ngân Hà. Dao động ý thức trên cây sinh mệnh khổng lồ càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó đột nhiên một cỗ khí thế vô cùng to lớn tỏa ra. Lúc Dương Thiên rời khỏi bí cảnh thần trụ hơn một năm, ý thức của cây sinh mệnh cuối cùng thức tỉnh hoàn toàn. Cùng lúc đó, phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần U Minh cũng đều tỉnh lại. Thế giới Vũ Nguyên, trong cung điện của Dương Thiên, kim giáp nguyên trùng khổng lồ yên lặng trong 1.000 năm đứng dậy. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo và khát máu. Hắn không hề do dự, trực tiếp bước ra khỏi cung điện. Bây giờ Dương Thiên cần triệu tập toàn bộ phân thân đột phá. phân thân kim giáp nguyên trùng trực tiếp bay về lối ra của thế giới Vũ Nguyên. Dương Thiên, đang trên đường phi hành, đương nhiên có rất nhiều cường giả dị tộc. Chúng nhìn thấy kim giáp nguyên trùng, ánh mắt đờ ra, sâu dưới đáy mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Làm sao có thể, Dương Thiên không phải đã chết 1.200 năm sao? Thánh thần Tam Nguyên đích thân ra tay, giết chết Dương Thiên nhân loại. Vô số cường giả vũ trụ đã xác nhận Dương Thiên bị diệt sát linh hồn. Làm sao Dương Thiên có thể còn sống? Có phải là kim giáp nguyên trùng khác của chủng tộc không? Chương 1652, hiện thân. Tất cả ánh mắt của cường giả gặp kim giáp nguyên trùng Dương Thiên đầy vẻ khó tin. Một thiên tài bị cường giả cấp thánh thần diệt sát linh hồn. Thời gian trôi qua hơn 1.000 năm lại xuất hiện một lần nữa. Bị diệt sát linh hồn, không thể có cơ hội nghịch chuyển thời gian sống lại. Đây là khí tức của Dương Thiên. Dương Thiên vẫn chưa chết. Những cường giả này đương nhiên biết dao động khí tức trên người Dương Thiên. Rất nhanh chóng xác định thân phận của kim giáp nguyên trùng Dương Thiên. Nhanh, mau chóng hồi báo cho tộc quần. Phần đông cường giả áp chế nỗi kinh hãi trong lòng, nhanh chóng truyền tin tức về. Dương Thiên chính là thiên tài số một chân tính trong vũ trụ. Tu luyện hơn 3.000 năm liền có thực lực cấp viên mãn 6 hệ. Mỗi tộc quần đều chú ý gắt gao thông tin liên quan đến hắn. Huống hồ, bây giờ khởi tử hoàn sinh, chắc chắn sẽ gây nên chấn động trong vô số tộc quần. Ánh mắt lạnh lẽo của kim giáp nguyên trùng khổng lồ quét nhìn phần đông cường giả. Nhanh chóng rời đi, sau khi hắn rời đi, thông tin liên quan đến hắn lập tức truyền về các đại tộc quần. Tinh vực yêu tộc, một con mãng xà khổng lồ với thân thể uốn lượn, trên người đang tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Đây chính là thánh thần Xà Nguyên, cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ. Lúc này trong mắt thánh thần Xà Nguyên lại có vẻ khó tin. Ngươi nói, Dương Thiên nhân loại chưa chết, phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn lại xuất hiện trong thế giới Vũ Nguyên. Thánh thần Xà Nguyên hỏi, vị trí bên dưới ông ta là một cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Giống với cự lang có thân hình đồ sộ, thế nhưng lúc này cường giả cấp hư thần cự lang này lại lộ vẻ mặt cung kính nói. Vâng, thánh thần Xà Nguyên, tin tức đã được xác nhận, cường giả của các đại tộc quần trong thế giới Vũ Nguyên đều nhìn thấy sự xuất hiện của phân thân kim giáp nguyên trùng Dương Thiên, khí tức kia quả thực là Dương Thiên nhân loại, đây chính là video hắn xuất hiện. Cường giả cấp hư thần này vung tay phải lên, trên không trung xuất hiện một video khổng lồ. Thánh thần Xà Nguyên cẩn thận quan sát, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, trong mắt còn mang vẻ phẫn nộ. Thánh thần Tam Nguyên đáng chết, lại dám lừa gạt chúng ta. Thánh thần Xà Nguyên vô cùng phẫn nộ, vì bóp chết sự phát triển của Dương Thiên, cường giả đỉnh phong của yêu tộc và trung tộc treo giải thưởng 5 loại chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cho tính mạng của Dương Thiên. Thế nhưng chí bảo pháp tắc đã giao ra, nhưng Dương Thiên nhân loại vẫn xuất hiện. Đi liên minh sinh mệnh đặc thù. Thánh thần Xà Nguyên trực tiếp rời khỏi đây, bất kể Dương Thiên vì nguyên nhân gì mà sống lại, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp giao cho thánh thần Tam Nguyên nhất định phải được thu về. Cùng lúc với yêu tộc nhận được tin tức, 4 đại tộc quần đỉnh phong gồm trung tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại và tộc thảo mộc đều biết được thông tin. Toàn bộ cường giả cấp thánh thần trong tộc đều phẫn nộ. Mà trong liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù, thánh thần Tam Nguyên cũng nhận được tin tức. Vốn dĩ ông ta đang xông xáo trong bí cảnh thần chủ, nhưng trải qua cuộc truy sát của thánh thần Cổ Nguyên, ông ta lại không dám đi về nơi khác, chỉ có thể trốn ở đây. Lúc này khuôn mặt với vẻ khó tin của ông ta nhìn video trên không trung. Làm sao có thể, rõ ràng mình diệt sát linh hồn Dương Thiên nhân loại trong nháy mắt. Cho dù nghịch chuyển thời gian, hắn vẫn không thể sống lại, làm sao hắn có thể hồi sinh? Thánh thần Tam Nguyên lập tức sa vào trong suy nghĩ. Đúng, vòng xoáy, nhất định là do vòng xoáy trong bí cảnh thần chủ. Thánh thần Tam Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt rất khó coi. Khả năng duy nhất Dương Thiên còn sống chính là Dương Thiên mất đi ý thức. Không phải bị ông ta diệt sát linh hồn, mà vì vòng xoáy, đáng chết, làm sao vòng xoáy này không xuất hiện sớm hơn hoặc trễ hơn một chút chứ? Thánh thần Tam Nguyên trầm xuống trong lòng. Sau khi tin tức Dương Thiên sống lại truyền ra, thánh thần Tam Nguyên chắc chắn sẽ trở thành trò cười của vũ trụ. 5 loại chí bảo pháp tắc đến tay chắc chắn sẽ phải trả lại. Hơn nữa vì Dương Thiên nhân loại, ông ta không chỉ đắc tội với nhân tộc, mà còn đắc tội với 5 đại tộc quần đỉnh phong gồm yêu tộc. Sau khi tin tức Dương Thiên chưa tử vong được lan truyền ra ngoài, vô số tộc quần nhận được tin tức, gần như dấy lên sự chấn động cho cả vũ trụ. mà Dương Thiên lúc này thì trực tiếp đến sao hỏa, tứ đại phân của hắn, phân thân cây sinh mệnh, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân cây thần u minh, phân thân thú quang diễn lần lượt đứng ở bốn khu vực. Ngay bây giờ, đột phá đi, Dương Thiên khẽ nói, trong mắt ánh lên sự mong đợi, bảy hệ pháp tắc cơ sở của bản thế đã đột phá toàn bộ. Nhưng phân thân của hắn vừa mới tỉnh lại, còn chưa đột phá, huynh, thế giới lĩnh vực to lớn trực tiếp xuất hiện, sau đó là vô số căn nguyên pháp tắc hệ kim giáng lâm xuống. Một hệ pháp tắc hoàn chỉnh giáng xuống đã vô cùng kinh người. Huống hồ bây giờ là bốn hệ pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh giáng lâm. Đủ để biết được dao động của nó thế nào. Xung quanh cả sao hỏa đều bị bao trùm bởi sự dao động khủng bố này. Thanh thế ghê người, tuy nhiên, Dương Thiên đã che giấu hoàn hảo cho cả khu vực rộng lớn. Không có chuyện cường giả phát hiện được động tĩnh ở nơi này. Một tiếng sau, pháp tắc hệ kim của toàn bộ tứ đại phân thân của hắn đều đã đạt đến viên mãn. Ngay sau đó là vô số căn nguyên pháp tắc hệ mộc giáng lâm. Hiện tại bảy hệ cơ sở pháp tắc, bản thể của Dương Thiên đã đột phá toàn bộ. Đối với phân thân của Dương Thiên mà nói, hoàn toàn không có bất cứ sự trở ngại nào, có thể khơi lên ngay tức thì, sau khi kết thúc căn nguyên pháp tắc hệ mộc, chính là hệ thủy, chương 1653, tu du hoàng kinh hoàng. Mà trong lúc tứ đại phân thân của Dương Thiên đột phá cấp viên mãn, bản thể của hắn cũng bắt đầu nâng cao linh hồn của mình. Trong khoảng thời gian đó, Dương Thiên cũng trở về công ty lỗ sâu ảo một chuyến, trao đổi rất nhiều hồn thạch. Trước đó hắn đột phá đến cấp viên mãn, cường độ linh hồn từ 60 lần lên thẳng 67 lần. Điều này hiển nhiên chưa phải là cấp bậc linh hồn mạnh nhất của cấp viên mãn. Vận chuyển luyện thể quyết, từng viên hồn thạch không ngừng đi vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Cường độ linh hồn của hắn không ngừng tăng lên, 68 lần, 69 lần, 70 lần, đạt giới hạn rồi sao? Hai tiếng sau, Dương Thiên dừng lại, thực lực hiện tại của hắn vô cùng nghịch thiên. Tốc độ luyện hóa hồn thạch nhanh khủng khiếp, sau khi tiêu hao chục triệu hồn thạch, cuối cùng hắn cũng đạt đến giới hạn của linh hồn, cường độ linh hồn 80 lần. Dương Thiên cảm nhận linh hồn cường đại của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười, cho dù là đại đa số cường giả cấp hư thần cũng không vượt qua được linh hồn này chứ. Dương Thiên mỉm cười, đại đa số linh hồn của cường giả cấp hư thần cũng chỉ khoảng 70 lần, thậm chí còn có người thấp hơn, rất ít người đạt đến 80 lần. Đương nhiên, có hồn Nguyên Châu thì bất kể cường độ linh hồn của Dương Thiên thế nào, cũng không có ảnh hưởng gì. Những cường giả cấp thánh thần đỉnh cấp không thể linh hồn diệt sát hắn. Nhưng linh hồn càng mạnh, thì chứng tỏ thực lực của Dương Thiên càng mạnh. Hắn đương nhiên là vui mừng. Khi linh hồn của Dương Thiên đột phá, phân thân của hắn vẫn đang không ngừng hấp thu căn nguyên pháp tắc. Thời gian trôi đi, 7 tiếng sau, cuối cùng tất cả dao động cũng dừng lại. Lúc này, trên người tứ đại phân thân của Dương Thiên đều phát ra dao động khí thế vô cùng cường đại. Tất cả họ đều có sức chiến đấu của cấp hư thần. Trong 7 tiếng ngắn ngủi đã tạo nên 4 cường giả cấp hư thần. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sự kinh ngạc cho vô số cường giả. Bây giờ, nên đi tìm Tu Du Hoàng bọn họ rồi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sát ý, linh hồn hắn đã đạt trạng thái mạnh nhất của cấp viên mãn. Tứ đại phân thân của hắn lại đã hoàn tất toàn bộ đột phá. Có thực lực của cấp hư thần, hắn đương nhiên là không có gì phải sợ hãi. Xoẹt, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân cây thần u minh, phân thân thú quang diễn đều đi vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Chỉ có phân thân cây sinh mệnh ở lại, bên người Dương Thiên lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền. Còn có tọa độ không gian nữa, hắn trực tiếp bước vào phi thuyền, ngồi vào tọa độ không gian. Rồi trực tiếp biến mất, thần quốc Côn Trụ có một khu vực lãnh địa rộng lớn. Trong đó có một tòa cung điện to lớn đứng sừng sững ở đó. Bốn xung quanh cung điện là các võ trường, đó là thế lực phân bộ của gia tộc Huyền Vân tại thần quốc Côn Trụ. Thủ lĩnh của phân bộ chính là Tu Du Hoàng đó. Lúc này, sắc mặt của Tu Du Hoàng vô cùng kinh hãi, ở bên người anh ta còn có một cường giả cường đại cấp viên mãn đứng đó. Lão Tổ, cứu con! Tu Du Hoàng nhìn vị cường giả cấp viên mãn này, vội nói, hừ, mệnh lệnh của gia tộc là nghiêm cấm gây sự với Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên vừa tử vong, người đã ra tay với Dương gia, không tu luyện cho tốt, cứ nghĩ đến đường tắt. Bây giờ Dương Thiên trở lại, thực sự định ra tay với ngươi, thì ta có cách gì được? Vị cường giả cấp viên mãn lạnh lùng nói, ông ta là thần chủ thổ húc, cường giả cấp viên mãn ba hệ, Tu Du Hoàng là hậu nhân ở chi của ông ta. Cả gia tộc Huyền Vân tổng cộng có 9 vị cường giả cấp viên mãn. Thực lực của ông ta xếp thứ 3, sâu trong ánh mắt Tu Du hoàn toàn là sự sợ hãi. Anh ta vừa biết được tin Dương Thiên chưa tử vong, trong lòng rất hoảng sợ. Anh ta thực sự sợ hãi, khi Dương Thiên không còn, anh ta có thể ra tay mà không cần phải kiêng nể. Vì ngoài Dương Thiên ra, thực lực gia đình Dương gia và trái đất quá yếu, cho dù biết là anh ta ra tay, thì cũng có làm gì được chứ. Nhưng bây giờ Dương Thiên đã thực sự trở về, trực tiếp ra tay giết chết anh ta, sẽ rất khó có ai có thể ngăn cản Dương Thiên. Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn 6 hệ, cho dù là lão tổ của anh ta cũng không thể là đối thủ của Dương Thiên. Cả gia tộc Huyền Vân cũng chỉ có một mình hư thần Huyền Vân có thực lực vượt qua Dương Thiên. Thực ra, trong lòng Tu Du Hoàng lúc này cũng hơi khó chịu. Ban đầu khi đối phó với Dương gia, anh ta gửi tin thông báo cho lão tổ thần chủ Thổ Húc, nhưng lại không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Sau đó phía tổng bộ của gia tộc còn có 2 vị cường giả hoàng cảnh đến, cùng anh ta mưu đồ trái đất, với ý đồ tìm ra một số bảo vật mà Dương Thiên để lại. 2 vị cường giả hoàng cảnh đến, đã mang đến tín hiệu chuẩn xác cho Tu Du Hoàng. Anh ta biết, thần chủ Thổ Húc mặc dù không ra mặt, nhưng Tu Du Hoàng hiểu ý của ông ta. Thần chủ Thổ Húc cũng có nhòm ngó đến trái đất, vì vậy gan của anh ta lập tức to lên. Sau khi sự kiện trái đất bộc phát, vốn tưởng rằng người trái đất không có chỗ dựa, nhưng không ngờ thầy của Dương Thiên là thần chủ Hư Tuyệt lại trực tiếp ra tay. Nhưng cũng may là thần chủ Thổ Húc luôn theo dõi sát sao. Còn có mấy cường giả cấp viên mãn của gia tộc khác nữa. Tuy nhiên, Tu Du Hoàng rất thông minh, luôn ẩn nấp trong bóng tối, vì vậy không bị giết. Được rồi, thần chủ Thổ Húc nói, khi nào Dương Thiên tới, ta nói chuyện với hắn. Dù sao những cường giả ra tay trước đó đều đã tử vong, ngươi chỉ cần bồi thường cho Dương Thiên, tin là Dương Thiên cũng sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối. Hơn nữa, ta đã thông báo với gia chủ, ngài cũng sẽ đến đây, Dương Thiên không thể nào thực sự giết ngươi được. Thần chủ Thổ Húc nói, ánh mắt Tu Du Hoàng lập tức lộ ra sự mừng rỡ. Hư thần Huyền Vân, tộc trưởng gia tộc của bọn họ, cường giả mà anh ta sùng bái nhất, là sự tồn tại cường đại trong giới hư thần vũ trụ. Dương Thiên có cường đại thế nào, nổi tiếng vô địch cấp viên mãn, cũng không thể nào là đối thủ của hư thần vũ trụ. Chương 1654, Linh hồn diệt sát 1. Bên trong thần quốc Côn Trụ, một chiếc phi thuyền to lớn đang phi hành trên không, bay trực tiếp tới cung điện mà Tu Du Hoàng đang ở. Nhìn kia, tốc độ của phi thuyền đó nhanh quá, nó bay tới khu vực mà Tu Du Hoàng đang ở. Đó là phi thuyền của vị cường giả nào vậy? Gan to như vậy, rất nhiều chàng chủ của võ trường hiển nhiên cũng ở trong khu vực của mình phát hiện thấy chiếc phi thuyền này, thực lực của Tu Du Hoàng đạt đến hoàng cảnh, gia tộc Huyền Vân đứng đằng sau anh ta lại càng mạnh. Có một vị hư thần vũ trụ, 9 vị cấp viên mãn, thực lực như vậy ở trong cả tộc quần nhân loại cũng thuộc hàng vô cùng cường đại. Bên trong thần quốc Côn Trụ, thực lực của Tu Du Hoàng đã là đỉnh cấp. Trong tầm nhìn của mọi người, phi thuyền dừng trực tiếp ở trên không của cung điện mà Tu Du Hoàng đang ở. Sau đó một người thanh niên mặc khải giáp màu trắng, lưng đeo chiến đao màu đen trực tiếp bước ra, đứng ở giữa hư không. Dương Thiên, là Dương Thiên, trước đó đã có tin tức truyền ra, Dương Thiên chưa tử vong, bây giờ hắn đã xuất hiện ở đây. Dương Thiên đến cung điện mà Tu Du Hoàng đang ở để làm gì? Ta nghe nói, trước kia khi tin tức Dương Thiên tử vong lan truyền ra, Tu Du Hoàng đã trực tiếp ra tay với thành viên gia tộc của Dương Thiên. Thậm chí trước đó còn gây ra chiến dịch giữa cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên chắc chắn là đến tìm Tu Du Hoàng tính sổ. Tu Du Hoàng chỉ là cường giả cấp viên mãn hoàng cảnh, Dương Thiên có thể dễ dàng giết chết. Nhưng đằng sau Tu Du Hoàng có sự tồn tại của hư thần vũ trụ. Thực lực của Dương Thiên mặc dù cường đại, nhưng không thể nào là đối thủ của hư thần vũ trụ. Có lẽ sẽ không giết chết Tu Du Hoàng. Xem đi, xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong mắt các cường giả đang quan sát đều lộ ra sự kinh ngạc. Nhanh chóng liên hệ bạn tốt của mình. Sau khi tin tức Dương Thiên quay trở lại được truyền ra, đây là lần đầu tiên bản thể của hắn hiện thân. Tin tức ở đây được lan truyền ra ngoài nhanh chóng. Tu Du Hoàng, ra đây chịu chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dương Thiên trực tiếp đứng ở giữa hư không, nhìn xuống cung điện bên dưới. Giọng nói của hắn rất lớn, bao trùm cả tòa cung điện, thậm chí truyền ra cự ly rất xa. Dương Thiên thực sự đến để giết chết Tu Du Hoàng. Các cường giả nhìn nhau, trong ánh mắt khó lòng che giấu sự kinh ngạc. Dương Thiên vậy mà lại không chút kiêng sợ hư thần huyền vân. Bên trong cung điện, Tu Du Hoàng cung kính đứng đó, trước mặt anh ta chính là thần chủ Thổ Húc. Đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai họ, là Dương Thiên, Dương Thiên hắn đến đây rồi. Ánh mắt Tu Du Hoàng lộ ra sự hoảng sợ, thực lực của Dương Thiên có thể dễ dàng giết chết anh ta trong tích tắc. Thậm chí anh ta còn không chịu được khí thế của Dương Thiên. Trong lòng đương nhiên là sợ hãi, hoảng cái gì? Thần chủ Thổ Húc nhíu mày, nói, theo ta đi gặp Dương Thiên. Xoẹt, tay phải ông ta vung lên, thân ảnh của ông ta và Tu Du Hoàng lập tức biến mất. Ở giữa hư không, Dương Thiên đứng đó, sau khi lời nói của hắn truyền ra vài giây, trước mặt liền xuất hiện hai vị cường giả. Ha ha, Dương Thiên, thần chủ Thổ Húc nhìn Dương Thiên với khuôn mặt đầy tươi cười. Nói, trước đó nghe nói ngươi chưa chết, trong lòng ta rất mừng. Ông ta thấy Dương Thiên lạnh lùng ra mặt, thực ra trong lòng cũng hơi sợ hãi. Đây là một người rất lợi hại, đã cùng lúc giết chết rất nhiều cường giả cấp viên mãn 5-6 hệ. Thực lực của ông ta gặp phải Dương Thiên cũng chỉ có bị giết chết trong tích tắc. Dương Thiên liếc thần chủ Thổ Húc một cái, nhưng đôi mắt lại nhìn sang một vị trí hư không mà không ai hay. Dương Thiên, lần này dẫn Tu Du Hoàng đến, thực ra là để tỉnh tội với ngươi, thần chủ Thổ Húc nói. Nói, Dương Thiên nói, thấy biểu cảm của Dương Thiên, nhất thời thần chủ Thổ Húc cũng không biết thế nào, chỉ đành nói, chuyện trước đó là gia tộc Huyền Vân chúng tôi không đúng. Ý định trước đó của Tu Du Hoàng chỉ là muốn tiếp xúc với cường giả trái đất. Không ngờ cường giả bên dưới lại hiểu sai ý, dẫn đến một loạt những chuyện xảy ra. Gia tộc Huyền Vân chúng tôi nguyện đưa ra một số bồi thường, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Chuyện đã xảy ra đương nhiên không như những gì mà thần chủ Thổ Húc nói. Nhưng trong lòng ông ta và Dương Thiên đều hiểu, bây giờ ông ta nói như vậy, đã thay cho việc nhận lỗi, muốn bồi thường tổn thất cho Dương gia. Đó là thần chủ Thổ Húc, cường giả cấp viên mãn của gia tộc Huyền Vân. Ông ta cúi đầu với Dương Thiên rồi. Bình thường, thực lực của Dương Thiên có thể giết chết ông ta trong tích tắc. Không biết Dương Thiên có đồng ý không? Càng ngày càng nhiều cường giả cấp lĩnh chủ kéo đến đây. Đứng xa xa ở giữa hư không, quan sát tình hình ở đây. Dương Thiên, Tu Du Hoàng đi lên phía trước, vô cùng cung kính, trước đó đều là lỗi của ta. Ta nguyện đưa ra bồi thường vì sai lầm của mình, chỉ cần ngài mở lời, ta đều có thể làm được, thế nào cũng được. Ồ, Dương Thiên nhìn Tu Du Hoàng, lạnh lùng nói, vậy ta muốn mạng của ngươi được chứ? Quỳnh, lời nói của Dương Thiên vừa dứt, trên người hắn có một linh hồn vô cùng to lớn bộc phát ra ngoài, trực tiếp đi vào thức hải của Tu Du Hoàng, giống như một mũi tên sắc nhọn, điên cuồng cắn nát linh hồn của Tu Du Hoàng. Không, ánh mắt Tu Du Hoàng lộ ra sự kinh khủng. Chương 1655, linh hồn diệt sát 2. Đó là linh hồn diệt sát. Dương Thiên không những muốn giết chết anh ta, còn muốn anh ta không bao giờ sống lại được. Ý thức Tu Du Hoàng lập tức trở nên mơ hồ. Cuối cùng anh ta nhìn Dương Thiên lạnh lùng đứng đó, nhớ lại hàng nghìn năm trước, anh ta đứng ở giữa hư không, nhìn xuống tình cảnh của Dương Thiên. Dương Thiên lúc đó chỉ là một con kiến trong mắt anh ta mà thôi. Muốn giết thì giết, nhưng mà con kiến trước đó đã trưởng thành đến trình độ mà anh ta phải ngước mắt lên nhìn. Không có bất cứ biến cố xảy ra, linh hồn Tu Du Hoàng bị cắn nát hoàn toàn, ánh mắt mờ đi, lập tức mất đi dao động sinh mệnh. Tu Du Hoàng có thù hấn từ trước với Dương Thiên, bây giờ đã bị Dương Thiên giết chết dễ dàng. Tu Du Hoàng chết rồi. Anh ta bị Dương Thiên linh hồn diệt sát rồi. Trời ơi, cho dù lựa chọn báo thù, cũng rất ít cường giả làm ra chuyện linh hồn diệt sát. Gan của Dương Thiên lớn quá, hắn bây giờ hoàn toàn là đang thách thức với gia tộc Huyền Vân. Trong mắt của rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đều lộ ra sự kinh hãi. Linh hồn diệt sát sẽ không thể nào nghịch chuyển thời gian làm sống lại. Tu Du Hoàng thân là người phụ trách ở thần quốc côn trụ của gia tộc Huyền Vân, bây giờ đã thực sự tử vong rồi. Dương Thiên, ngươi lại dám linh hồn diệt sát Tu Du Hoàng. Khuôn mặt thần chủ Thổ Húc thu lại nụ cười, lộ ra thần sắc phẫn nộ. Ông ta tưởng rằng, có sự tồn tại của hư thần Huyền Vân, Dương Thiên sẽ tuyệt đối kiêng kỵ gia tộc Huyền Vân, cùng lắm là đòi bồi thường nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng không ngờ tới Dương Thiên lại dám trực tiếp động thủ. Tại sao không dám? Dương Thiên lạnh lùng nói, xoẹt, tay phải hắn hất lên. Ở không trung lập tức xuất hiện hàng nghìn cái tên. Đây là hơn 3.700 người của gia tộc Huyền Vân các ngươi liên quan đến sự kiện trái đất. Trước đó, hôm nay ta đến đây chính là để lấy mạng của họ. ánh mắt Dương Thiên lộ ra sát ý, sắc mặt thần chủ Thổ Húc lập tức thay đổi. Hàng trăm cái tên xuất hiện trong bảng danh sách ở không trung. Người xếp đầu tiên chính là ông ta. Dương Thiên, ngươi còn muốn giết ta? Sắc mặt thần chủ Thổ Húc vô cùng khó coi. Sắc mặt của thần chủ Thổ Húc vô cùng khó coi. Lần này Dương Thiên đến đây, rõ ràng không phải đến đòi bồi thường. Điều hắn muốn làm là sát phạt. Thông qua việc giết chết thành viên của gia tộc Huyền Vân bọn họ. Để tuyên bố bản thân trở lại. Dương Thiên, lần này ngươi lấy gia tộc Huyền Vân chúng tôi làm đối tượng lập uy. Liệu ngươi có chọn nhầm đối tượng không? Móc lửng, thần chủ Thổ Húc lạnh lùng nói. Ra tay với Dương gia trái đất không chỉ có gia tộc Huyền Vân bọn họ. Còn có hai đại gia tộc khác. Đằng sau họ đều có cường giả cấp hư thần. Ngoài ra còn có mười mấy gia tộc. Đằng sau họ đều có cường giả cấp viên mãn. Thực lực như vậy, đủ có thể sánh ngang với mấy tộc quần lớn cường đại trong vũ trụ rồi. Đây không phải là lập uy. Những người ra tay với trái đất, ta sẽ không tha cho một ai. Gia tộc Huyền Vân các ngươi là kẻ đầu tiên. Dương Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ cho ngươi cơ hội, tập hợp đủ những cường giả hiển thị ở giữa hư không đó. Đương nhiên, cuối cùng còn bao gồm ngươi nữa. Hừm, Dương Thiên, ngươi quá ngông cuồng rồi. Thần chủ Thổ Húc tức giận nói. Dương Thiên bây giờ hoàn toàn không coi gia tộc Huyền Vân bọn họ ra gì. Các cường giả cấp lĩnh chủ đang vây xem, đều kinh ngạc nhìn về hướng đó. Trong ánh mắt còn có một sự nghi hoặc. Không ngờ Dương Thiên lại khiến gia tộc Huyền Vân một lúc giao ra hơn 3.000 cường giả cho hắn xử. Chí, trong đó còn bao gồm thần chủ Thổ Húc. Thần chủ Thổ Húc không thể đồng ý. Dương Thiên có lợi thế gì mà lại dám không chút kiêng nể gia tộc Huyền Vân? Không lẽ hắn còn có trợ thủ? Không biết, nhưng Dương Thiên có thiên phú kinh người. Chắc chắn quen biết một số cường giả cấp hư thần. Những cường giả cấp hư thần cho dù có quan hệ tốt thế nào với Dương Thiên. Cùng lắm chỉ là đứng về phía Dương Thiên, giúp Dương Thiên giành được nhiều lợi ích hơn. Nhưng với cách làm hiện tại của Dương Thiên, rõ ràng là đắc tội hoàn toàn với gia tộc Huyền Vân. Những cường giả cấp hư thần đó ra tay, cũng tương đương với việc trở mặt hoàn toàn với hư thần Huyền Vân. Vì vậy họ sẽ không thể nào chọn ra tay cùng Dương Thiên. Các cường giả cấp lĩnh chủ theo dõi tình hình ở đây từ phía xa. Trong số họ không thiếu những người có thế lực lớn ở đằng sau. Biết đến những cảnh giới như cấp hư thân, nếu không đồng ý, vậy thì ta tự đến lấy. Trong tay Dương Thiên lộ ra một chút lãnh mang, trên người hắn bộc phát ra khí thế cường đại, áp bức thẳng vào thần chủ Thổ Húc, đồng thời cũng tản phát ra lĩnh vực trên người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những thân ảnh không ngừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó đều là những cường giả nằm trong bảng danh sách, trong lĩnh vực của Dương Thiên. Đã bị hắn trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Những cường giả này đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi trên khuôn mặt. Vừa nãy họ cũng đã nhìn thấy kết cục của Tu Du Hoàng. Đó là linh hồn diệt sát. Cho dù có nghịch chuyển thời gian cũng không có cách nào làm sống lại. Chương 1656, Hư Thần Huyền Vân. Quỳnh, đột nhiên, ở giữa hư không có một vết rách không gian rất lớn xuất hiện. Sau đó một người đàn ông trung niên có khuôn mặt tà dị bước ra. Người đàn ông trung niên này cao đến hàng chục nghìn mét. Toàn thân phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Bên cạnh ông ta có những khí lưu hỗn độn khủng bố xuất hiện rồi lại tan biến. Ở khu vực này, dường như ông ta chính là chúa tể duy nhất, là hư thần Huyền Vân. Quả nhiên, với thực lực của Dương Thiên, thần chủ Thổ Húc hoàn toàn không chống đỡ được Dương Thiên. Cũng chỉ có hư thần Huyền Vân mới có thể chống đỡ được. Trước khi Dương Thiên đến, thần chủ Thổ Húc chắc chắn đã thông báo cho hư thần Huyền Vân. Không biết Dương Thiên có dừng tay lại không? Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đều nhìn thân ảnh cao lớn trên không đó với ánh mắt đầy kính nể. Đó là hư thần vũ trụ, thực lực đủ để giết chết bất cứ cường giả cấp viên mãn trong tích tắc. Trong vũ trụ, một tộc quần có một vị hư thần vũ trụ là có thể xưng là tộc quần cường đại, có thể miễn cưỡng sinh tồn được ở trong vũ trụ. Số lượng cường giả cấp hư thần của cả tộc quần cũng rất ít. Mỗi một vị đều có danh tiếng rất lớn. Hư thần Huyền Vân, cuối cùng cũng chịu ra rồi. Dương Thiên nhìn thân ảnh cao lớn ở không trung với ánh mắt lạnh lùng. Trước đó hắn đã chú ý đến tình hình ở giữa hư không. Hư thần Huyền Vân vẫn luôn ẩn nấp ở giữa hư không. Đôi mắt Dương Thiên bình tĩnh. Lần đầu gặp hư thần Huyền Vân, hắn đang ở trong phế tích quang diễn. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một thiên tài cấp tinh chủ. Thực lực chỉ ngang cường giả cấp hắc động, chỉ có thể ngước lên nhìn sự tồn tại vĩ đại này. Dưới một chút khí thế của hư thần Huyền Vân, hắn cũng không chống đỡ được. cơ thể gần như đứt gãy, nhưng bây giờ gặp hư thần Huyền Vân lần thứ hai, hắn không còn một chút sợ hãi. Dương Thiên, cơ thể hư thần Huyền Vân thu nhỏ lại rất nhanh, cuối cùng xuống đến chiều cao 2 mét, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, nói, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, không ngờ thiên tài cấp tinh chủ hồi xưa đã trưởng thành đến mức này rồi. Hư thần Huyền Vân nhìn người thanh niên trước mặt, hồi xưa ở bên người ông ta là thiên tài yếu ớt như con kiến. Trong thời gian ngắn ngủi đã có thực lực viên mãn 6 hệ. Thậm chí ngay cả ông ta cũng không dám coi thường. Ông ta biết, thầy của Dương Thiên là thánh thần cổ nguyên. Mặc dù thực lực của Dương Thiên chỉ là cấp viên mãn, nhưng so địa vị thì hoàn toàn ngang với cường giả cấp hư thần. Không thấp hơn ông ta. Hư thần Huyền Vân, Dương Thiên không cười, nói, mục đích lần này ta đến, có lẽ ngươi đã biết. Gia tộc Huyền Vân các ngươi tổng cộng hơn 3.700 vị cường giả ra tay với hành tinh mẹ. Trái đất của ta, điều ta muốn làm rất đơn giản, chính là giết hết toàn bộ bọn họ. Dương Thiên, hư thần Huyền Vân khẽ nhíu mày. Ông ta không ngờ bản thân đã đích thân xuất hiện, mà Dương Thiên vẫn ép người quá đáng. Ông ta trực tiếp nói, ta luôn ở trong liên minh cường giả vũ trụ, vì vậy không quá rõ về chuyện xảy ra trong gia tộc. Sau khi sự việc xảy ra ở trái đất, ta mới biết. Ta đã xử phạt nghiêm những cường giả đó rồi. Đối với tổn thất của gia đình Dương gia các ngươi và người trái đất, ta nguyện đưa ra bồi thường nhất định. Giao họ ra trước rồi nói tiếp. Dương Thiên lắc đầu nói, ban nãy trong lĩnh vực của hắn chỉ phát hiện số ít cường giả. Những cường giả khác không biết đã ẩn nấp ở đâu. Chỉ dựa vào mình hắn đi tìm, rất khó phát hiện tung tích của những cường giả này. Dương Thiên, người đừng quá đáng quá. Hư thần Huyền Vân lạnh lùng nói. Ha ha, Dương Thiên cười to. Trên khuôn mặt lại không thấy ý cười, nói, hư thần Huyền Vân, ta quá đáng, khi trái đất xuất hiện nguy cơ, nếu không phải thầy của ta ra tay, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hư thần Huyền Vân, ngươi nên cảm thấy may mắn khi có thầy của ta ra tay. Nếu không, số người phải tử vong của gia tộc Huyền Vân các ngươi sẽ không chỉ là bằng này người. Trái tim Dương Thiên lạnh lùng, đứng đằng sau vụ ra tay của thần chủ Thổ Húc và Tu Du Hoàng. Chắc gì đã không có bóng dáng của hư thần Huyền Vân. Chuyện lớn như vậy, hư thần Huyền Vân sao có thể không biết chứ? Có thể ông ta cũng thấy hứng thú với một số cơ duyên của Dương Thiên. Ngông cuồng, sắc mặt hư thần Huyền Vân cũng tối sầm lại. Trong mắt ông ta là một hư thần vũ trụ, chủ động hạ thân phận của mình xuống, đến bồi thường cho Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên lại cậy mình có lý mà quá đáng quá thể. Dương Thiên, cho dù ngươi có thánh thần cổ nguyên làm chỗ dựa, nhưng chuyện giữa chúng ta, thánh thần cổ nguyên sẽ không nhúng tay đâu. Hư thần Huyền Vân lạnh lùng nói, ông ta là cấp cao trong liên minh cường giả vũ trụ. Thầy còn là một vị cường giả cấp thánh thần trong liên minh cường giả vũ trụ. Chỗ dựa đằng sau không hề thua kém Dương Thiên. Hư thần Huyền Vân lạnh lùng nói, ông ta là cấp cao trong liên minh cường giả vũ trụ. Thầy còn là một vị cường giả cấp thánh thần trong liên minh cường giả vũ trụ. Chỗ dựa đằng sau không hề thua kém Dương Thiên. Hơn nữa, đối với chuyện của ông ta và Dương Thiên, cường giả cấp thánh thần của nhân tộc gần như không có chuyện sẽ nhúng tay. Chỉ cần không gây ra ảnh hưởng với thực lực của nhân tộc, hoặc là phản bội nhân tộc, đương nhiên họ sẽ để cho cường giả bên dưới tự giải quyết. Cường giả cùng tộc sản sinh mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Chương 1657, thi triển thực lực. Đối phó ngươi, không cần thầy thánh thần cổ nguyên ra tay, ta là đủ rồi, Dương Thiên lắc đầu nói. Hừm, vậy thì ta phải xem. Dương Thiên, ngươi rốt cuộc có cái gì mà nói ra những lời như vậy? Hư thần Huyền Vân tức giận nói, khí thế trên người trực tiếp áp bức về phía Dương Thiên. Cỗ khí thế uy áp này vô cùng khủng bố, dưới cấp hư thần hoàn toàn không chịu đựng nổi. Khi cỗ khí thế uy áp này ập tới, hư không ở xung quanh không ngừng bị vỡ vụn, khí lưu hỗn độn tràn ra, trông vô cùng kinh hãi. Đối với Dương Thiên, hư thần Huyền Vân vẫn không dám trực tiếp ra tay. Rất nhiều cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều coi trọng Dương Thiên. Dương Thiên vẻ mặt bình tĩnh, cảm nhận khí thế tấn công tới của hư thần Huyền Vân. Huynh, trên người hắn, một cỗ khí thế bỗng nhiên thức tỉnh như mãnh thú thức tỉnh vậy. Khí thế cường đại, không hề chùn bước, trực tiếp đón lấy khí thế của hư thần Huyền Vân. Cường giả cấp hư thần. Hư thần Huyền Vân cảm nhận thấy khí thế uy áp trên người Dương Thiên. Trong mắt bỗng lộ ra một sự kinh ngạc, ông ta cảm nhận được sự khủng bố trong khí thế của Dương Thiên. Khí thế của hai bên va chạm trực tiếp ở giữa không trung. Khí thế của hư thần Huyền Vân lại không tiến lên được chút nào. dừng lại cách người Dương Thiên 10 mét, khí thế uy áp của Dương Thiên không hề thua kém ông ta. Sao có thể? Hư thần Huyền Vân nhìn Dương Thiên ở trước mặt trong trạng thái bình tĩnh. Trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn, một chàng thanh niên mới tu luyện hơn 5.000 năm mà lại có thực lực cấp hư thần. Điều này thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Không chỉ là hư thần Huyền Vân, toàn bộ những cường giả cấp lĩnh chủ đang quan sát trận đấu ở phía xa cũng đều xuất hiện sự sợ hãi. Họ vừa nghe thấy lời nói của hư thần Huyền Vân, hơn nữa cũng đồng thời cảm nhận thấy dao động của hai cỗ khí thế vô cùng khủng bố. Trong đó một cỗ là của hư thần Huyền Vân, cỗ còn lại là khí tức của Dương Thiên. Dương Thiên, hắn đột phá đến cấp hư thần rồi. Sao có thể? Đến bây giờ hắn mới tu luyện 5.000 năm thôi mà. Dương Thiên trở thành cường giả cấp viên mãn mặc dù nghịch thiên, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng muốn đạt đến cấp hư thần, vậy thì cần phải nắm được pháp tắc không gian hoàn chỉnh hoặc là pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Điều này khó hơn rất nhiều so với đạt đến cấp viên mãn toàn bộ 7 hệ pháp tắc cơ sở. Huống hồ, cho dù 7 hệ pháp tắc cơ sở đều đạt viên mãn, cũng không thể nào là đối thủ của cường giả cấp hư thần. Thật khó mà tin được, tất cả cường giả cấp lĩnh chủ đều đứng sững người ở giữa hư không. Dương Thiên với thời gian hơn 3.000 năm đã đạt đến thực lực viên mãn 6 hệ. Đã có thể gọi là kỳ tích của vũ trụ, nhưng bây giờ 5.000 năm đạt đến hư thần. Điều này thực sự vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Thời gian 5.000 năm, tu luyện bình thường, pháp tắc tiến bộ một chút đã là rất tốt rồi. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, thời gian 5.000 năm cùng lắm là đạt đến cấp lĩnh chủ. Ở giữa hư không, khi khí thế uy áp của hư thần Huyền Vân gặp phải khí thế uy áp của Dương Thiên, hoàn toàn khó mà tiến lên được chút nào. Những khí lưu hỗn độn không ngừng xuất hiện, không ngừng xuất hiện ở chỗ tiếp xúc khí thế của họ. Không thể nào. 1.000 năm trước Dương Thiên vẫn là viên mãn 6 hệ. Mình không tin hơn 1.000 năm thời gian, hắn đã đột phá đến cấp hư thần. Hư thần Huyền Vân gầm thét trong lòng. Cảm giác lúc này của hư thần Huyền Vân giống như Tu Du Hoàng vậy. Con kiến hồi xưa không mảy may để ý, lại đã trưởng thành đến trình độ ngang với ông ta. Cảm giác này rất khó chịu. Huynh, trên người hư thần Huyền Vân, dao động căn nguyên pháp tắc cuồng bạo được bộc phát ra. Ông ta đạp lên hư không. Vị trí bước chân của ông ta lập tức xuất hiện một khe nứt không gian rất lớn. Còn thân ảnh của ông ta thì trực tiếp dừng lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện thân ảnh này chỉ là hư ảo. Đó là tàn ảnh của hư thần Huyền Vân. Bản thể của ông ta đã xuất hiện bên cạnh Dương Thiên trong nháy mắt. Tay phải ông ta vung nắm đấm ra. Đi kèm đó là căn nguyên pháp tắc cuồng bạo. Đấm mạnh vào người Dương Thiên. Cho dù ngươi có khí thế uy áp cường đại, cũng không đồng nghĩa với ngươi có thực lực cấp hư thần. Hư thần Huyền Vân giận dữ nói, một số chí bảo pháp tắc cường đại kiểu lĩnh vực có tác dụng gia tăng khí thế uy áp. Trong mắt hư thần Huyền Vân, Dương Thiên rất có khả năng là có được bảo vật như vậy. Dương Thiên với vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt với nắm đấm này của hư thần Huyền Vân, cũng đấm ra một quyền. Cuộc chiến giữa hai bên không có bất cứ sự màu mè nào. Chỉ có hai nắm đấm, và đập mạnh vào nhau, nắm được căn nguyên pháp tắc càng nhiều, xác thịt đương nhiên càng mạnh. Xác thịt hoàn toàn có thể phản ánh ra thực lực cụ thể của bản thân. Quỳnh, tiếng nổ vang lên dữ dội, một cỗ dao động khí thế vô cùng to lớn trực tiếp khuếch tan ra xung quanh. Vô cùng khủng bố, thậm chí cường giả cách gần cũng cảm nhận thấy dao động cường đại của nó. Vội lùi ra phía sau, nếu họ gần hơn, thậm chí sẽ tử vong. Sắc mặt hư thần Huyền Vân biến đi, khi va đập với nắm đấm của Dương Thiên. Ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh không hề thua kém ông ta tấn công tới. Chương 1658, trọng thương hư thần Huyền Vân 1. Sao có thể chứ? Đây là dao động căn nguyên pháp tắc. Không ngờ căn nguyên pháp tắc hàm chứa trong cơ thể Dương Thiên lại tương đương với mình. Ánh mắt hư thần Huyền Vân lộ ra sự kinh ngạc. Ông ta và Dương Thiên đều không sử dụng chí bảo pháp tắc. Đó hoàn toàn là sự va chạm của xác thịt, mà thực lực của Dương Thiên lại không hề kém cạnh ông ta. Quỳnh. Sau cú va chạm kịch liệt, thân ảnh của hư thần Huyền Vân và Dương Thiên đều lùi về phía sau. Không ai làm ai bị thương được. Đối mặt với sự công kích của hư thần Huyền Vân, lại không hề rơi vào thế yếu. Dương Thiên hắn thực sự có thực lực của hư thần vũ trụ. Các cường giả cấp lĩnh chủ nhìn hư thần Huyền Vân và Dương Thiên giao thủ ở phía xa. Trong mắt khó giấu nổi sự kinh ngạc. Trước đó họ cũng đoán ẩn Dương Thiên có thể có được bảo vật cường đại gì đó. Mới có dao động khí thế cường đại như vậy. Bây giờ xem ra, không ngờ Dương Thiên lại hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Quá nghịch thiên rồi, trong thời gian ngắn ngủi mà Dương Thiên đã trưởng thành đến trình độ này rồi. Hư thần vũ trụ, ở trong cả vũ trụ này cũng thuộc cường giả chân chính rồi. Chắc chắn là Dương Thiên đã có được cơ duyên lớn trong bí cảnh thần trụ. Thực lực mới tăng vút lên trình độ bây giờ. Cường giả kéo đến đây ngày càng nhiều. Nhìn người thanh niên ở giữa hư không phía xa với ánh mắt kính nể. Không có gì ngoài ý muốn. Tương lai Dương Thiên chắc chắn là một trong những cường giả đỉnh cấp nhất của nhân tộc. Nắm trong tay quyền lực ngất trời của nhân tộc. Hư thần Huyền Vân, thực lực của ngươi hình như không hạ gục được ta. Móc lửng, Dương Thiên lạnh lùng nói. Xoẹt, bàn tay hắn nắm lại. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Trên đó còn phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Bàn tay Dương Thiên nắm lại. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Trên đó còn phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Đao cửu tinh, đôi mắt hư thần Huyền Vân hơi co lại. Trong mắt lập tức xuất hiện sự kiêng dè. Đao cửu tinh là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trong nhân tộc chỉ có số ít cường giả cấp hư thần vũ trụ mới có thể có được bảo vật đồng cấp như vậy. Cái hư thần Huyền Vân sử dụng cũng chỉ là chí bảo pháp tắc cao cấp kiểu công kích bình thường mà. Thôi, đáng chết, đao cửu tinh không phải thuộc sở hữu của thần chủ U Minh sao? Sao lại ở trên người Dương Thiên? Trong lòng hư thần Huyền Vân sầm lại, bàn này ông ta đã ra hết sức, thực lực tương đương với Dương Thiên. Nhưng bây giờ Dương Thiên có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đao cửu tinh dạng công kích. Ông ta chắc chắn không phải là đối thủ. Huynh, thúc động toàn lực cánh không lạc. Tốc độ của Dương Thiên nhanh khủng khiếp, bay trực tiếp tới chỗ hư thần Huyền Vân. Hiện tại với thực lực của Dương Thiên, hoàn toàn có thể thúc động chí bảo pháp tắc cao cấp cánh không lạc dạng phi hành. Hư thần Huyền Vân, không biết ngươi có tiếp được đao này của ta không? Dương Thiên lạnh lùng nói, hư thần Huyền Vân nắm được pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Còn có hai hệ pháp tắc cơ sở, thực lực như vậy trong giới cường giả cấp hư thần thuộc loại bình thường nhất. Dương Thiên đạt viên mãn 7 hệ pháp tắc cơ sở. Cộng thêm hai hệ pháp tắc không gian và thời gian, cũng như dung hợp pháp tắc, thực lực không hề dưới cơ hư thần Huyền Vân. Thực ra pháp tắc hệ phong của Dương Thiên đạt đến viên mãn. Nếu dung hợp hoàn toàn với pháp tắc không gian, thực lực của hắn còn có thể nâng cao lên rất nhiều. Sự dung hợp của pháp tắc không gian hoàn chỉnh và pháp tắc hệ phong là có thể có được thực lực của cường giả cấp thánh thần. Tuy nhiên, muốn dung hợp được, Dương Thiên ít nhất phải mất hàng trăm năm. Thậm chí là hàng nghìn năm, hắn không thể đợi được nữa. Chỉ riêng thực lực hiện tại của hắn đã đủ để giải quyết hư thần Huyền Vân. Hắn cũng không cần phải chờ đợi. Xoẹt, đao cửu tinh huy động, đao mang cực lớn xuất hiện, xé rách đường chân trời. Mà trong tay hư thần Huyền Vân lập tức xuất hiện một bảo vật hình nón. Có màu vàng, đó là chí bảo pháp tắc cao cấp dạng công kích của hư thần Huyền Vân. Nhìn đao mang tấn công từ xa tới, trong mắt hư thần Huyền Vân là sự thận trọng. Thực lực lúc này của Dương Thiên hoàn toàn không dưới ông ta. Có đao cửu tinh, thực lực thậm chí còn vượt ông ta. Đi, hư thần Huyền Vân huy động nón vàng trong tay. Nó biến to ngay tức khắc, vị trí trên đầu của nó phát ra dao động vô cùng dữ dội. Dọc theo đỉnh nón không ngừng tạo ra những vết nứt ở hư không. Đây là điểm cường đại nhất trong công kích của bảo vật này. Cho dù là cường giả cùng cấp hư thần cũng không dám cố tiếp chiêu. Đao mang của Dương Thiên tấn công tới. Đòn tấn công của hai người va chạm nhau ở giữa hư không. Quỳnh, tiếng inh tai nhức óc vang lên, dao động cực lớn đang không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cả hư không bị bao trùm bởi ánh sáng vàng, chắn hết tầm nhìn của mọi người. Ai thắng rồi? Tất cả cường giả nhìn vào hư không, họ không có cách nào nhìn rõ được kết quả tấn công như thế nào. Chương 1659, trọng thương hư thần Huyền Vân 2. Xoẹt, trong ánh sáng vàng. Đột nhiên có một đường đao mang xuất hiện, đến bên cạnh hư thần Huyền Vân trong nháy mắt, là đòn công kích của Dương Thiên. Các cường giả vây xem hô lên, hư thần Huyền Vân nhìn thấy đao mang xuất hiện, sắc mặt khẽ biến, trước người ông ta xuất hiện những khe nứt không gian, hòng tiêu giảm sự công kích của Dương Thiên. Cho dù là vậy, hư thần Huyền Vân vẫn cảm thấy đòn công kích vô cùng dữ dội đó xâm nhập trực tiếp vào trong cơ thể. Ông ta, cho dù ông ta có chí bảo pháp tắc khải giáp trung cấp hộ thể, cũng khó mà chống đỡ được. Ông ta nhanh chóng lùi về phía sau, thông qua việc lùi lại phía sau để giảm bớt sức tổn thương từ đòn công kích của Dương Thiên. Cuối cùng thân ảnh của ông ta lùi ra sau hàng triệu mét mới dừng lại. Trong cuộc giao tranh giữa ông ta và Dương Thiên, ông ta thua Dương Thiên. Hư thần Huyền Vân lùi ra sau rồi. Ông ta không phải là đối thủ của Dương Thiên. Các cường giả cấp lĩnh chủ đang quan sát đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hư thần Huyền Vân là cường giả đã trở thành hư thần vũ trụ từ rất lâu. Vậy mà trong tấn công trực diện lại không địch lại được Dương Thiên. Thực lực của Dương Thiên đã vượt qua cường giả cấp hư thần bình thường. Huynh, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Sau đòn công kích đầu tiên, thân ảnh Dương Thiên bạo động, huy động đao cửu tinh. Những đòn tấn công dày đặc không ngừng tấn công vào hư thần Huyền Vân. Hư thần Huyền Vân hoàn toàn không có mấy khả năng chống đỡ. Chỉ có thể không ngừng lùi ra phía sau. Nếu cố tiếp đòn công kích của Dương Thiên, ông ta chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đáng chết, ánh mắt hư thần Huyền Vân toàn là sự bạo nộ. Thực lực Dương Thiên ngang với ông ta, nhưng nhờ vào đao cửu tinh lại áp chế hoàn toàn ông ta. Uy năng của chí bảo pháp tắc đỉnh cấp không phải là loại chí bảo pháp tắc cao cấp có thể so sánh. Được, hư thần Huyền Vân, giao hết toàn bộ những cường giả mà ta muốn ra đi. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn hoàn toàn không sợ đắc tội với hư thần Huyền Vân. Nói không chừng lần ra tay với trái đất còn có bóng dáng của hư thần Huyền Vân. Cường giả như vậy muốn ẩn giấu gần như là không thể điều tra ra được. Người Dương gia và người trái đất là giới hạn không thể đụng chạm trong lòng hắn. Dương Thiên đương nhiên là không có bất cứ ấn tượng tốt nào về hư thần Huyền Vân. Dương Thiên, dựa vào bảo vật thì đáng gì? Hơn nữa, cho dù ngươi có lợi thế về bảo vật, ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Hư thần Huyền Vân tức giận nói. Vậy sao? Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Không ổn, hư thần Huyền Vân cả kinh. Ông ta cảm thấy có một sự không hay. Huynh, khí thế trên người Dương Thiên nâng lên rất nhiều cấp. Sau đó đao mang đao cửu tinh chém tới. Trực tiếp chém vào người hư thần Huyền Vân. Hư thần Huyền Vân chỉ cảm thấy như một ngọn núi khổng lồ đang đè xuống ông ta. Ông ta hoàn toàn không chống đỡ nổi. Căn nguyên pháp tắc trong người đang không ngừng tiêu hao. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cơ thể hư thần Huyền Vân không chịu đựng nổi đòn công kích của Dương Thiên. Trực tiếp bay ngược ra sau. Khí tức trên người cũng yếu đi một chút. Dưới một đao này của Dương Thiên, ông ta đã bị trọng thương. Dương Thiên, ngươi còn ẩn giấu thực lực. Hư thần Huyền Vân giận dữ. Khí thế trên người Dương Thiên rõ ràng đã mạnh hơn một chút so với trước đó. Trong lòng ông ta lúc này bất ngờ xuất hiện sự kinh sợ. Hư thần Huyền Vân bị thương rồi. Dương Thiên ẩn giấu thực lực. Sao có thể cường đại như vậy? Các cường giả cấp lĩnh chủ đang vây xem đều lộ ra ánh nhìn kinh ngạc. Thực lực của Dương Thiên đủ để sánh ngang với hư thần Huyền Vân đã vô cùng nghịch thiên. Không ngờ bây giờ còn làm ông ta bị thương được. Hư thần Huyền Vân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi. Dương Thiên lại bay nhanh tới. Chém một đao ra. Trong lòng Dương Thiên lúc này lại vui mừng. Đá quang cực hắc này quả nhiên là bảo vật nghịch thiên. Thực lực của mình đạt đến trình độ này. Hơi thúc động, thực lực đã tăng mạnh lên rất nhiều. Hiển nhiên hắn vừa thúc động năng lượng của đá quang cực hắc. Lúc hắn có thực lực cấp viên mãn 6 hệ, dựa vào một nửa năng lượng của đá quang cực hắc, đã giết chết được hư thần Tích Nguyên có thực lực tương đồng với hư thần Huyền Vân. Hiện tại với thực lực của hắn, muốn trọng thương hư thần Huyền Vân, chỉ cần thúc động một chút năng lượng của đá quang cực hắc là được rồi. Đây là bảo vật có thể khiến hắn có thực lực của cường giả cấp thánh thần trong nửa giây. Giúp hắn có thực lực như bây giờ, ít nhất có thể duy trì được mấy ngày. Dương Thiên thúc động năng lượng đá quang cực hắc, không lãng phí thời gian, đao mang cực lớn không ngừng chém vào người hư thần Huyền Vân. Ánh mắt hư thần Huyền Vân lúc này đã xuất hiện một sự hoảng sợ. Cứ sau mỗi một đao của Dương Thiên, căn nguyên pháp tắc trên người ông ta lại tổn thất 1/1000. Chỉ cần 1000 đao, ông ta thậm chí có thể tử vong. Hư thần Huyền Vân, có dao hay không? Dương Thiên lạnh lùng nói. Đáng chết, trong lòng hư thần Huyền Vân vô cùng phẫn nộ, khó chịu, nhưng ông ta thực sự không phải là đối thủ của Dương Thiên. Nơi này là phân bộ của gia tộc Huyền Vân bọn họ ở trong thần quốc Côn Chủ. Ông ta cũng không thể chạy trốn, nếu không ông ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho cả tộc quần nhân loại. Chương 1660, lấy một địch 31. Hư thần Lộ Huyền, hư thần Quân Âm, các ngươi còn không ra sao? Thực sự muốn đợi Dương Thiên đi vào thế lực của các ngươi thì các ngươi mới xuất hiện sao? Đột nhiên, hư thần Huyền Vân nhìn vào một khu vực, giận dữ thét lên, ông ta vừa dứt lời, liền gây nên một sự xôn xao, vẫn còn cường giả cấp hư thần. Trước đó ra tay với người Dương gia và người trái đất có thế lực của mười mấy nhà. Trong đó ba nhà đều có chỗ dựa là cường giả cấp hư thần. Ngoài gia tộc Huyền Vân ra, hai nhà đó chính là gia tộc Lộ Huyền, gia tộc Quân Âm, trời ơi. Ba vị cường giả cấp hư thần, cộng thêm Dương Thiên, là có 4 vị cường giả cấp hư thần. Họ sẽ xuất hiện cùng nhau ư? Các cường giả cấp lĩnh chủ đều đổ ánh mắt sang một khu vực. Chính là nơi mà hư thần Huyền Vân nhìn vào. Bình thường, họ muốn gặp một vị cường giả cấp viên mãn đã vô cùng khó khăn. Bây giờ thì cường giả cấp hư thần hết vị này đến vị kia xuất hiện. Một giây, hai giây, vào giây thứ ba, ở giữa hư không có hai khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó, hai thân ảnh khổng lồ trực tiếp bước ra. Hai thân ảnh này, một người có 4 cánh tay, trên người toàn là lông màu đỏ, đầu giống như người vượn, trên người khoác lên một lớp áo giáp màu đỏ, cả người toát ra khí tức hung ác, khát máu. Người kia thì là một người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Thậm chí không phân biệt được là nam hay nữ. Đằng sau lưng ông ta đeo một thanh cự phù. Khải giáp trên người trông cũng rất dữ dằn. Nhìn trông vô cùng quái dị. Hai vị này chính là hư thần Lộ Huyền và hư thần Quân Âm. Ở giữa hư không, 4 vị cường giả cấp hư thần đứng đó. Nhưng 3 vị cường giả hư thần Huyền Vân hiển nhiên là đứng về một phía. Dương Thiên nhìn 2 vị cường giả cấp hư thần xuất hiện. Không chút ngạc nhiên, Dương Thiên, ta là hư thần Lộ Huyền. Người đàn ông toát ra sự hung ác, khát máu, nhìn Dương Thiên, trên mặt lại lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hư thần Lộ Huyền thích sự giết chóc, vô cùng cuồng ngạo, nhưng đối mặt với Dương Thiên lại không dám để lộ ra. Sâu trong đáy mắt ông ta lúc này còn có một sự kinh ngạc. Ông ta đương nhiên là đã xem trận chiến ban nãy giữa Dương Thiên và hư thần Huyền Vân. Thực lực ông ta cũng chỉ tương đương với hư thần Huyền Vân. Dương Thiên có thể làm trọng thương hư thần Huyền Vân, đương nhiên cũng có thể làm trọng thương ông ta. Dương Thiên, ta là hư thần Quân Âm. Hư thần Quân Âm có dung nhan tuấn mỹ, nhìn Dương Thiên nói, giọng của ông ta mang sự trung tính, không phân biệt rõ được nam nữ. Ngoài gia tộc Huyền Vân ra, ngay cả 2 gia tộc các ngươi cũng ra tay rồi. Ánh mắt Dương Thiên lạnh lùng, xoẹt, hắn hất tay phải lên, ở giữa hư không lại xuất hiện 2 màn quang cực lớn. Trên đó dày đặc những cái tên, vừa hay hư thần Lộ Huyền và hư thần Quân Âm các ngươi ở đây. Ra tay với người Dương gia ta và người trái đất, gia tộc Lộ Huyền hơn 3.300 người, gia tộc Quân Âm hơn 3.600 người, các ngươi giao hết toàn bộ họ ra đây. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn vừa dứt lời, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Trong ánh mắt các cường gia đang vây xem đều hiện lên sự khó tin. Đối mặt với 3 cường giả cấp hư thần, mà Dương Thiên lại không chút nhún nhường. Sắc mặt hư thần Lộ Huyền và hư thần Quân Âm ngay lập tức tối sầm lại. Dương Thiên, lần này là do nguyên nhân của chúng tôi, không để ý đến hành vi của người bên dưới. Về chuyện này chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi nguyện đưa ra bồi thường gấp đôi cho người Dương gia và người trái đất các ngươi. Thậm chí chúng tôi có thể cùng nhau bồi thường ngươi mấy món chí bảo pháp tắc trung cấp. Hư thần Lộ Huyền nói, giao hết toàn bộ những cường giả này ra, rồi chúng ta mới thương lượng chuyện bồi thường. Dương Thiên lắc đầu nói, Dương Thiên, hư thần Quân Âm lạnh lùng nói, chúng tôi đã đến đây, cúi đầu với ngươi, đồng thời nguyện đưa ra bồi thường. Chuyện này kết thúc ở đây đi, như vậy tốt cho thế lực các bên của chúng ta. Thứ ta cần không chỉ là bồi thường, nếu không giao, lát nữa ta đương nhiên sẽ đến phủ đệ của ngươi tự bắt. Dương Thiên lạnh lùng nói, Dương Thiên, đối mặt với 3 vị cường giả cấp hư thần chúng tôi. Không biết ngươi có cái gì mà nói ra những lời như vậy? Hư thần Quân Âm nói, căn nguyên pháp tắc trên người ông ta phảng phất tỏa ra. Vô cùng kinh người, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với hư thần Huyền Vân. Bên khác, hư thần Lộ Huyền cũng đứng đó, cơ thể căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Xem ra, vẫn phải đấu một trận sao? Dương Thiên lắc đầu, kể từ khi đột phá đến nay, ta còn chưa giao thủ với 3 vị cường giả cấp hư thần. Huynh, Dương Thiên vừa dứt lời, thân ảnh trong nháy mắt bạo động. Bay thẳng tới chỗ hư thần Lộ Huyền, hắn không một chút e sợ, không ngờ lại định lấy một địch 3, liên thủ, cho dù thực lực Dương Thiên cường đại, nhưng 3 người chúng ta ở đây, hắn không thể nào là đối thủ. Hư thần Quân Âm lạnh lùng nói, thực lực của hắn mạnh hơn hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền rất nhiều. Cũng có thể làm hư thần Huyền Vân trọng thương. Chương 1661, lấy một địch 3-2. Xoẹt, Dương Thiên huy động đao cửu tinh. Đao mang cực lớn chém thẳng về hướng hư thần Lộ Huyền. Sắc mặt hư thần Lộ Huyền thận trọng, trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao, hòng ngăn chặn đòn công kích của Dương Thiên. Nhưng trong nháy mắt, ông ta đã cảm thấy có một sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp đi vào trong cơ thể ông ta. Á, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang lên, thân ảnh hư thần Lộ Huyền bay ngược về sau, Đối mặt với sự công kích của Dương Thiên, ông ta giống như hư thần huyền vân, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Khi Dương Thiên tấn công hư thần lộ huyền, đằng sau lưng hắn có hai đòn công kích cường đại tấn công tới rất nhanh. Dương Thiên trực tiếp đỡ lấy, nhưng mà hai đòn công kích này liên thủ lại với nhau, vượt ngoài sức phòng ngự của hắn. Dương Thiên lập tức thúc động nhiều đá quang cực hắc hơn, đồng thời cơ thể nhanh chóng bay lùi về phía sau. Ở phía xa, hư thần lộ huyền nhanh chóng dừng lại, huy động chiến đao trong tay, bay về hướng Dương Thiên. Thực lực của bốn vị cường giả đều đạt đến cấp hư thần. Tốc độ giao thủ nhanh khủng khiếp, nắm bắt thời cơ Dương Thiên lùi về sau. Hai vị cường giả hư thần quân âm trực tiếp phát động thế công lôi đình. Hư thần lộ huyền cũng gia nhập vào, Dương Thiên nhất thời không có cách nào thoát ra được. Dương Thiên lùi về sau rồi, hắn không phải là đối thủ của ba người hư thần quân âm. Bình thường, tận ba vị cường giả cấp hư thần, Dương Thiên chỉ có một mình thôi. Ở phía xa, các cường giả cấp lĩnh chủ theo dõi trận đấu ở đây. Nhìn thân ảnh Dương Thiên không ngừng lùi về phía sau, thực lực của hư thần quân âm quá mạnh, gấp mấy lần những cường giả như hư thần huyền vân, vẫn phải thúc động nhiều năng lượng đá quang cực hắc hơn, mới có thể chống lại sự liên thủ của ba người bọn họ. Trong lòng Dương Thiên bình tĩnh, thực lực của hư thần quân âm vượt ngoài sự dự đoán của hắn. Huynh, khí thế trên người lần nữa tăng mạnh lên, cuối cùng cũng thoát được sự công kích của ba vị cường giả. Đứng ở phía xa, Dương Thiên đứng ở giữa hư không, ba vị cường giả hư thần quân âm cũng dừng lại. Dương Thiên, chuyện lần này kết thúc tại đây, chúng tôi sẽ đưa ra bồi thường. Hư thần quân âm lạnh lùng nói, hiện tại, rõ ràng Dương Thiên không địch lại được ba người họ, ta từ chối. Dương Thiên lạnh lùng nhìn ba vị cường giả cấp hư thần. Hư thần huyền vân và hư thần lộ huyền có thực lực tương đương, thực lực của hư thần quân âm thì mạnh hơn rất nhiều. Mình bắt buộc phải không ngừng thúc động đá quang cực hắc mới là đối thủ của họ. Dương Thiên thầm suy tính, ba vị hư thần liên thủ công kích, vừa nãy hắn suýt bị trọng thương. Đó là những sự tồn tại cường đại đã nắm được pháp tắc không gian hoàn chỉnh hoặc pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, không biết sống bao nhiêu năm rồi, rất khó chơi. Đá quang cực hắc hoàn toàn có thể trở thành con át chủ bài cường đại của mình sau này. Bây giờ không thể lãng phí bừa bãi được nữa. Dương Thiên không tính dựa vào đá quang cực hắc để đối phó với ba vị cường giả. Dương Thiên, ta thừa nhận ngươi có thiên phú kinh người, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ như vậy, tương lai vượt qua chúng tôi rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ ngươi không phải là đối thủ của chúng tôi. Hư thần quân âm nói. Vậy sao? Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười chế giễu. Hư thần quân âm, có vẻ như ngươi đã quên mất ta vẫn luôn có một con át chủ bài. Át chủ bài? Con mắt hư thần quân âm xoay đảo, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lộ ra một sự kinh hãi. Huynh, một con cự trùng dữ tợn bay ra từ người Dương Thiên. Thân ảnh nhanh chóng biến to, đứng ở giữa hư không, trên người phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Phân thân, đây là phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Vẻ mặt của ba vị cường giả hư thần quân âm đều biến sắc đi. Thực lực của Dương Thiên đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, trong lòng họ vô cùng kinh ngạc, mà lại quên mất đi sự tồn tại phân thân của Dương Thiên. Dương Thiên có thực lực cấp hư thần, phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn đương nhiên cũng có thực lực cấp hư thần. Đó là cường giả cấp hư thần trung tộc. Ông ta là trợ thủ mà Dương Thiên mời đến sao? Không đúng, nghe nói Dương Thiên có một phân thân trùng tộc, đó có lẽ là phân thân của hắn. Trong đám đông cường giả cấp lĩnh chủ có mặt tại đây, không thiếu những cường giả nắm được thông tin nhanh. Họ biết phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên, thiên phú của Dương Thiên đã nghịch thiên như vậy, mà lại còn có phân thân. Cường giả có phân thân, bản thể có thực lực như nào thì phân thân cũng sẽ có thực lực như vậy. Đồng nghĩa với việc Dương Thiên bây giờ có sức chiến đấu của hai hư thần, chưa chắc đã không địch lại được ba người hư thần quân âm. Dương gia, cho dù chỉ có một cường giả đỉnh cấp là Dương Thiên, thực lực cũng vượt xa gia tộc Huyền Vân. Các cường giả cấp lĩnh chủ nhìn Dương Thiên và cự trùng dữ tợn ở bên cạnh hắn, ánh mắt chứa chan sự kính nể, còn có một sự ngưỡng mộ. Cường giả có phân thân trong vũ trụ, năng lực bảo mệnh cực mạnh, hơn nữa càng cường đại thì tác dụng của phân thân cũng càng lớn. Chương 1662, áp chế, phân thân kim giáp nguyên trùng. Ba người hư thần huyền vân nhìn cự trùng dữ tợn với ánh mắt kiêng dè. Dương Thiên, chỉ một phân thân của ngươi cũng rất khó chống đỡ được ba người chúng tôi. Hư thần quân âm lạnh lùng nói, chỉ riêng thực lực của ông ta đã có thể ngang với Dương Thiên. Ngoài ra hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền có thể áp chế phân thân của Dương Thiên. Ai nói ta chỉ có một phân thân vậy? Dương Thiên lắc đầu nói, xoẹt, trước mặt hắn xảy ra sự biến hóa, sau đó một cây màu đen cực lớn xuất hiện tại đây. Trên người tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, cây màu đen, cùng với cự trùng dữ tợn, đứng ở hai bên Dương Thiên, đó là thần chủ U Minh. Dao động khí thế này, thực lực của thần chủ U Minh đã đạt đến cấp hư thần rồi sao? Hư thần quân âm khẽ biến sắc, không đúng, đó là khí tức của Dương Thiên. Thần chủ U Minh là phân thân của Dương Thiên. Ở bên cạnh, hư thần Huyền Vân cảm nhận dao động khí tức của cây thần U Minh. Vô cùng kinh ngạc thốt lên, thực lực cấp hư thần gấp vô số lần cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên ở giai đoạn cấp viên mãn che giấu được cây thần U Minh khỏi cường giả cấp viên mãn, nhưng lại không giấu được cường giả cấp hư thần. Sao có thể? Dương Thiên rốt cuộc có mấy phân thân? Không lẽ thần chủ U Minh này chính là phân thân có khả năng sinh sản? Hư thần Lộ Huyền kinh ngạc nói, cây thần U Minh có lai lịch vô cùng thần bí, hoàn toàn không phải thành viên tộc Thảo Mộc, họ cũng từng chưa từng gặp, nếu có khả năng sinh sản thì thực ra cũng có thể chấp nhận. Nhìn kia, lại xuất hiện một vị cường giả cấp hư thần. Hư thần Huyền Vân nói đó cũng là một phân thân của Dương Thiên. Có tin tức nói, Dương Thiên có một người bạn tốt giống người của tộc Thảo Mộc. Thực lực đạt đến viên mãn bảy hệ, giống với cây màu đen ở trước mặt. Bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là thủ đoạn che giấu của Dương Thiên. Ánh mắt các cường giả cấp lĩnh chủ đều khó lòng che đi sự kinh ngạc. Dương Thiên sau khi tử vong hơn 1.200 năm, lần nữa hiện thân, thực lực đã bất ngờ nâng cao đến một trình độ cực mạnh. Hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài. Huynh, sau khi phân thân thần chủ U Minh của Dương Thiên ra ngoài, ba đại phân thân trực tiếp nhắm vào ba vị hư thần quân âm. Còn hắn đối mặt với hư thần quân âm, thực lực hiện tại của hắn đã đạt đến trình độ hiện nay. Phân thân cây thần U Minh đương nhiên không cần che giấu nữa. Dù sao thì lần sau ra tay vẫn sẽ bị những cường giả khác nhận ra. Chỉ cần phân thân cây sinh mệnh của hắn không bị lộ, thì không có bất cứ vấn đề gì. Hư thần quân âm, không biết bây giờ ta đã có khả năng đối phó với các ngươi chưa? Dương Thiên lạnh lùng nói. Hắn trực tiếp ra tay, thúc động đá quang cực hắc, thực lực hơi áp chế hư thần quân âm. Bên khác, phân thân cây thần U Minh của hắn sử dụng đao hắc phệ, sử dụng một ít đá quang cực hắc, hoàn toàn áp chế hư thần Huyền Vân. Thực lực phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn do chỉ có chí bảo pháp tắc cao cấp chiến đao, chỉ có thể đánh ngang sức với hư thần Lộ Huyền. Nhưng thực lực tổng thể thì bên Dương Thiên chiếm ưu thế hoàn toàn. Không, ánh mắt hư thần Huyền Vân toàn là sự hoảng sợ. Thực lực của cây thần U Minh trước mặt hoàn toàn tương đồng với Dương Thiên. Mỗi một đường công kích đều làm tiêu hao đi 1/1000 căn nguyên pháp tắc của ông ta. Chỉ cần 1000 đao, ông ta sẽ tử vong. Hơn nữa, hư thần Huyền Vân hoàn toàn không thấy sự lưu tình của Dương Thiên. Nếu có thể thì Dương Thiên sẽ thực sự giết chết ông ta. Đi, hư thần Huyền Vân muốn phá mở không gian, nhanh chóng ẩn nấp vào trong đó. Nhưng khe nứt không gian lại không có cách nào hiển thị ra trước mặt. Cuộc chiến của họ cũng không thể nào xuất hiện những đường tia khí lưu hỗn độn. Thủy Tinh Châu, hư thần Huyền Vân hoảng sợ thốt lên. Nếu thần chủ U Minh là phân thân của Dương Thiên, vậy Thủy Tinh Châu đương nhiên ở trên người Dương Thiên. Không gian ở đây đã bị phong tỏa hoàn toàn, ông ta muốn trốn cũng không trốn được. Lại một đao ập tới, cơ thể hư thần Huyền Vân không gánh nổi nữa, không ngừng lùi về phía sau, khí tức trên người ông ta lại yếu đi một chút. Dương Thiên, ta nhận thua, ta đồng ý sát ra hơn 3.700 cường giả trong tộc. Hư thần Huyền Vân vội hét lên, trong lòng ông ta kinh hãi, đối mặt với Dương Thiên, ông ta hoàn toàn không có bất cứ cách nào, cứ tiếp tục chiến đấu. Có thể ông ta sẽ chết ở đây. Hư thần Huyền Vân vội hét lên. Ông ta cảm nhận thấy sát ý của Dương Thiên. Cây thần U Minh ra tay không chút lưu tình. Cứ tiếp tục chiến đấu. Ông ta thực sự có thể chết ở đây. Hư thần Huyền Vân vừa dứt lời, cây thần U Minh liền dừng thân ảnh của mình lại, trực tiếp bay tới chỗ hư thần Lộ Huyền. Huy động đao hắc phệ trong tay, lập tức có một đường đao mang chém thẳng vào hư thần Lộ Huyền. Hư thần Lộ Huyền kinh hãi hết sức. Đối mặt với sự liên thủ của phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên, ông ta không hề có khả năng phản kháng. Cơ thể to lớn của ông ta bị đao mang của đao hắc vệ chém trúng. Hư thần Lộ Huyền kêu lên thảm thiết một tiếng, cơ thể không chịu đựng nổi, không ngừng lui về phía sau. Dương Thiên, ta đồng ý sao người ra tay trong gia tộc chúng tôi. Hư thần Lộ Huyền kinh hãi nói ra, thực lực của ông ta tương đương với hư thần Huyền Vân. Đao vừa nãy ông ta đã bị thương rất nặng, nháy mắt hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền đã nhận thua. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hư thần Quân Âm. Chương 1663, xử trí, đáng chết. Trong lòng hư thần Quân Âm rất tức giận, chỉ riêng thực lực của Dương Thiên đã đủ áp chết ông ta. Cộng thêm phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng. Ông ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ lại được. Huynh, những đòn tấn công dữ dội không ngừng ập tới. Hư thần Quân Âm chịu đựng sự tấn công lôi đình của Dương Thiên. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Ta, nhận thua. Mặc dù hư thần Quân Âm không cam lòng, nhưng bây giờ ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể nói ra, hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền đã cúi đầu với Dương Thiên. Một mình ông ta cũng khó mà chống đỡ lại được Dương Thiên. Hư thần Quân Âm vừa dứt lời, cả khu vực lớn xung quanh dường như yên tĩnh ngay lập tức. Ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy được. Cuộc chiến đã duy trì một khoảng thời gian rồi, cường giả cấp lĩnh chủ ngày càng nhiều. Tất cả tập trung ở khu vực xung quanh, quan sát tình hình trận đấu, trong đó ngay cả thần chủ Côn Trụ cũng ẩn nấp ở một khu vực. Lặng lẽ quan sát, trong mắt tất cả cường giả đều xuất hiện sự kinh ngạc. Quá mạnh, đối mặt với ba vị cường giả cường đại cấp hư thầm như hư thần Quân Âm, hư thần Huyền Vân, hư thần Lộ Huyền, mà Dương Thiên lại chỉ dựa vào bản thân đã giành được thắng lợi rồi. Thực lực của bản thể của Dương Thiên, cùng với hai đại phân thân, gần như đều vượt qua hư thần Huyền Vân. Hơn nữa hắn còn có co át chủ bài cường đại, dựa vào con át chủ bài thậm chí có thể áp chế hư thần Quân Âm. Dương Thiên tử vong 1200 năm bỗng nhiên xuất hiện, thực lực đã đạt đến trình độ khủng bố như vậy, thử hỏi sau này còn ai dám chọc vào người Dương gia và người trái đất. Sức chiến đấu của ba vị cấp hư thần, rất nhiều đại gia tộc cường đại trong tộc quần nhân loại chúng ta cũng rất ít khi xuất hiện. Dương gia gần như ngay lập tức trở thành gia tộc đỉnh cấp. Những gia tộc cấp hư thần khác cho dù cường đại thế nào, cũng chỉ có một cường giả cấp hư thần mà thôi. Ánh mắt của tất cả cường giả đều dồn vào người thanh niên vô cùng trẻ tuổi ở giữa hư không. Trận chiến này gần như là trận chiến vực dậy của Dương Thiên, cũng tuyên bố Dương Thiên chính thức trở thành cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Sau này, Dương Thiên có thể xưng là hư thần Dương Thiên. Địa vị tôn quý, Dương Thiên đứng ở giữa hư không, nhìn ba người trước mắt có sắc mặt khác nhau. Thực ra, Dương Thiên cũng không phải không nghĩ đến trực tiếp giết chết ba người hư thần Huyền Vân, răn đe tất cả mọi người, nhưng điều đó gần như là không thể. Cường giả cấp hư thần đã là cường giả trụ cột của nhân tộc. Chỉ cần chuyện họ làm không phải quá đáng quá, hơn nữa không phản bội nhân tộc đương nhiên sẽ khoan dung họ. Nhân tộc chia ra rất nhiều phân nhánh tộc quần, nhưng cường giả cấp hư thần chỉ có vài nghìn người. Có quá nhiều tính cách khác nhau, cuồng bạo, khát máu, ích kỷ, vân vân, rất nhiều cường giả đều có sự khiếm khuyết của mình, nhân tộc đương nhiên không thể trực tiếp giết chết họ. Hơn nữa ba người hư thần Huyền Vân gần như đều có quan hệ với cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Sự kiện trái đất lần này họ đều ở sau lưng, không ai biết được họ có từng ra tay không, vì vậy tộc quần nhân loại cũng sẽ không để Dương Thiên giết chết họ. Thái độ của nhân tộc là có thể đánh nhau gây chuyện, nhưng không được xuất hiện tình trạng cường giả tử vong. Mỗi một cường giả cấp hư thần đều là cường giả trụ cột của nhân tộc, mỗi một người đều không thể thiếu. Đương nhiên, Dương Thiên chọn dừng lại còn có một nguyên nhân khác. Thực lực hiện tại của hắn thực ra chỉ tương đương với hư thần Huyền Vân, còn chưa bằng hư thần Quân Âm. Muốn giết chết ba người, chắc chắn phải hao tốn lượng lớn năng lượng đá quang cực hắc. Đó là con át chủ bài cường đại của Dương Thiên, hắn không thể hao tốn hết đá quang cực hắc ở đây được. Cho dù giết chết bọn họ, họ vẫn sẽ được cường giả cấp thánh thần của nhân tộc làm sống lại. Ba người hư thần Quân Âm nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra sự kiêng dè hết sức. Trong mắt họ, Dương Thiên có rất nhiều át chủ bài. Hơn nữa, họ cảm thấy Dương Thiên vẫn chưa lật hết tất cả át chủ bài ra. Ba đại phân thân của Dương Thiên, theo lý mà nói thực lực phải là tương đồng nhau, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Vì vậy, Dương Thiên chắc chắn vẫn còn có át chủ bài cường đại chưa được lật. Lúc này họ vẫn thấy có một chút khó tin, một thiên tài mới tu luyện 5.000 năm, mà lại áp chế ba người họ. Hư thần Quân Âm, hư thần Huyền Vân, hư thần Lộ Huyền, những người có tên trên màn hình không được thiếu một ai. Dương Thiên lạnh lùng nói, Hừ, Hư Thần Quân âm lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Mặc dù ông ta nhận thua, nhưng không đồng nghĩa với việc ông ta phải xu nịnh Dương Thiên. Ông ta ở trong giới cường giả cấp hư thần cũng được coi là có thực lực cường đại. Cho dù Dương Thiên thực sự trưởng thành cũng không thể làm gì ông ta. Hư Thần Lộ Huyền thì không dám nói thêm điều gì, chui vào trong khe nứt không gian, trực tiếp biến mất, còn về Hư Thần Huyền Vân cũng trở về trong cung điện mình ở. Chương 1664, Bồi thường 1. Gia chủ, bên trong cung điện Tu Du Hoàng, bên dưới có rất nhiều cường giả đứng trước mặt Hư Thần Huyền Vân. Giọng vô cùng cung kính, trong mắt họ vẫn còn lưu lại một sự kinh ngạc, ban nãy họ cũng nhìn thấy tình hình ở trên không trung. Truyền lệnh xuống, bắt hết toàn bộ những người đã ra tay với người Dương gia và người trái đất. Hư Thần Huyền Vân nói với giọng đầy cuồng nộ, vâng, gia chủ, các cường giả ở dưới không dám kháng lại, vội lui xuống sắp xếp, cả gia tộc Huyền Vân gần như đều do Huyền Vân kiểm soát. Rất nhanh, hơn 3.700 cường giả đã bị bắt lại, giữa hư không bao la. Gần chục nghìn cường giả mang vẻ mặt kinh hãi, họ có 3 vị cường giả cấp viên mãn, ngoài ra còn có cường giả cấp lĩnh chủ, cường giả cấp hắc động. Trong đám đông, thần chủ Thổ Húc kinh hãi nhìn Dương Thiên, ông ta không ngờ tới, 3 vị cường giả cấp hư thần như Hư Thần Huyền Vân liên thủ, mà lại vẫn bị Dương Thiên đánh bại, ông ta sắp bị Dương Thiên giết chết, gia chủ Hư Thần Huyền Vân của ông ta hoàn toàn không bảo vệ được ông ta. Tất cả cường giả xung quanh đều quan sát động tĩnh ở đây. Thậm chí còn theo bản năng mà nín thở lại. Dương Thiên đứng ở giữa hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cường giả bên dưới. Khi hắn vắng mặt, chính là những cường giả này ra tay, muốn xâm nhập vào trái đất. Nếu không có thần chủ Hư Tuyệt ra tay, và mệnh lệnh của thánh thần Cổ Nguyên, khả năng là họ đã xâm nhập vào trái đất. Một số bí mật của trái đất cũng rất có thể bị họ biết được. Quỳnh. Trên người Dương Thiên có một cỗ khí tức linh hồn to lớn bộc phát ra. Sau đó bao trùm hơn 6.000 cường giả. Những cường giả đều đã ra tay với trái đất. Trên người Dương Thiên có một cỗ khí tức linh hồn to lớn bộc phát ra. Sau đó bao trùm hơn 6.000 cường giả. Quỳnh, khí thế to lớn, kèm với đó là linh hồn to lớn. Hóa thành mũi tên sắc nhọn, đâm mạnh vào linh hồn của những cường giả này. Không, những cường giả này hết sức kinh hoàng. Đó là linh hồn diệt sát, sau khi họ chết, cho dù có nghịch chuyển thời gian cũng không có cách nào làm sống lại. Mấy giây sau, ý thức của hơn 6.000 cường giả đều tối lại, họ đã tử vong hoàn toàn. Dương Thiên nhìn hơn 3.000 người còn thừa lại, những cường giả này đều liên quan một chút đến sự kiện trái đất. Mặc dù không tham gia vào sự kiện xâm nhập trái đất, nhưng khi trái đất giao tranh cùng các đại thế lực, họ đều đã ra tay, Dương Thiên đương nhiên sẽ không tha cho họ. Xoẹt. Hắn không chút do dự, huy động đao cửu tinh trong tay, chém ra một đường công kích. Ta sắp chết rồi. Thần chủ Thổ Húc nhìn Dương Thiên ở giữa hư không với vẻ mặt sợ hãi. Đáng lẽ không nên ra tay. Trong lòng thần chủ Thổ Húc vô cùng hối hận. Ông ta chỉ lựa chọn ra tay khi thần chủ Hư Tuyệt ra tay giết chết cường giả gia tộc Huyền Vân bọn họ. Chiến đấu với thần chủ Hư Tuyệt lại đưa ông ta đến với cái chết. Ông ta là cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Cường giả cấp hư thần làm sống lại ông ta cũng sẽ bị trọng thương. Vì vậy chỉ có thể dựa vào cường giả cường đại cấp thánh thần mới có thể làm sống lại ông ta. Ông ta còn không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa. Xoẹt, một đường đao mang xoẹt qua. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể thần chủ Thổ Húc ngay lập tức tiên biến hết. Trực tiếp mất đi ý thức. Những cường giả khác cũng toàn bộ tử vong trong nháy mắt. Tất cả đều chết rồi. Hơn 6.000 cường giả bị linh hồn diệt sát. Và hơn 3.000 người cũng bị giết chết hết. Dương Thiên không một chút lưu tình. Tại sao phải lưu tình? Thực ra Dương Thiên xử lý sự việc đã rất công chính rồi. Nếu gặp phải một số cường giả ham giết chóc, lại có thực lực của Dương Thiên, lần này còn không biết phải giết chết bao nhiêu cường giả nữa. Khó nói, 3 người Hư Thần Quân Âm đều có chỗ dựa rất lớn. Nếu Dương Thiên thực sự sát phạt tùy ý, như vậy hậu quả gây ra chắc chắn sẽ rất lớn. Cũng may lần này không có liên quan gì đến sự kiện trái đất. Đáng sợ quá, tuyệt đối không được đi chọc vào người Dương gia và người trái đất. Các cường giả đều nhìn thân ảnh ở không trung với ánh mắt kính nể. Có thể biết được, sau chuyện này chắc chắn sẽ không có cường giả nào dám động chạm vào trái đất. Ở giữa hư không, 3 vị cường giả Hư Thần Quân Âm đứng đó, nhìn cường giả trong tộc tử vong, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên, cường giả cấp viên mãn trong tộc của họ không bị linh hồn diệt sát. Có cơ hội sống lại, những cường giả khác tử vong không có ảnh hưởng gì lớn tới thực lực trong tộc của họ. Cũng mau là ba vị cường giả cấp viên mãn như thần chủ thổ húc mãi cuối cùng mới ra tay. Chỉ chiến đấu với thần chủ hư tuyệt, nếu trước đó họ cũng từng ra tay với người Dương gia và người trái đất, Dương Thiên chắc chắn cũng sẽ linh hồn diệt sát họ. Dương Thiên sau khi giết chết hàng chục nghìn cường giả, nhìn ba người trước mặt nói, hư thần Quân Âm, hư thần Huyền Vân, hư thần Lộ Huyền, hiện tại những cường giả này đã chết, bây giờ chúng ta nên nói tới chuyện bồi thường rồi. Dương Thiên, ngươi đừng quá đáng quá. Ba người hư thần Huyền Vân giận dữ nói, chương 1665, bồi thường 2. Dương Thiên đã giết chết nhiều cường giả như vậy, còn muốn bồi thường, ha ha, hư thần Quân Âm, các ngươi cho rằng sau khi ra tay chỉ cần gắn mạng sống của mình là được rồi sao? Dương Thiên cười lạnh lùng, ba đại gia tộc các ngươi, mỗi nhà hai món chí bảo pháp tắc cao cấp, hoặc là tài sản ngang giá trị với hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. Chuyện này đến đây kết thúc. Dương Thiên nói, không đời nào, hư thần Quân Âm giận dữ nói, thực lực ông ta cường đại, mạnh hơn cường giả cấp hư thần bình thường một chút, nhưng trên người cũng chỉ có một món chí bảo pháp tắc cao cấp mà thôi. Mặc dù vẫn hàng chục món chí bảo pháp tắc trung cấp, nhưng giá trị của những món chí bảo pháp tắc trung cấp này cộng lại cũng không bằng được một món chí bảo pháp tắc cao cấp, ông ta không tìm đâu ra được hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. Còn về hư thần Huyền Vân và hư thần Quân Âm, tài sản trên người càng ít, đây là giới hạn thấp nhất của ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, nếu không thể làm được, ta chỉ có thể tiếp tục ra tay rồi. Át chủ bài của Dương Thiên vẫn còn rất nhiều. Chỉ riêng việc bộc lộ phân thân thú quang diễn, thực lực bên này của hắn đã tăng vút lên. Ba vị cường giả hư thần Quân Âm hết sức phẫn nộ. Vừa định nói gì, đột nhiên có một ý thức truyền vào tai họ. Họ sững người, trong mắt lộ ra sự khó tin. Yêu cầu hai món chí bảo pháp tắc cao cấp quá khó. Ta cần thời gian một tháng. Hư thần Quân Âm nhìn Dương Thiên, nhưng lại đột nhiên thay đổi lời nói của mình. Ông ta vừa dứt lời, trong mắt các cường giả vây xem đang hiện lên sự kinh ngạc. Vừa nãy thái độ của hư thần Quân Âm vẫn rất cứng rắn, nhưng bây giờ lại đột nhiên đồng ý điều kiện của Dương Thiên. Được, Dương Thiên gật đầu, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào hư không. Ban nãy có cường giả cấp thánh thần giáng lâm. Ban nãy hắn nhạy bén cảm giác thấy có một sự dao động khí thế khủng bố. Chẳng qua là vừa hiện đã mất. Sau đó, hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền cũng thay đổi thái độ của mình, đồng ý đưa ra bồi thường với Dương Thiên. Tất cả cường giả đều bị chấn động. Một số cường giả cấp lĩnh chủ của thế lực lớn biết khái niệm về chí bảo pháp tắc, ánh mắt càng hiện lên sự khó tin. Đại đa số cường giả cấp hư thần cũng chỉ có một món chí bảo pháp tắc cao cấp mà thôi. Giống như hư thần Quân Âm lấy hết tài sản của cả gia tộc ra, đại khái cũng chỉ có gần hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. Tài sản của hai vị hư thần Huyền Vân và hư thần Lộ Huyền càng ít. Muốn lấy ra hai món chí bảo pháp tắc cao cấp, tài sản của ba đại gia tộc bọn họ chắc chắn sẽ bị hao tổn hết. Ở phía xa, đột nhiên có mười mấy thân ảnh cường đại bay tới. Họ đều là cường giả cường đại cấp viên mãn. Chỉ có điều, sâu trong đáy mắt họ là sự sợ hãi. Thế lực ra tay với người Dương gia và người trái đất lần này, họ cũng bao gồm trong đó. Dương Thiên đại nhân, 14 cường giả cường đại cấp viên mãn tới đây. Sắc mặt vô cùng cung kính. Xoẹt, tay phải họ vung lên. Ở giữa hư không liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Họ đều là cường giả đã ra tay với Dương gia. Trận chiến ở đây đã truyền ra ngoài. Đương nhiên họ cũng có xem. Nhưng mà thực lực mà Dương Thiên thể hiện ra quá sức khủng bố. Ba vị cường giả hư thần Huyền Vân cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Trong lòng họ vô cùng sợ hãi, tự giác đi bắt cường giả trong tộc. Dương Thiên đại nhân, chúng tôi do tu luyện nên hoàn toàn không biết tới chuyện trong gia tộc. Những cường giả này tự ý ra tay đối phó với người Dương gia và người trái đất. Bây giờ giao cho Dương Thiên đại nhân tùy ý xử phạt. 14 vị cường giả cấp viên mãn cung kính nói. Dương Thiên lạnh lùng nhìn họ, những cường giả ở trước mặt rất thông minh, từ đầu tới cuối không hề ra tay, ngay cả Dương Thiên cũng không rõ họ rốt cuộc có từng nảy sinh ý đồ gì với trái đất không. Tuy nhiên, cũng chẳng sao, bây giờ hắn đã trở lại, những gia tộc này cho dù có ý đồ gì, cũng phải đè xuống mãi mãi. Sau đó, trong 14 đại thế lực liên quan tới sự kiện trái đất có hơn 40.000 người. Căn cứ vào tình huống ra tay của những cường giả này, Dương Thiên trực tiếp linh hồn diệt sát hơn 30.000 người, giết chết hơn 10.000 người, không tha cho một cường giả nào. Dương Thiên trực tiếp linh hồn diệt sát hơn 30.000 người, giết chết hơn 10.000 người, cộng thêm gần 10.000 cường giả trước đó của ba đại gia tộc. Tổng cộng hơn 50.000 cường giả có liên quan đến sự kiện trái đất. Bây giờ đã bị hắn giết chết hết toàn bộ. Ta mặc kệ các ngươi có từng nảy sinh ý đồ gì với trái đất hay không. Dương Thiên lạnh lùng nhìn 14 cường giả ở trước mặt. Câu này của hắn lập tức khiến đôi mắt của những cường giả này lộ ra sự kinh khủng. Trong vòng một tháng, mỗi người một món chí bảo pháp tắc trung cấp, hoặc là tài sản tương đương với chí bảo pháp tắc trung cấp. Nếu một tháng mà thu thập được, gia tộc của các ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Dương Thiên lạnh lùng nói, vâng, vâng, Dương Thiên đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ sớm tập hợp đủ. 14 cường giả cấp viễn mãn này vội nói, trong lòng họ vô cùng hối hận. Hồi đó chỉ vì một phút chấp niệm, ngầm đồng ý cường giả bên dưới ra tay với người Dương gia và người trái đất. Bây giờ thực sự tổn thất quá lớn. Chương 1666, chấn động lớn. Họ chỉ là cường giả cấp viên mãn bình thường. Trên người có một món chí bảo pháp tắc cấp thấp đã là tốt lắm rồi. Cho dù cộng tài sản của cả gia tộc lại, cũng khó mà bằng được một món chí bảo pháp tắc trung cấp. Nhưng 14 cường giả cấp viên mãn không dám có một chút phản đối nào. Với thực lực của Dương Thiên, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết họ trong tích tắc. Ngay cả ba vị cường giả hư thần quân âm cũng phải bồi thường hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. So với ba người họ thì thứ họ phải trả giá vẫn có thể chấp nhận. Ở giữa hư không, Dương Thiên đứng đó, trước mặt hắn còn có ba vị cường giả hư thần quân âm. 14 cường giả cấp viên mãn, ngoài ra, còn có cơ man thi hài, đến hơn 50.000 bộ xác, tất cả đều đã mất đi hơi thở của sinh mệnh. Tất cả cường giả đang vây xem đều bị chấn động. Trong 17 gia tộc thế lực ra tay với trái đất, tất cả những cường giả ra tay hay thậm chí chỉ có một chút liên quan tới sự kiện trái đất cũng tử vong hết, hơn 2/3 cường giả bị linh hồn diệt sát, mà chủ nhân của những thế lực này, bao gồm ba vị cường giả cường đại cấp hư thần cũng không dám nói gì, thậm chí đồng ý bồi thường khoản lớn theo yêu cầu của Dương Thiên. Xoẹt, phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Hắn lạnh lùng nhìn các cường giả, tất cả cường giả dưới ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một sự sợ hãi. Dương Thiên bây giờ, tựa như một sát thần vậy, họ không còn dám coi hắn như một thiên tài nữa. Dương Thiên đã trở thành cường giả chân chính. Một chiếc phi thuyền cực lớn xuất hiện, Dương Thiên không do dự, trực tiếp rời khỏi đây. Còn lại 17 cường giả nhìn vô số xác chết trước mặt. Sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không nói gì. Họ vung tay phải lên, thu thi hài trong tộc của mình lại, liền trực tiếp biến mất, cả hư không lại khôi phục lại sự tĩnh lặng, không một bóng người, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đi hết rồi, lần này, Dương Thiên đối mặt với 17 gia tộc thế lực, thực lực của hắn lại áp chế họ hoàn toàn, nhất định phải dặn dò cường giả bên dưới, không được đi chọc vào người Dương gia và người trái đất. Sau trận chiến này, Dương gia gần như có thể xưng là đệ nhất gia tộc của thần quốc côn trùng. Ánh mắt của những cường giả này đều khó lòng giấu đi sự kinh hãi. Chuyện xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lại đủ để chấn động cả thần quốc côn chủ, thậm chí là 1.000 thần quốc khác của nhân loại. Rất nhanh, tin tức ở đây được lan truyền ra ngoài với tốc độ kinh người. Bên trong gia tộc Huyền Vân, hư thần Huyền Vân đứng ở trên cao nhất với sắc mặt u ám. Bên dưới có 8 vị cường giả cấp viên mãn và đông đảo cường giả cấp lĩnh chủ, đó đều là cấp cao của gia tộc Huyền Vân. Gia chủ, Dương Thiên quá đáng quá, không những giết chết rất nhiều cường giả gia tộc Huyền Vân chúng ta, bao gồm cả thần chủ Thổ Húc, bây giờ còn đòi hai món chí bảo pháp tắc cao cấp. Đằng sau thế lực gia tộc Huyền Vân chúng ta cũng có cường giả cấp thánh thần. Không việc gì phải sợ Dương Thiên, bên dưới, một cường giả cấp viên mãn đứng ở phía trên nhất nói. Ông ta là thần chủ Dạ Vô, thực lực cấp viên mãn 4 hệ, ngoại hư thần Huyền Vân ra. Ông ta là cường giả mạnh nhất trong gia tộc Huyền Vân. Đương nhiên ông ta có gì liền trực tiếp nói ra. Dạ Vô, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Hư thần Huyền Vân lắc đầu nói. Ban nãy lúc chiến đấu, thầy của ta đích thân truyền âm cho ta, bảo ta đồng ý điều kiện của Dương Thiên. Ánh mắt thần chủ Dạ Vô lập tức lộ ra một sự kinh hãi. Ông ta thân là người cầm quyền số 2 của gia tộc Huyền Vân. Đương nhiên biết được thầy của hư thần Huyền Vân là ai. Đó là cường giả cấp thánh thần trong liên minh cường giả vũ trụ, là sự tồn tại đỉnh cấp thực sự của cả tộc quần nhân loại, đứng ở trên đỉnh của vũ trụ. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta đồng ý điều kiện như vậy của Dương Thiên rồi chứ? Hư thần Huyền Vân nói, cuộc chiến giữa họ và Dương Thiên, hiển nhiên là đã khiến cường giả cấp thánh thần chú ý. Hơn nữa những cường giả cấp thánh thần đó còn đứng về phía Dương Thiên. Với thiên phú, thực lực hiện tại của Dương Thiên, tương lai sẽ trở thành cường giả cấp thánh thần của nhân tộc. Gần như là điều chắc chắn rồi. Hơn nữa Dương Thiên có phân thân, hắn trở thành cường giả cấp thánh thần, gia tăng cho nhân tộc không phải chỉ một vị cấp thánh thần. Hiển nhiên, những cường giả cấp thánh thần đó càng coi trọng Dương Thiên hơn. Trong mắt hư thần Huyền Vân chứa đựng sự không phục, phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Mệnh lệnh của thầy ông ta không dám làm trái. Vâng, gia chủ, mặc dù các cường giả như thần chủ Dạ Vô đều không cam lòng, nhưng vẫn nhanh chóng lui xuống sắp xếp. Những thế lực khác cũng đang nhanh chóng thu thập bảo vật, chuẩn bị bồi thường. Trận chiến xảy ra ở thần quốc Côn Trụ, các tin tức liên quan đến Dương Thiên được nhanh chóng truyền đến các thần quốc khác của nhân loại. Vô số cường giả bị chấn động, các tinh vực đều đang thảo luận. Dương Thiên mới tu luyện hơn 5.000 năm mà đã có thực lực cấp hư thần. Hơn nữa thần chủ U Minh còn là một phân thân của hắn. Bây giờ sức chiến đấu của hắn tương đương với 3 cường giả cấp hư thần. 3 vị cường giả cấp hư thần như hư thần Quân Âm, hư thần Huyền Vân, hư thần Lộ Huyền lại không địch lại được Dương Thiên. Cường giả trong tộc ra tay với người Dương gia và người trái đất đều tử vong hết. Thậm chí còn bao gồm cường giả cấp viên mãn ba hệ. Sao có thể cường đại đến thế? Tất cả cường giả nhân tộc đều kinh ngạc, bao gồm đông đảo cường giả cấp hư thần. Họ biết thực lực của 3 người hư thần Quân Âm, muốn đạt đến cấp hư thần, vị cường giả nào mà không phải tu luyện 1.000 tỷ năm. Thời gian 5.000 năm quá ngắn, thậm chí một lần lĩnh ngộ pháp tắc của họ đã vượt qua thời gian này rồi. Chương 1667, quật khởi 1. Không hổ là thiên tài cường đại nhất trong lịch sử vũ trụ. 5.000 năm đã trở thành hư thần vũ trụ, với tốc độ này có lẽ sẽ không có cường giả nào vượt qua được. Thiên phú, thực lực của Dương Thiên đó mặc dù cường đại, nhưng trái tim vẫn chưa đủ sắt đá. Nếu ta là hắn, ta sẽ trực tiếp hủy diệt 14 gia tộc thế lực cấp viên mãn đó. Giết hết toàn bộ những cường giả cấp viên mãn, cho dù là 3 đại gia tộc hư thần Quân Âm, ít nhất ta cũng phải giết chết hàng chục cường giả cấp viên mãn. Hư thần Huyết Nguyên, những thế lực đó mặc dù rất yếu, nhưng thế lực đằng sau lại dây mơ dễ má, không dễ hủy diệt như vậy. Các cường giả cảm thán về thực lực của Dương Thiên, đương nhiên cũng có những cách nhìn khác về hành động lần này của hắn. Rất nhiều cường giả nhân tộc đang nghị luận về Dương Thiên. Thế nhưng bất kể thế nào, lần này Dương Thiên trở về, đánh bại 3 vị cường giả cấp hư thần mạnh mẽ, trực tiếp đảm bảo danh tiếng vang dội của mình. Đây là cuộc chiến quật khởi của Dương Thiên, nhân tộc lại xuất hiện một vị cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Hơn nữa thêm cả phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn. Tương đương với nhân tộc tăng thêm 3 vị hư thần vũ trụ mạnh mẽ. Tinh vực của yêu tộc, trong ánh mắt đỏ như máu của thánh thần Xà Nguyên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn cường giả phía dưới, nói, ngươi nói nhân loại Dương Thiên có được thực lực cấp hư thần. Đúng vậy, thánh thần Xà Nguyên, lúc trước sau khi tin tức Dương Thiên ngã xuống truyền ra, gia tộc của 3 vị cường giả nhân tộc hư thần Quân Âm, hư thần Huyền Vân, hư thần Lộ Huyền đối phó Dương Thiên. Lần này Dương Thiên trở về, trực tiếp ra tay với bọn họ, căn cứ vào thực lực mà Dương Thiên bày ra, đại khái tương đương với cường giả cấp hư thần bình thường. Nhưng mà cộng thêm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trong tay, thực lực so với cường giả cấp hư thần bình thường mạnh hơn một chút. Hơn nữa Dương Thiên hẳn là vẫn còn có át chủ bài, có thể tăng thực lực của mình lên, thậm chí có thể áp chế hư thần Quân Âm. Một vị hư thần vũ trụ của yêu tộc ở phía dưới vô cùng cung kính nói. Chỗ sâu trong mắt của ông ta còn có một tia kinh hãi. Ông ta cũng chỉ là hư thần vũ trụ bình thường. Nếu Dương Thiên ra tay với ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặt khác căn cứ vào át chủ bài mà Dương Thiên triển lộ ra, ngoại trừ phân thân kim giáp nguyên trùng, thì thần chủ U Minh cũng là một phân thân của hắn. Thậm chí có thể đó là phân thân có được năng lực hồi sinh. Vị cường giả cấp hư thần này tiếp tục nói, nhân loại Dương Thiên đáng chết. Thánh thần Xà Nguyên vô cùng nổi giận, bên trong bí cảnh thánh thần Thủy Tân, thần chủ U Minh dẫn dụ thật nhiều cường giả dị tộc cấp viên mãn. Nhân loại Dương Thiên thì dẫn dụ nhiều cường giả cấp viên mãn khác, gần như tận diệt hàng trăm vị cường giả cấp viên mãn đỉnh cấp, đoạt lấy lượng lớn bảo vật. Hiện tại xem ra, Đây hoàn toàn là một lần hành động mà nhân loại Dương Thiên tự đạo tự diễn. Từ đầu tới cuối, thần chủ U Minh và Dương Thiên đều là một người. Sau khi những cường giả dị tộc này ngã xuống, toàn bộ những chí bảo pháp tắc mất đi cũng rơi vào tay Dương Thiên. Sau khi nổi giận, trong mắt Thánh Thần Xà Nguyên tràn đầy sát ý. Chỉ trong 5.000 năm, nhân loại Dương Thiên đã trưởng thành trở thành hư thần vũ trụ. Với tốc độ trưởng thành như vậy, có thể không bao lâu nữa sẽ trở thành thánh thần vũ trụ. Nếu thật sự đến lúc đó thì đã muộn. Thánh Thần Xà Nguyên, chúng ta phải làm gì đây? Cường giả cấp hư thần bên dưới hỏi. Thánh Thần Xà Nguyên trầm mặc, tuy rằng tràn đầy sát ý với Dương Thiên, nhưng mà hiện tại Dương Thiên ở trong tộc quần nhân loại, ông ta cũng không có biện pháp gì tốt. Chờ đi. Sau một lúc lâu, Thánh Thần Xà Nguyên nói, chờ Dương Thiên rời khỏi tinh vực nhân tộc rồi nói sau. Đoán chừng hiện tại cường giả cấp thánh thần của trung tộc, tộc cơ giới và những tộc quần khác cũng ngồi không yên đâu nhỉ. Lúc yêu tộc nhận được tin tức, hiển nhiên các tộc quần đỉnh phong như trung tộc, tộc cơ giới, các tộc quần đỉnh cấp như tộc Lôi Nguyên, tộc Hỏa Linh cũng nhận được tin tức, đều vô cùng khiếp sợ. Ngắn ngủn 5.000 năm, Dương Thiên đã trưởng thành đến trình độ hiện tại. Đây quả thật là điều không thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ tràn ngập sát ý, vận dụng cường giả ẩn núp ở nhân tộc, chặt chẽ chú ý tin tức Dương Thiên. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại Dương Thiên đã trưởng thành thành hư thần vũ trụ, bọn họ vẫn còn có cơ hội đánh chết hắn. Một khi Dương Thiên trở thành cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ, cộng thêm hai đại phân thân, bọn họ muốn đánh chết Dương Thiên gần như là không có khả năng. Mà với thiên phú của Dương Thiên, gần như không có cường giả nào hoài nghi việc tương lai Dương Thiên sẽ đạt tới cấp thánh thần. Vào lúc toàn bộ vũ trụ đều đang vì Dương Thiên mà rung chuyển, lúc này Dương Thiên lại đang ở trên trái đất, quây quần bên người nhà của mình. Chương 1668, quật khởi 2. Cha, cha thật là lợi hại. Vẻ mặt Dương An sùng bái nhìn về phía Dương Thiên, nói, đây chính là hư thần vũ trụ mạnh mẽ, cường giả phía trên cấp viên mãn, ba vị liên thủ đều bị cha đánh bại. Dương An là con trai độc nhất của Dương Thiên, đương nhiên biết sự phân chia cảnh giới cường giả cấp hư thần, địa vị so với người đứng đầu thần quốc còn tôn quý hơn vô số lần. Chuyện xảy ra giữa Dương Thiên và hư thần Quân Âm gần như đã truyền khắp cả tộc quần nhân loại. Đương nhiên bọn Dương An cũng biết, Dương Thiên, sau trận chiến này, bên trong thần quốc Côn Trụ ngoại trừ gia tộc Huyền Vân và 17 gia tộc khác đã bị loại trừ. Các thế lực khác gần như đều đưa hạ lễ tới. Hoặc là tinh hệ, hoặc là bảo vật quý giá. Chúc mừng anh đột phá đến cấp hư thần. Vương Nhã Lộ ở bên cạnh cười nói. Đó là do bọn họ sợ hãi cha. Dương An hưng phấn nói. Với thực lực của cha bây giờ, có được sức chiến đấu của ba vị cấp hư thần, có thể nói gần như là cường giả đỉnh cấp chân chính của thần quốc Côn Trụ. Cho dù cường giả cấp hư thần của đại gia tộc này buông xuống, cũng không phải là đối thủ của cha. Dương Thiên mỉm cười, nhìn người nhà đang vui sướng. Từ sau trận chiến giữa hắn và đám cường giả hư thần Huyền Vân qua đi, quả thật có vô số cường giả muốn đến giao hảo với hắn. Đương nhiên hiện tại bọn họ không dám đòi hỏi gặp Dương Thiên, chỉ đưa lễ vật đến trong tay các thành viên trong nhà Dương Thiên, đưa đến xung quanh hệ Ngân Hà rồi rời đi. Sau trận chiến này, Dương Thiên đã đánh chết toàn bộ 17 thế lực ra tay với người trái đất. Những thế lực này tuyệt đối không dám trêu chọc người nhà họ Dương và người trái đất nữa. Bởi vì hành vi của Dương Thiên đã trực tiếp bày tỏ, ai dám trêu chọc trái đất thì kẻ đó sẽ phải chết, thậm chí chuẩn bị bị diệt sát linh hồn. Dương Thiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cường giả nào đã ra tay. Sự quật khởi của nhà họ Dương ở thần quốc Côn Trụ gần như đã trở thành chuyện đã định. Đương nhiên bọn họ muốn giao hảo, tình huống của 17 thế lực kia thế nào? Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ hỏi, nhà họ Dương chúng ta phái ra 17 người phụ trách, đang tiến hành việc giao nhận bảo vật. Vương Nhã Lộ cười nói, ừ, nếu sau một tháng bọn họ không hoàn thành yêu cầu, trực tiếp cho anh biết. Dương Thiên nói, nếu những thế lực này có lệ với hắn, hắn không ngại tiêu diệt bọn họ, hắn có thực lực này. Vương Nhã Lộ gật gật đầu, cô nhìn về phía Dương Thiên hỏi, Dương Thiên, kế tiếp anh còn muốn đi đến những nơi khác mạo hiểm sao? Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương An cũng lập tức nhìn về phía Dương Thiên. Tuy rằng thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp hư thần, nhưng mà bọn họ biết, trong vũ trụ còn có rất nhiều cường giả có thực lực mạnh hơn Dương Thiên. Vô số dị tộc đều muốn diệt sát linh hồn Dương Thiên. Thậm chí lúc trước ở bí cảnh thần trụ còn có một vị cường giả cấp thánh thần ra tay. Đương nhiên trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Tạm thời sẽ không, anh sẽ ở lại trái đất một thời gian ngắn. Dương Thiên cười nói, hiện tại hắn còn có ký tự căn nguyên cần hấp thu. Còn phải lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hình thành giữa không gian và hệ phong. Những việc này cần tiêu hao rất nhiều thời gian của hắn. Thật tốt quá, Dương An lập tức vui vẻ nói. Trên mặt Vương Nhã Lộ cũng lộ ra nụ cười. Trong lòng Dương Thiên thầm than, hắn vì trở nên mạnh mẽ, vẫn luôn không ngừng mạo hiểm, thường xuyên rời khỏi trái đất mấy trăm năm không trở lại. Cũng đã xem nhẹ cảm thụ của người nhà mình, trong lòng Dương Thiên khẽ than, có điều, hắn còn chưa đạt tới thực lực bác ly pháp tắc, tuổi thọ người thân của hắn vẫn còn hạn chế rất lớn. Hắn không thể dừng bước chân của mình lại, hắn muốn không phải là cô độc tiến về phía trước, mất đi tình cảm, điều hắn cần là cùng người nhà tiến về phía trước. Ngày này sẽ không xa, trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, hắn áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, cười trò chuyện với người nhà, đinh, bỗng nhiên, đồng hồ của Dương Thiên vang lên, cuộc gọi của sư phụ thánh thần cổ nguyên, Dương Thiên nhìn cuộc gọi, sao vậy, Dương Thiên, Vương Nhã Lộ ở bên cạnh hỏi, sư phụ thánh thần cổ nguyên tìm anh tiến vào thế giới ảo một chuyến, Dương Thiên nói, thế giới ảo, bên trong thánh địa cổ nguyên, bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện. Đi về phía cung điện, thánh thần cổ nguyên đang đứng thẳng, nhìn Dương Thiên, sư phụ, Dương Thiên vô cùng cung kính nói, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên cảm giác, thực lực của thánh thần tam nguyên lần trước ra tay với hắn hoàn toàn kém hơn thánh thần cổ nguyên. Sự việc đã giải quyết, thánh thần cổ nguyên cười hỏi, Dương Thiên gật đầu, theo hắn, thánh thần cổ nguyên hẳn là biết kết quả xử lý của chuyện này. Lúc trước rõ ràng là có dao động ý thức của cường giả cấp thánh thần buông xuống thần quốc côn trụ. Những cường giả cấp thánh thần khác trong tộc cũng biết ngươi có thực lực cấp hư thần. Rất vui mừng, thánh thần cổ nguyên cười nói, bọn họ đều ký thác kỳ vọng cao với ngươi. Lúc trước ngươi ra tay với ba vị cường giả hư thần huyền vân. Cường giả cấp thánh thần trong tộc cũng không có ý kiến gì. Dặn dò ba vị cường giả hư thần huyền vân đáp ứng điều kiện của ngươi. Quả thế. Trong lòng Dương Thiên hiểu rõ, chương 1669, cuộc chiến thiên tài lại đến. Kế tiếp có tính toán gì không? Thánh thần cổ nguyên hỏi, đệ tử chuẩn bị tu luyện ở trên trái đất một thời gian ngắn. Dương Thiên thành thật nói, cũng tốt, ngươi trải qua nguy hiểm ở bí cảnh thần trụ, thực lực tăng lên tới cấp hư thần, đúng là cần củng cố một chút. Thánh thần cổ nguyên gật đầu, lần này gọi ngươi đến, thật ra là có một nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ gì? Dương Thiên nghi hoặc nhìn về phía thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên, lúc trước ngươi thông qua phương thức nào để tiến vào công ty lỗ sâu ảo? Thánh thần cổ nguyên cười hỏi, sư phụ nói là trận chiến thiên tài. Dương Thiên ngay lập tức phản ứng lại, trận chiến thiên tài của công ty lỗ sâu ảo, mỗi 5.000 năm tổ chức một lần. Hiện tại tính ra, chỉ còn vài ngày nữa là trận chiến thiên tài sẽ bắt đầu. Lần này ta định để ngươi đến chủ trì trận chiến thiên tài. Thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên sửng sốt, nói, sư phụ, đệ tử đối với việc này không am hiểu lắm, không cần lo lắng, việc chọn lựa trong trận chiến thiên tài sẽ có nhiều cường giả phụ trách. Cho ngươi chủ trì trận chiến thiên tài, chỉ là muốn bồi dưỡng thế lực thành viên phía dưới cho ngươi. Tuy rằng hiện tại ngươi đã đạt tới thực lực cấp hư thần, nhưng mà dưới trướng không có cường giả nào. Trận chiến thiên tài lần này, nếu xuất hiện cường giả, sẽ tự động thuộc về dưới trướng của ngươi. Thánh thần cổ nguyên nói, trận chiến thiên tài trước đó là do thần chủ Kim Giác phụ trách. Nếu Dương Thiên và những người khác trưởng thành dần lên, sẽ tự động quy về dưới trướng thần chủ Kim Giác. Nhưng mà, tốc độ quật khởi của Dương Thiên quá kinh người, trong thời gian quá ngắn đã trực tiếp vượt qua thần chủ Kim Giác. Nhưng mà bất kể thế nào, Dương Thiên cũng là một thành viên trong trận chiến thiên tài lần kia của thần chủ Kim Giác. Giữa hai bên vẫn có một ít liên hệ. Dương Thiên, hiện tại ngươi đã chân chính đột phá tới cấp viên mãn, sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng mà còn chưa có thế lực thuộc về mình ở trong công ty lỗ sâu ảo. Những lúc không có việc gì, có thể bồi dưỡng một ít, cũng có thể thu một ít đệ tử, ngẫu nhiên chỉ điểm cho bọn họ. Thật ra như vậy cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên gật đầu, đã biết ý tứ của thánh thần cổ nguyên. Ở công ty lỗ sâu ảo, ngoại trừ thánh thần cổ nguyên và thần chủ hư tuyệt, hắn quả thật không có những mối quan hệ khác, hiện tại hắn đang hơi bồi dưỡng một ít cường giả thuộc về thế lực của mình. Đợi tương lai, những cường giả này trưởng thành lên, hoàn toàn thuộc về thế lực của hắn. Điều này liên quan đến lợi ích ở công ty lỗ sâu ảo. Vâng, sư phụ, Dương Thiên gật đầu. Ừ, chỉ cần lúc tiến hành giai đoạn cuối cùng ngươi đi ra là được. Nếu thấy được ai vừa mắt, thì thu làm đệ tử, ngẫu nhiên ở thế giới ảo chỉ điểm một chút. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, hai người nói chuyện với nhau một hồi, Dương Thiên liền rời khỏi thế giới ảo. Trận chiến thiên tài, trong lòng Dương Thiên cảm thán, trong lúc không chú ý, đã qua 5.000 năm, lúc trước hắn thông qua trận chiến thiên tài, tiến vào công ty lỗ sâu ảo, bắt đầu con đường quật khởi của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, có được thực lực cấp hư thần, trận chiến thiên tài trước đó mình chỉ là một kẻ yếu. Tiến vào trong đó, gian nan xông qua từng cửa ải, lần này lại là chủ trì, đoán chừng sư phụ thánh thần Cổ Nguyên sẽ đem mình ra làm tấm gương, để khích lệ những thiên tài nhân tộc càng thêm cố gắng tu luyện. Dương Thiên cười, có điều, chủ trì trận chiến thiên tài chỉ mất rất ít thời gian của hắn mà thôi. Trọng điểm vẫn là tự mình tu luyện, về phần thu đệ tử, hiện tại hắn vẫn chưa có ý định này. Thời gian trôi qua, cùng với sự trở về của Dương Thiên, người nhà họ Dương và người trái đất lại bắt đầu rời khỏi hệ Ngân Hà. Đi đến rất nhiều tinh vực, cường giả của các thế lực ở tinh vực đó đều có thái độ hoàn toàn hoan nghênh. Không dám có một chút chậm trễ, nguy cơ của trái đất đã hoàn toàn được giải trừ, lại bắt đầu tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Có Dương Thiên ở đây, những chuyện như lúc trước sẽ không có khả năng xảy ra. Mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy, mà Dương Thiên cũng bắt đầu hấp thu ký tự căn nguyên. Có điều, hắn không có đi đến sao hỏa, mà trực tiếp ở trong biệt thự Dương Thiên trên trái đất. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, ý thức trực tiếp chìm vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Bắt đầu từ vị trí hơn 20.000 chữ, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ, các tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng phân tách. Trong cơ thể phát sinh kịch biến, đây là biến hóa gen về mặt bản chất. Gen, trời sinh cố định, về sau nhiều nhất có thể tăng lên gấp trăm lần, nhưng mà Dương Thiên chỉ cần có ký tự căn nguyên, liền có thể không ngừng tăng lên. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, thậm chí là cường giả cấp thánh thần cũng sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Lần trước Dương Thiên bất ngờ chiếm được hơn 40.000 ký tự căn nguyên ở trong bí cảnh thần trụ. Muốn hấp thu hoàn toàn, cần thời gian hơn 300 năm, hiện tại hắn ở trên trái đất, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Cùng lúc đó, phân thân thú quang diễn của hắn bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong, đợi đến khi toàn bộ dung hợp xong, thực lực của hắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Vào lúc Dương Thiên dung hợp ký tự căn nguyên, ở bên ngoài, cả nhân tộc sôi trào, trận chiến thiên tài 5.000 năm một lần đang đến, vô số thế lực chấn động. Trận chiến thiên tài lần trước, xuất hiện mấy vị thiên tài nghịch thiên, ngoại trừ thiên tài không thể tưởng tượng nổi là Dương Thiên, đã có được sức chiến đấu vượt trên cấp hư thần, thì những thiên tài khác cũng đều có thực lực mạnh mẽ. Côn Lạc đã có thực lực cấp lĩnh chủ vương cảnh, Lâm Kiếm, Tạp Kim La đều đã đột phá tới cấp lĩnh chủ. Lần trước, có thể nói là trận chiến thiên tài nghịch thiên nhất trong hàng tỷ năm qua của tộc quần nhân loại. Lần này, đương nhiên cũng được nhiều cường giả chú ý hơn. Chương 1670, Nhược Giả, Cường Giả 1, trận chiến thiên tài nhân loại lại đến. Đây là sự kiện của cả tộc quần nhân loại, sự thật chứng minh, rất nhiều thanh niên đã quật khởi ở trong trận chiến thiên tài. Tiềm lực so với những người lúc trước công ty lỗ sâu ảo chủ động thu nạp cao hơn rất nhiều. Tỷ lệ trở thành cường giả cũng rất lớn, cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng mà trên thực tế quả thật như vậy, cho nên mỗi lần tiến hành trận chiến thiên tài, đều có vô số cường giả chú ý, ở trong trận chiến thiên tài nhìn thấy người nào vừa mắt, sẽ trực tiếp thu làm đệ tử. Lúc này, toàn bộ người nhà họ Dương và người trái đất đều vô cùng hưng phấn. Dương Thiên mà bọn họ sùng bái nhất đã quật khởi trong trận chiến thiên tài. Tiến vào công ty lỗ sâu ảo, sau đó tiến bộ càng lúc càng nhanh, đạt tới thực lực bây giờ, mà ngay lúc toàn bộ những thiên tài đều đang điên cuồng, thì Dương Thiên lại đang không nhanh không chậm dung hợp ký tự căn nguyên. Ký tự căn nguyên phải cần ít nhất 3 ngày mới có thể dung hợp một chữ. Dương Thiên muốn dung hợp hoàn tất, cần thời gian hơn 300 năm. Thời gian chậm rãi trôi, trong nháy mắt đã qua hơn 5 tháng, mà Dương Thiên đã dung hợp được 50 mấy ký tự căn nguyên. Hử, trận chiến thiên tài đã đến giai đoạn cuối cùng rồi sao? Dương Thiên đang dung hợp ký tự căn nguyên bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi phòng mình. Cha, Dương An vừa lúc ở nơi này, nhìn thấy Dương Thiên liền gọi, nói với mẹ con và mọi người, tra đi cự linh tinh một chút, chủ trì giai đoạn cuối cùng của cuộc tuyển chọn thiên tài. Dương Thiên cười nói, vâng. Dương An gật đầu, ánh mắt lập tức lộ ra một tia hưng phấn, chính là muốn chọn ra 1.000 vị thiên tài đỉnh cấp trong 1.000 thần quốc nhân loại. Về sau sẽ cho cha quản lý. Dương Thiên mỉm cười, bên người xuất hiện một vết nứt không gian, hắn trực tiếp bước vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Phía trên quảng trường trung tâm khổng lồ của cự linh tinh, lúc này có từng vị thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt bọn họ vô cùng sắc bén, tràn ngập tự tin vào tương lai của mình. Bọn họ là 1 triệu người đứng đầu trong trận chiến thiên tài lần này. Toàn bộ đều là thiên tài đỉnh cấp chân chính, không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng rất lớn có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Bên trong một tòa cung điện cách xa quảng trường trung tâm, tụ tập rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ, bọn họ chính là những người phụ trách chịu trách nhiệm dẫn dắt những thiên tài bên trong thần quốc. Lần này, lúc này bọn họ cũng đang nghị luận, không biết người tổng phụ trách của trận chiến thiên tài lần này là ai. Đúng vậy, trận chiến thiên tài trước đây người phụ trách thường xuất hiện từ sớm. Nhưng mà cho tới giờ chúng ta đều không nhìn thấy người tới. Hình như ta nghe nói người tổng phụ trách mà lần này công ty lỗ sâu ảo phái tới có thực lực rất mạnh. Thực lực mạnh hơn nhiều so với thần chủ kim giác lần trước. Những cường giả cấp lĩnh chủ này đều đang nghị luận. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay bọn họ vang lên. Người tổng phụ trách tới rồi. Những cường giả này vội vàng đứng dậy. Bọn họ đều nhận được tin tức của công ty lỗ sâu ảo. Xoát, một bóng người trẻ tuổi nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Những cường giả này nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức vô cùng cung kính nói, bái kiến đại nhân Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên chiến đấu cùng với 3 người hư thần quân âm, đối mặt với 17 thế lực đỉnh cấp, cường thế đánh chết 10.000 vị cường giả, thậm chí diệt sát linh hồn hơn phân nửa. Bọn họ đều biết chuyện này. Ừ, toàn bộ theo ta đi đến quảng trường trung tâm, Dương Thiên nói, trong những cường giả cấp lĩnh chủ này hắn còn nhìn thấy Ba Cảnh Lâm. Ông ta là người phụ trách bên trong thần quốc côn chủ. Vâng, đại nhân Dương Thiên, toàn bộ cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói, trong mắt bọn họ khó nén khiếp sợ. Trong trận chiến thiên tài lần trước, Dương Thiên chỉ là 1 trong 1 triệu thiên tài, nhưng mà hiện tại đã trực tiếp trở thành cấp trên của bọn họ. Một đám người toàn bộ đi về phía quảng trường trung tâm. Lúc này trên quảng trường trung tâm, 1 triệu thiên tài đang đứng thẳng, bọn họ đã tập hợp toàn bộ, tò mò nhìn về phía xa. Sau đó, bọn họ thấy được thanh niên cầm đầu, trong mắt chợt xuất hiện vẻ vô cùng kích động, đó là đại nhân Dương Thiên. Không nghĩ tới trận chiến thiên tài lần này thế mà là đại nhân Dương Thiên phụ trách. Đại nhân Dương Thiên là tuyệt thế thiên tài nghịch thiên nhất trong trận chiến thiên tài vừa rồi. Ta nghe nói hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua chủ nhân thần quốc. Đúng, lúc trước Côn Lạc và những người khác cũng đạt tới cấp lĩnh chủ. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không thể sánh với đại nhân Dương Thiên. Rất nhiều thiên tài nhìn thấy Dương Thiên, vô cùng kích động, rất nhiều người trong bọn họ đều là đến từ các thế lực lớn bên trong thần quốc. Biết được những tin tức mới nhất về Dương Thiên, những cường giả khác như là chủ nhân thần quốc cao cao tại thượng, tồn tại thời gian rất lâu. Cách bọn họ khoảng cách quá xa, bọn họ cảm giác xa không thể với tới. Chương 1671, Nhược Giả, Cường Giả 2, mặc dù Dương Thiên có thực lực vượt qua chủ nhân thần quốc, nhưng mà hắn cũng là một thiên tài trong trận chiến thiên tài vừa rồi. Cách bọn họ rất gần, là những thiên tài đỉnh cấp, thật ra người mà trong lòng bọn họ sùng bái nhất đó là Dương Thiên. Hoan nghênh mọi người tham gia trận chiến thiên tài do công ty lỗ sâu chúng ta ảo tổ chức. Dương Thiên nhìn 1 triệu vị thiên tài ở đây, cười nói, những thiên tài trước mặt này là hy vọng của nhân tộc. Không có tộc quần nào có thể vĩnh viễn bảo trì hưng thịnh. Muốn hùng mạnh vĩnh cửu, thì việc phải làm đó là không ngừng bồi dưỡng thiên tài trong tộc mình. Chờ đợi bọn họ trưởng thành lên, chỉ cần trong 1 triệu vị thiên tài ở đây bồi dưỡng ra được 1 vị cường giả cấp viên mãn, thì trận chiến thiên tài lần này đã thành công rồi. Đối với nhân tộc mà nói, chỉ có cường giả cấp viên mãn có sinh mệnh vĩnh hằng mới là lực lượng trụ cột của tộc quần. Đương nhiên, không chỉ có nhân tộc, trong vũ trụ, mỗi một tộc quần đều vô cùng coi trọng việc bồi dưỡng thiên tài. Sau khi Dương Thiên nói xong quy tắc trận chiến, liền rời khỏi nơi này, để lại đám đông đang kích động. Giai đoạn cuối cùng của trận chiến thiên tài tiến hành trong thời gian 1 tháng. Dương Thiên vẫn ở lại trên cự linh tinh, quan sát thiên phú, tiềm lực của những thiên tài này. Thiên tài đỉnh cấp của trận chiến thiên tài lần này quá ít. Dương Thiên quan sát đông đảo thiên tài, lắc lắc đầu, trận chiến thiên tài lần này, thiên tài mạnh nhất cũng chỉ ở trình độ giống như Lâm Kiếm lúc trước. Hơn nữa chỉ có một vị, phải biết rằng, trong đợt của Dương Thiên không chỉ có thiên tài vượt ải Côn Lạc, mà thiên phú của đám người Lâm Kiếm, Tạp Kim La, Man Hoàng cũng không kém bao nhiêu, còn có Dương Thiên người sau vượt người trước, bỏ xa tất cả các thiên tài, đoán chừng lần này có rất ít người có thể thực sự trở thành cường giả. Cũng không có nhiều trợ giúp đối với tương lai của mình. Dương Thiên nhìn những thanh niên này, muốn trở thành cường giả quá khó khăn, tỷ lệ ngã xuống rất cao, cho dù là Dương Thiên, có được nhiều át chủ bài, cũng đã phải trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử. Có điều, mọi chuyện không có tuyệt đối, chỉ cần cố gắng, vẫn luôn có một tia cơ hội trở thành cường giả chân chính. Hy vọng tương lai mấy thiên tài này sẽ có thể cho mình sự ngạc nhiên vui mừng. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, một tháng trôi qua rất nhanh, đã có kết quả chọn lựa của trận chiến thiên tài. Trận chiến thiên tài đã xong, mình cũng phải tiến hành tu luyện trường kỳ thôi. Dương Thiên lại một lần nữa trở về trái đất. Dương Thiên bắt đầu kế hoạch tu luyện dài hạn của mình. Bản thể của hắn đang dung hợp ký tự can nguyên, còn phân thân thú quang diễn thì đang lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hệ không gian và hệ phong. Về phần phân thân U Minh thì đang nghiên cứu giới viễn bi. Ngoài ra, còn nghiên cứu khải giáp thần vẫn. Đây là do bí tân ở bên trong bí cảnh của liên minh chúng thần cho hắn. Dương Thiên có được khải giáp thần vẫn đến bây giờ đã có hơn 4.000 năm. Hắn vẫn luôn không từ bỏ việc nghiên cứu. Khải giáp thần vẫn phân làm 9 bộ phận. Lúc này Dương Thiên đã lĩnh ngộ tới bộ phận thứ 7. Điều làm Dương Thiên cảm thấy vui mừng chính là uy lực giai đoạn thứ 7 của khải giáp thần vẫn đó là có thể địch lại chí bảo pháp tắc khải giáp cao cấp. Hơn nữa uy lực của nó còn đang nhanh chóng tăng lên. Khải giáp thần vẫn không giống như giới viễn bi, chỉ khi nắm giữ hoàn toàn mấy khu vực mới có thể phát huy uy lực của mấy khu vực này. Uy lực của khải giáp thần vẫn là không ngừng tăng lên theo tiến trình lĩnh ngộ. Phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên thì tiến vào thế giới vũ nguyên một lần nữa. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian. 9 hệ pháp tắc của vũ trụ, hiện tại Dương Thiên chỉ còn lại có 2 hệ pháp tắc đỉnh cấp cuối cùng là chưa có đạt tới trạng thái viên mãn. Lúc này bên trong vũ trụ, yêu tộc và năm tộc quần đỉnh phong lớn đang điên cuồng tìm kiếm Dương Thiên. Thực lực Dương Thiên đạt tới cấp hư thần, nếu muốn thám hiểm thì chắc chắn là sẽ lựa chọn một ít bí cảnh có thể tiếp nhận cường giả cấp hư thần. Thực lực của Dương Thiên chỉ là mạnh hơn một chút so với cường giả cấp hư thần bình thường. Thực lực như vậy đặt ở trong cường giả cấp hư thần, hoàn toàn không tính là quá mạnh mẽ, bọn họ có cơ hội đánh chết hắn, hiện tại không đánh chết Dương Thiên. Đợi cho Dương Thiên trưởng thành trở thành cường giả cấp thánh thần, đến lúc đó thì là đã muộn. Nhưng mà Dương Thiên giống như là mất tích, ngoại trừ phân thân kim giáp nguyên trùng vẫn đi tiếp nhận truyền thừa pháp tắc, bọn họ không dò xét được bất kỳ tin tức gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, bản thể Dương Thiên vẫn ở trên trái đất. Các phân thân lớn thì không lãng phí thời gian chút nào. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt đã qua hơn 340 năm. Tại khu vực tu luyện chuyên dụng của nhà họ Dương, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, trên người lóe lên những ký tự kỳ dị, sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cùng với sự dung nhập của những ký tự này, Dương Thiên lập tức mở mắt, đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn 300 năm, rốt cuộc hơn 40.000 ký tự căn nguyên mới có được cũng hoàn toàn dung hợp xong. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn, lúc này gen trong thân thể hắn đã đạt tới hơn 6.000 lần. Vô cùng khủng bố. Chương 1672, nắm giữ chìa khóa pháp tắc không gian. Thời gian, ở trong vũ trụ, hầu như không có cường giả nào có thể đạt tới cường độ gen này. Hả, khu vực thứ 10 của giới viễn bi cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Dương Thiên nhìn về phía phân thân cây thần U Minh của mình ở bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Xoát, một tấm bia đá có chiều cao chỉ tầm nửa mét xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười, bóng người nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở trong vũ trụ, thử uy lực của giới viễn bi một lần. Dương Thiên hơi suy nghĩ, phía trên giới viễn bi lập tức tản ra dao động lĩnh vực vô cùng khủng bố. Lĩnh vực của cường giả cấp hư thần bình thường, Dương Thiên cảm nhận uy lực của giới viễn bi này. Quả nhiên giống như mình nghĩ, giới viễn bi này là chí bảo pháp tắc lĩnh vực mà cường giả cấp hư thần sử dụng. Dương Thiên nhìn tấm bia đá màu đen trước mặt, vừa khéo hiện tại có chỗ hữu dụng với mình. Trong lòng Dương Thiên vui mừng. Lúc này lĩnh vực của hắn cũng đang ở vào trình độ này. Hai cái chồng lên, hiển nhiên uy lực của lĩnh vực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại phân thân U Minh toàn lực lĩnh ngộ khải giáp thần vẫn. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, cảm nhận được sự mạnh mẽ từ gen của mình. Trong mắt Dương Thiên có một tia chờ mong, sau hơn 300 năm, hoàn toàn dung hợp hơn 40.000 ký tự căn nguyên. Cuối cùng cũng có thể tìm thấy chìa khóa pháp tắc không gian. Thời gian, chìa khóa pháp tắc hệ kim, hệ mộc, giúp cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên mấy chục lần. Chỉ trong thời gian 1.000 năm ngắn ngủi đã đạt tới viên mãn 7 hệ. Đối với chìa khóa pháp tắc không gian, thời gian, Dương Thiên đã chờ mong từ rất lâu. Vút, Dương Thiên không hề do dự, vừa suy nghĩ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một điểm sáng, trực tiếp tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Trong không gian Hỗn Nguyên, có vô số mảnh nhỏ chùm sáng ký ức đang trôi nổi lơ lửng. Dương Thiên đi tới phía trước nơi khắc họa ký tự căn nguyên. Lúc này ký tự căn nguyên không có biến mất, Dương Thiên tiếp tục khắc lên, hắn muốn tìm kiếm chìa khóa pháp tắc không gian. Thời gian ở trong này, hắn còn muốn khắc họa lại hơn 40.000 ký tự căn nguyên mà lúc trước hắn lĩnh ngộ một lần nữa. Ký tự căn nguyên không ngừng xuất hiện, sau đó tản ra dao động kỳ dị, bao phủ thật nhiều chùm sáng ký ức. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại gần 300 năm trôi qua, lúc này số lượng ký tự căn nguyên mà Dương Thiên khắc họa đã muốn đạt tới hơn 30.000 chữ. Cuối cùng, trong vô số chùm sáng xuất hiện một dao động rất nhỏ. Trên mặt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vui sướng, nhanh chóng đi đến nơi đó, bắt lấy chùm sáng vào trong tay, một ít trí nhớ hiện lên, sau đó liền có một hình vẽ kỳ dị vô cùng to lớn hiện ra ở trước mặt của hắn. Đây là chìa khóa pháp tắc không gian. Dương Thiên cảm nhận một chút, trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn không hề do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ. Thật khó, Dương Thiên hơi nhíu mày, độ khó của hình vẽ chìa khóa pháp tắc này so với những hình vẽ chìa khóa pháp tắc cơ sở kia cao hơn rất nhiều. Pháp tắc không gian là pháp tắc đỉnh cấp, đương nhiên độ khó sẽ cao hơn so với pháp tắc cơ sở hệ kim, hệ mộc. Có điều, hiện tại Dương Thiên có đủ thời gian, có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Lần lĩnh ngộ này lại qua thêm 100 năm, gấp 10 lần thời gian hắn lĩnh ngộ chìa khóa pháp tắc cơ sở. Mất 100 năm, rốt cuộc cũng nắm giữ xong. Trong mắt Dương Thiên có vẻ vui sướng, cảm nhận tốc độ lĩnh ngộ một chút. Dương Thiên mỉm cười, sau khi phân thân linh hồn thần châu không gian nắm giữ được chìa khóa pháp tắc không gian, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt lên. Ha ha, quả nhiên tốc độ tăng lên mấy chục lần. Hiện tại với mình mà nói, độ khó của pháp tắc không gian đại khái giống với lúc trước khi lĩnh ngộ pháp tắc cơ sở mà thôi. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, dựa theo tốc độ thế này, có thể phải mất mấy chục ngàn năm hắn mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian. Chìa khóa pháp tắc này thật sự là nghịch thiên, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho những tộc quần đỉnh phong điên cuồng. Dương Thiên cảm thán, tiếp tục tìm kiếm chìa khóa pháp tắc thời gian. Dương Thiên thu lại cảm xúc kích động trong lòng, tiếp tục khắc họa ký tự căn nguyên. Rốt cuộc, vào lúc khắc họa hoàn toàn kết thúc, chìa khóa pháp tắc thời gian đã bị hắn tìm được. Bên trong không gian Hỗn Nguyên, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng chìa khóa pháp tắc thời gian cũng bị mình nắm giữ hoàn toàn. Cách thời điểm hắn tìm được chìa khóa pháp tắc thời gian đã là 100 năm. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được toàn bộ bức tranh bí văn phức tạp của chìa khóa pháp tắc thời gian. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của hắn chợt tăng lên mấy chục lần. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười, trong nháy mắt khi hắn nắm giữ chìa khóa pháp tắc thời gian, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của hắn nháy mắt nhanh hơn mấy chục lần. Chìa khóa pháp tắc không gian, thời gian đều đã nắm giữ toàn bộ. Trong 200.000 năm, mình nhất định có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thời gian đến viên mãn, lần đầu tiên trong lòng Dương Thiên có tự tin. Chương 1673 10.000 thân thể con hoàng cảnh vô địch 1. Tuổi thọ của người thân vẫn luôn khiến cho hắn vô cùng áp lực. Lúc trước cho dù hắn có phân thân linh hồn nguyên châu 9 hệ pháp tắc, cũng không nhất định có thể đạt tới cấp thánh thần trong 200.000 năm. Hơn nữa thành công bác ly pháp tắc, nhưng mà hiện tại hắn đã thấy được hy vọng. Dương Thiên nhìn thoáng qua mảnh không gian này lần cuối, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Trên sao hỏa trong hệ ngân hà, bốn phân thân khổng lồ của Dương Thiên chia ra đứng ở các khu vực. Hiện tại, tăng gen của phân thân lên, bí quyết luyện thể chỉ có bản thể mới có thể tu luyện. Nhưng mà chỉ cần bản thể hấp thu ký tự căn nguyên, thì sau đó phân thân cũng có thể vẽ lại, hơn nữa dung nhập vào mình. Phía trên phân thân cây sinh mệnh, phân thân Thú Quang Diễn và những phân thân khác không ngừng xuất hiện, ký tự căn nguyên lại không ngừng biến mất. Đây là đang dung nhập vào bên trong. Theo sự dung nhập, hình thể của những phân thân này đang không ngừng mở rộng. Một ngày sau, toàn bộ dao động hoàn toàn đình chỉ. Gen của toàn bộ tứ đại phân thân của Dương Thiên đều đạt tới hơn 6.000 lần. Năng lượng bên trong không gian sinh sản của phân thân cây sinh mệnh tăng rất nhiều. Có năng lực sinh ra phân thân. Hơn nữa hẳn là có thể sinh ra hai phân thân. Dương Thiên cảm nhận phân thân cây sinh mệnh của mình. Lúc này năng lượng bên trong không gian sinh sản vô cùng nồng đậm. So với lúc trước khi hắn sinh ra phân thân kim giáp nguyên trùng còn nhiều hơn không chỉ vài lần. Trước tiên không vội sinh phân thân. Hiện tại mình đã đột phá tới cấp viên mãn. Không biết phân thân kim giáp nguyên trùng của mình có thể tiếp tục sinh ra thân thể con càng mạnh mẽ hơn không? Theo lý thuyết, thân thể con mà trùng tộc sinh ra có thể sẽ thấp hơn một cảnh giới so với bản thể. Điều này có thể làm được ở giai đoạn đầu. Nhưng mà đến giai đoạn sau thì vô cùng gian nan. Sau khi thực lực của trùng tộc đạt tới cấp viên mãn, muốn làm cho thân thể con của mình đột phá đến cấp lĩnh chủ là rất khó. Bởi vì việc này liên quan đến quy tắc vũ trụ, thân thể con cũng là một phần chủ thể. Trong mắt quy tắc vũ trụ, hai người là một thể, này khác hẳn với phân thân, cho nên căn nguyên pháp tắc rất khó buông xuống. Phân thân kim giáp nguyên trùng dữ tợn rít gào một tiếng. Bên trong nó có 10 tỷ thân thể con. Lần trước, thân thể con mạnh nhất được phân thân kim giáp nguyên trùng sinh ra đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Ước chừng có 100.000 con. Cường độ gen đạt tới hơn 6.000 lần. Những thân thể con này thoạt nhìn trí tuệ rất cao. Ánh mắt Dương Thiên khẽ nhúc nhích. Trong mắt 10 tỷ con kim giáp nguyên trùng con lập lòe ánh sáng kỳ dị. Tuy rằng trùng tộc có được năng lực nghịch thiên có thể sinh ra thân thể con, nhưng mà thân thể con sinh ra lại không có ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu. Hiện tại nhìn xem có thể sinh ra hay không. Dương Thiên vung tay phải, trước người kim giáp nguyên trùng lập tức xuất hiện lượng lớn linh quả, dược thảo quý giá. Phân thân kim giáp nguyên trùng sinh ra thân thể con cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng mà hiện tại thực lực Dương Thiên đã đạt tới trình độ hiện tại, có được vô số tài nguyên, đương nhiên có thể dễ dàng cung ứng. Giống kim giáp nguyên trùng gầm nhẹ một tiếng, một ngụm nuốt toàn bộ những linh quả dược thảo quý giá này vào trong bụng. Sau đó một dòng năng lượng khổng lồ trực tiếp dũng mãnh tràn vào bên trong không gian sinh sản bên trong cơ thể. Nháy mắt 100.000 thân thể con cấp hắc động đỉnh phong trở nên bạo động lên. Trong mắt mỗi con đều lộ ra vẻ khát vọng, nhưng mà những con có thực lực mạnh nhất trong đó nhanh chóng hấp thu những năng lượng này. Một thế giới pháp tắc thật lớn buông xuống, thật sự có thế giới pháp tắc buông xuống. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc trước trong lòng hắn không yên, cũng không có bao nhiêu tự tin. Theo tin tức hắn điều tra được cho biết, trùng tộc là dựa vào thực lực mạnh mẽ. Có thánh địa chuyên biệt, bắt trước căn nguyên pháp tắc, trả cái giá vô cùng đắt mới có được một vị thân thể con cảnh giới cấp lĩnh chủ. Cái giá này rất lớn, rất nhiều cường giả trùng tộc cảnh giới cấp viên mãn cũng chỉ có không đến 10 thân thể con cảnh giới cấp lĩnh chủ, nhưng mà hiện tại bên phía Dương Thiên lại có căn nguyên pháp tắc chân chính buông xuống. Hẳn là do ký tự căn nguyên, nên những thân thể con này mới có được trí tuệ thuộc về mình. Cho nên trong mắt quy tắc vũ trụ, đây đã là thuộc loại sinh mệnh mới, giống như là phân thân bình thường, hoàn toàn độc lập với bản thể. Trong lòng Dương Thiên suy đoán, thật ra hắn cũng không xác định, có điều bất kể thế nào đi nữa, bây giờ có thể đột phá sẽ có lợi cho thực lực của hắn. Thế giới pháp tắc khổng lồ buông xuống, từng con kim giáp nguyên trùng rời khỏi không gian sinh sản của cơ thể mẹ. Trực tiếp bay ra, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đang hấp thu căn nguyên pháp tắc, 1 con, 10 con. 100 con, 1.000 con, 3.000 con, cuối cùng, số lượng này thế nhưng đạt tới 10.000 con, mới rốt cục ngừng lại, vô tận căn nguyên pháp tắc buông xuống, bị những thân thể con kim giáp nguyên trùng này hấp thu. 7 hệ căn nguyên pháp tắc cơ sở hệ kim, hệ mộc, thậm chí còn có căn nguyên pháp tắc không gian, thời gian không ngừng buông xuống. Chương 1674, 10.000 thân thể con hoàng cảnh vô địch 2. Kim giáp nguyên trùng con có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ, tức là toàn bộ 9 hệ pháp tắc có thể đột phá. Toàn bộ 10.000 thân thể con đều là gấp 100 lần gen. Toàn bộ 9 hệ pháp tắc đều được căn nguyên pháp tắc thừa nhận. Tình cảnh đột phá như vậy thậm chí còn lớn hơn mấy chục lần so với lúc Dương Thiên đột phá đến cấp viên mãn. Thế giới pháp tắc buông xuống lần này, thế nhưng tồn tại suốt thời gian 3 ngày, cuối cùng mới dần dần tán đi. Phải biết rằng, lúc trước khi tứ đại phân thân của Dương Thiên đột phá viên mãn, cũng chỉ là tiêu hao thời gian 7 giờ. Phía trên sao hỏa, 10.000 con kim giáp nguyên trùng con trên người tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt đang đứng thẳng. Trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, 10.000 con kim giáp nguyên trùng con, toàn bộ 9 hệ pháp tắc đều đột phá tới cấp lĩnh chủ. Hơn nữa nháy mắt đạt tới cực hạn pháp tắc của cấp lĩnh chủ. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động, các đại tộc quần tồn tại rất nhiều cường giả lĩnh ngộ một hệ. Hai hệ pháp tắc đến cực hạn, như là các sư phụ giảng bài ở khu vực công cộng của công ty lỗ sâu ảo. Cộng thêm bảo vật, có thể nói là cường giả hoàng cảnh vô địch. Hiện tại 10.000 con kim giáp nguyên trùng con của Dương Thiên có cảnh giới bằng với các sư phụ giảng bài này, nhưng mà không phải đạt tới cực hạn pháp tắc một hệ, hai hệ, mà là 9 hệ. Đây là thực lực mạnh nhất mà cường giả ở cảnh giới cấp lĩnh chủ gấp trăm lần gen mới có khả năng có được, lúc này mới có thể được xưng là hoàng cảnh vô địch chân chính. Cũng có thể được xưng là vô địch dưới cấp viên mãn chân chính. Toàn bộ thần quốc côn chủ, rõ ràng người lãnh đạo cũng chỉ là một vị cường giả cấp viên mãn thôi. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn, tuy rằng hiện tại những thân thể con này có trợ giúp không lớn cho thực lực của hắn, nhưng mà nếu hắn có thể đột phá đến cấp hư thần, những thân thể con cảnh giới cấp lĩnh chủ này lại xuất hiện cường giả đột phá đến cấp viên mãn, vậy thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ cỡ nào chứ? Dựa theo hiện tại xem ra, đây là rất có thể. Trong lòng Dương Thiên có chút chờ mong, nếu tương lai trong 10.000 thân thể kim giáp nguyên trùng con của hắn xuất hiện cường giả cảnh giới cấp viên mãn, vậy thì sẽ khủng bố đến mức nào? Cường giả cấp viên mãn của toàn nhân loại mặc dù rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng có một con số cụ thể, số lượng khoảng 100.000 người, mỗi một người đều cường giả trụ cột của nhân loại. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại vui mừng trong lòng mình, những cơ thể con này đổi với mình bây giờ thì không có bất kỳ tác dụng nào cả. Bây giờ cứ để bọn chúng bảo vệ trái đất vậy. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định ở trong lòng, những cơ thể con này đã có trí tuệ, tương đương với một sinh mệnh độc lập, có thể trực tiếp rời khỏi cơ thể mẹ. Dương Thiên nhanh chóng trở lại công ty lỗ sâu ảo, mua lượng lớn phi thuyền vũ trụ và bảo vật, sau đó nhanh chóng trở về. Trên sao hỏa, 10.000 thân thể kim giáp nguyên trùng con cảnh giới cấp lĩnh chủ đang quỳ xuống. Ánh mắt nhìn Dương Thiên vô cùng điên cuồng, phát ra những âm thanh vô cùng kỳ dị. Đối với bọn chúng, Dương Thiên chính là người tạo ra bọn chúng, là thần của bọn chúng. Dương Thiên vẫy tay phải, 90.000 thân thể kim giáp nguyên trùng con cấp hắc động, 900.000 thân thể kim giáp nguyên trùng con, 9 triệu thân thể kim giáp nguyên trùng con cấp tinh vực được hắn thả ra. Đi đi, bảo vệ cho tốt tất cả các tinh vực trái đất chiếm lĩnh. Dương Thiên dặn dò, giống, những thân thể kim giáp nguyên trùng con này gào giống một tiếng. Sau đó toàn bộ ngồi lên trên phi thuyền vũ trụ, rời khỏi đây, có những cơ thể con này bảo vệ. Sự an toàn của Dương gia và những người trái đất ở trên những tinh vực khác có thể có sự bảo đảm rất lớn. Dương Thiên hơi mỉm cười, cường giả cấp viên mãn không ra tay, ai cũng không phải là đối thủ của những thân thể kim giáp nguyên trùng con này. Thân thể con cấp tinh vực thì đến ở đế quốc văn minh cấp thấp, thân thể con cấp tinh chủ thì ở đế quốc văn minh trung cấp, thân thể con cấp hắc động thì ở đế quốc văn minh cao cấp. Có chúng bảo vệ, Dương gia mới thật sự không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Kết quả của việc phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn kết hợp với ký tự căn nguyên quá khủng bố. Rồi, một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tình của mình. 900 năm rồi, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong của phân thân thú quang diễn vẫn còn một chút nữa mới có thể hoàn tất việc dung hợp. Mình cũng đã lĩnh ngộ đến bộ phận thứ 8 của khải giáp thần vẫn. Dương Thiên suy nghĩ về năng lực của bản thân. Bây giờ nếu mình không dựa vào bảo vật, thì hoàn toàn có thể đối địch với hư thần quân âm. Thậm chí có thể giết chết ông ta. Hắn đã ở trái đất 900 năm, thực lực cũng được nâng cao rất nhiều. Đương nhiên là do việc dung hợp pháp tắc. Chương 1675, chí bảo pháp tắc linh cấp. Pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong dung hợp hoàn chỉnh, thì có thể đối địch với cường giả cấp thánh thần. Có thể thấy sự mạnh mẽ của việc dung hợp pháp tắc. Đương nhiên, bây giờ Dương Thiên cách cảnh giới dung hợp hoàn toàn vẫn rất xa. Nhưng pháp tắc hệ phong của hắn đạt đến cấp viên mãn, thực lực tất nhiên cũng có thể được nâng cao hơn rất nhiều. Còn một việc nữa khiến Dương Thiên cảm thấy vui mừng chính là, sau khi lĩnh ngộ bộ phận thứ 8 của khải giáp thần vẫn, nó liền trở thành khải giáp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi đến lúc việc dung hợp pháp tắc của mình kết thúc. Sau đó liền đi lĩnh ngộ bộ phận thứ 9 của Khải Giáp Thần Vẫn, thì sẽ đi ra bên ngoài tiếp tục mạo hiểm. Dương Thiên thầm nói trong lòng, Hỗn Nguyên Châu trên người hắn, còn có đao hắc vệ đều là chí bảo pháp tắc hỗn động không hoàn chỉnh. Cần lượng lớn bảo vật mới có thể sửa chữa, mà muốn như vậy, Dương Thiên chỉ có thể đi tìm bảo vật, hoặc là giết chết cường giả dị tộc. Hắn bây giờ có Hỗn Nguyên Châu trong tay, tất nhiên sẽ không sợ gì cả. Thời gian chậm rãi đi qua, lại 200 năm nữa trôi qua, Khải Giáp Thần Vẫn cuối cùng cũng đạt đến bộ phận thứ 9 rồi. Trên trái đất, trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng, khải giáp màu đen đang tản ra quang mang u ám xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Trên mặt đầy gai ngược dữ tợn, đây chính là Khải Giáp Thần Vẫn, là bảo vật đã làm bạn với hắn từ rất sớm. Trên mặt Khải Giáp Thần Vẫn lúc này truyền đến một tia dao động yếu ớt. Dao động này giống như dao động sinh mệnh có ý thức. Chủ nhân, một giọng nói non nớt truyền đến, ngươi là Khải Giáp Thần Vẫn? Dương Thiên kinh ngạc, đúng vậy, chủ nhân, giọng nói non nớt vang lên, ta là một món chí bảo pháp tắc cấp linh, lúc trước ý thức của ta chìm vào trong giấc ngủ sâu. Chủ nhân đem pháp tắc lĩnh ngộ đến bộ phận thứ 9. Ta liền tỉnh dậy, trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra một sự vui sướng điên cuồng. Trên chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, chính là chí bảo pháp tắc linh cấp, bảo vật như vậy đã có ý thức của bản thân, có thể có năng lực nói chuyện bằng lời nói đơn giản. Chí bảo pháp tắc hỗn độn không xuất hiện, thì chí bảo pháp tắc linh cấp là mạnh nhất. Ngươi có năng lực gì? Dương Thiên hỏi, ta có thể khiến công kích của cường giả cấp hư thần yếu 1%. Chỉ có công kích của cường giả cấp thánh thần mới có thể đem năng lực duy yếu của ta hạ thấp xuống. Khải Giáp Thần Vẫn nói, hai mắt của Dương Thiên sáng lên, có thể làm công kích duy yếu 1% đã rất nghịch thiên rồi. Như Khải Giáp Ngân Nguyệt của Dương Thiên cũng chỉ có thể giảm công kích của cường giả cấp hư thần 10 lần. Một vài khải giáp chí bảo pháp tắc cao cấp cũng chỉ có thể giảm xuống mấy lần. Khải giáp chí bảo pháp tắc trung cấp chỉ có thể giảm khoảng 2-3 lần mà thôi. Nếu Dương Thiên dùng Khải Giáp Thần Vẫn chiến đấu với hư thần quân âm, cho dù hư thần quân âm sử dụng chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp, cũng không thể làm hắn bị thương. Trong lòng Dương Thiên vừa động, Khải Giáp Thần Vẫn liền nhanh chóng mặc lên trên người hắn. Hừ, không thể khởi động hoàn toàn. Dương Thiên sững sờ, hắn cảm thấy căn nguyên pháp tắc của bản thân khởi động Khải Giáp Thần Vẫn vô cùng khó khăn. Chủ nhân, làm suy giảm 1% công kích của bất kỳ cường giả cấp hư thần nào, thì cần khởi động hết toàn bộ uy năng của ta. Để làm được điều này cần có thức lực ít nhất là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp mới có thể làm được. Khải Giáp Thần Vẫn nói. Dương Thiên gật đầu, hắn cảm thấy bản thân bây giờ chỉ có thể khởi động được 1/4 uy năng của Khải Giáp Thần Vẫn. Ngoài việc thực lực của hắn không đủ ra, thì đối với bộ phận thứ 9 của Khải Giáp Thần vẫn chưa nắm vững hoàn toàn. Chẳng qua điều này cũng đã vô cùng nghịch thiên rồi, ít nhất cũng vượt qua Khải Giáp Ngân Nguyệt rất nhiều. Có Khải Giáp Thần Vẫn, năng lực bảo vệ mạng sống của mình sẽ càng mạnh hơn. Dương Thiên hơi mỉm cười. 50 năm trước, việc dung hợp pháp tắc của hắn gần như đã đến cực hạn. Muốn tiến bộ thêm, chỉ có thể từ từ chờ pháp tắc không gian tăng lên. Lúc này thực lực của hắn đã đến cực hạn. Thực lực bây giờ của mình có lẽ là cấp hư thần trung kỳ. Nhưng có thêm Khải Giáp Thần Vẫn, thì cho dù là cường giả cấp hư thần cao cấp cũng không thể làm mình trọng thương được. Dương Thiên phán đoán thực lực của bản thân, giai đoạn cấp hư thần, ngoài nắm giữ một hệ pháp tắc là pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian ra, còn phải nắm giữ 1-2 hệ pháp tắc cơ sở. Cũng chính là cường giả cấp hư thần sơ kỳ, sẽ nắm giữ 3-4 hệ pháp tắc cơ sở, còn cường giả cấp hư thần trung kỳ, sẽ nắm giữ 5-6 hệ pháp tắc cơ sở, cường giả cấp hư thần hậu kỳ, nắm giữ 7 hệ pháp tắc cơ sở. Đó chính là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Hư thần Huyền Vân đại khái là ở cấp hư thần sơ kỳ, hư thần quân âm thì ở cấp hư thần trung kỳ. Thực lực bây giờ của Dương Thiên có lẽ mạnh hơn một chút so với hư thần quân âm. Chương 1676, cách phân thân được tạo ra một ở giai đoạn cấp hư thần. Nắm giữ được bao nhiêu pháp tắc cơ sở thì thực lực sẽ có sự cách biệt rất lớn. Pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc cơ sở nếu hơi dung hợp với nhau thì khi công kích, quy lực của nó trong nháy mắt sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, trong giai đoạn cấp hư thần, nếu có bảo vật mạnh mẽ, cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Dương Thiên thu lại cảm xúc trong lòng, tiếp theo nên tạo ra phân thân của mình đã. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, phân thân cây sinh mệnh của hắn có thể tiếp tục tạo ra phân thân. Thêm phân thân, thì thực lực của hắn cũng có thể được nâng cao lên rất nhiều. Nên tạo ra phân thân như thế nào đây? Dương Thiên khẽ nhíu mày, đối với thực lực của hắn có một phân thân tốt sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, thử xem có thể tiếp tục tạo ra phân thân trùng tộc không? Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên nghĩ, bây giờ trong mấy phân thân của hắn thì phân thân kim giáp nguyên trùng không thể nghi ngờ là nghịch thiên nhất, nếu hắn có mấy phân thân kim giáp nguyên trùng, vậy thì trong tương lai thực lực của hắn nếu đạt cấp thánh thần sẽ có thể tạo ra bao nhiêu thân thể? Còn là cường giả cấp hư thần, cường giả cấp viên mãn chứ? Nghĩ là làm, Dương Thiên liền trực tiếp đi tìm thi thể của trung tộc. Trong trùng tộc, có rất nhiều loại giống với phân thân kim giáp nguyên trùng. Ở công ty lỗ sâu ảo cũng có vài loại có thể đổi. Trên sao hỏa, Dương Thiên cũng có rất nhiều thi thể cường giả trung tộc. Luyện ra rất nhiều huyết dịch, phân thân cây sinh mệnh phát ra khí thế dao động mãnh liệt. Dưới sự khống chế của Dương Thiên, chuẩn bị hấp thu những huyết dịch này, tạo ra phân thân thứ 5 cho Dương Thiên. Chủ nhân, người chuẩn bị tạo phân thân sao? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Dương Thiên. Một viên châu màu đen bay ra. Hỗn Nguyên, người thức tỉnh rồi. Dương Thiên sững sờ, hắn nhìn hạt châu trước mắt, trong mắt có một chút vui mừng cùng kinh ngạc, bởi vì ta cảm nhận được một cỗ dao động không tên. Hỗn Nguyên nói, nó bay thẳng đến trước mặt phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây sinh mệnh này rất kỳ quái. Móc lửng, Hỗn Nguyên châu lượn vòng quanh phân thân cây sinh mệnh một vòng. Mang theo sự khiếp sợ nói, nó là do một tồn tại rất mạnh để lại. Dương Thiên sững sờ, nói, Hỗn Nguyên. Phân thân cây sinh mệnh là do Ngưng Tuyết để lại. Phân thân cây sinh mệnh là hắn lấy được trong bí cảnh Sahara. Mà bí cảnh Sahara và bí cảnh liên minh chúng thần đều có liên quan đến Ngưng Tuyết. Tuyệt đối không phải, cho dù là đúng, thì cây sinh mệnh cũng đã được tồn tại vô cùng mạnh mẽ cải tạo qua. Tồn tại mạnh mẽ này, thực lực thậm chí không hề dưới chủ nhân của ta, cũng có thể làm mạnh hơn nữa. Hỗn Nguyên Châu nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Thực lực của Hiên Giật đã vô cùng khủng bố rồi, thậm chí có thể không chết ở kỷ nguyên, có sinh mệnh vĩnh hằng chân chính. Bây giờ Hỗn Nguyên Châu lại nói có một vị cường giả khác có thực lực không hề thua kém Hiên Giật chút. Nào, chẳng lẽ là cường giả mạnh mẽ nhất khác của kỷ nguyên? Đã từng tiến vào trong bí cảnh Sahara, Dương Thiên thầm nói trong lòng, khả năng này cũng rất lớn, Hiên Giật chỉ là một cường giả mạnh nhất của kỷ nguyên mà thôi. Các kỷ nguyên khác cũng có thể xuất hiện những tồn tại không hề kém Hiên Giật chút nào. Ta là chí bảo pháp tắc hỗn độn linh hồn, trời sinh đã vô cùng mẫn cảm đối với khí tức, nguồn gốc của cây sinh mệnh này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Hỗn Nguyên Châu vô cùng chắc chắn, sau đó nó liền nói, chủ nhân, người bây giờ có mấy phân thân rồi? Dương Thiên trực tiếp nói về tình huống phân thân của mình cho Hỗn Nguyên Châu. 4 phân thân, cây sinh mệnh mặc dù có năng lực tạo ra phân thân, nhưng nếu chỉ dựa vào ký tự căn nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra 3 phân thân đã là cực hạn rồi. Chủ nhân Hiên Giật lúc trước cũng đã nghiên cứu qua, nếu vượt qua 3 cái, sẽ trái với quy tắc của vũ trụ một cách nghiêm trọng. Hơn nữa nhân phân thân là người gần như đều là các sinh mệnh có gen mạnh mẽ. Cây sinh mệnh rất khó có thể tạo ra. Hỗn Nguyên nói, trong lòng Dương Thiên vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng khả năng tạo ra phân thân của cây sinh mệnh là bởi vì ký tự căn nguyên, nhưng lại bị Hỗn Nguyên Châu bác bỏ hoàn toàn. Bây giờ xem ra, cây sinh mệnh này có rất nhiều chỗ thần bí. Chẳng qua cây sinh mệnh này càng cải tạo, thì đối với chủ nhân cũng càng có nhiều chỗ tốt. Hỗn Nguyên Châu nói, 4 hệ pháp tắc là không gian, thời gian, hệ kim, hệ phong vừa hay tương ứng với 3 phân thân của chủ nhân. Lúc chủ nhân tạo ra phân thân, có thể bắt đầu từ những phương diện này để bắt đầu xuống tay. Dương Thiên sững sờ. Trong lòng xuất hiện một ý tưởng, lúc trước hắn lựa chọn tạo ra phân thân trùng tộc, trong rất nhiều chủng loại trùng tộc, thì đã theo bản năng lựa chọn sinh mệnh thuộc tính hệ kim. Chẳng lẽ tạo ra sinh mệnh thuộc tính có chỗ nào tốt sao? Dương Thiên hỏi, trong vũ trụ, ngoài sinh mệnh đặc thù ra, có tồn tạo một vài những sinh mệnh thuộc tính đặc thù cực kỳ đặc thù. Chương 1677, cách phân thân được tạo ra 2. Giống như thú quang diên là con cưng của trời sinh của pháp tắc hệ không gian và pháp tắc hệ phong, thậm chí có thiên phú mạnh mẽ trong việc dung hợp pháp tắc. Cây thần u minh là cây thời gian bẩm sinh, chỉ cần trưởng thành liền có thể trở thành cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Kim giáp nguyên trùng cũng là sinh mệnh cực kỳ cao quý của trùng tộc, vô cùng thưa thớt, thiên phú của mỗi một con kim giáp nguyên trùng đều cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước Dương Thiên cũng phải một khoảng thời gian mới có thể lấy được. Chỗ tốt thì ta không quá rõ, chẳng qua lúc trước chủ nhân Hiên Giật nghiên cứu năng lực tạo ra phân thân của các chủng tộc như cây sinh mệnh cũng đã nói, nếu có thể có 9 phân thân thuộc tính 9 hệ, vậy thì thành tích trong tương lai rất có thể sẽ mạnh hơn cả chủ nhân Hiên Giật. Hỗn Nguyên Châu nói, trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự kinh ngạc, còn mạnh hơn cả Hiên Giật, vậy thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào chứ? Phải biết rằng, Hiên Giật có thể giết chết cường giả cấp thánh thần, nhưng sau đó trong lòng Dương Thiên lại có chút vui mừng. Dựa vào tình huống hiện tại của phân thân cây sinh mệnh của hắn, hoàn toàn có thể tạo ra phân thân thuộc tính 9 hệ. Một số việc cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng chủ nhân hoàn toàn có thể theo hướng này để tìm phân thân. Có thể sau khi chân chính trở thành chủ nhân của phân thân thuộc tính 9 hệ, sẽ biết được mối liên hệ trong đó. Hỗn Nguyên Châu nói, Dương Thiên gật đầu, lúc trước hắn lựa chọn phân thân có chút mơ hồ, chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng bây giờ thì lại có mục tiêu nhất định. Sau đó, Hỗn Nguyên Châu lại chìm vào trong giấc ngủ sâu, nó ngủ đã nghìn năm, rồi bị dao động khí thế của phân thân cây sinh mệnh làm thức tỉnh. Nhưng bản thân nó vẫn vô cùng yếu ớt, cần chìm vào giấc ngủ mới có thể bảo đảm trạng thái của bản thân. Dựa theo những gì Hỗn Nguyên Châu nói, mình vẫn còn thiếu sinh mệnh thuộc tính 5 hệ pháp tắc là hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ lôi điện, không biết lần này phân thân cây sinh mệnh có thể tạo ra mấy cái. Dương Thiên nhấn vào đồng hồ thân phận trong tay, bắt đầu tìm kiếm, trong vũ trụ, chủng loại của sinh mệnh thuộc tính cũng không nhiều hơn sinh mệnh đặc thù. Có những thuộc tính vô cùng thưa thớt, Dương Thiên đang xem xét cẩn thận, nguyên tâm mộc, sinh mệnh tộc thảo mộc, là con cưng của pháp tắc hệ mộc, gen mạnh mẽ, thuộc về sinh mệnh tộc thảo mộc đỉnh cấp, tộc Dương Viên, tộc quần đỉnh cấp vũ trụ, là con cưng của pháp tắc hệ hỏa, số lượng thành viên thưa thớt. Toàn vũ trụ không đến 1.000 con, thông tin về các thuộc tính sinh mệnh xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Chẳng qua những thông tin này cũng không nhiều. Trong vũ trụ, số lượng sinh mệnh thuộc tính vô cùng thưa thớt. Dương Thiên tìm hiểu một chút, thì các sinh mệnh thuộc tính mà hắn có thể tìm ra được cũng không vượt quá 10 loại. Ít nhất là sinh mệnh thuộc tính thủy, thậm chí là chỉ có 2 loại. Tiếp theo là sinh mệnh thuộc tính thổ. Chỉ có 3 loại, tộc Nguyệt Ảnh, sinh mệnh tộc quần đỉnh cấp vũ trụ, là con cưng của pháp tắc hệ thủy, gen mạnh mẽ, sinh sống ở khu vực biên giới vũ trụ, không thích chiến đấu, mà lại thích ở trong khu vực của mình, có sở trường thay đổi khi tức thân ảnh của bản thân. Tộc Thủy Tinh, sinh mệnh yêu tộc, là con cưng của pháp tắc hệ thủy, số lượng thưa thớt, toàn bộ yêu tộc chỉ có 30 con, đa số đều có thực lực cấp viên mãn. Thuộc về sinh mệnh phân nhánh cực kỳ mạnh mẽ của yêu tộc. Thông tin liên quan đến hai sinh mệnh thuộc tính này xuất hiện. Sinh mệnh tộc Thủy Tinh rất mạnh, chỉ có 30 con, vậy mà đa số đều là cường giả cấp viên mãn. Hắn đã gặp nhiều sinh mệnh tộc quần như vậy, nhưng sinh mệnh tộc Thủy Tinh là nghịch thiên nhất. Thú Quang Diễn cũng là sinh mệnh thuộc tính, nhưng mà cường giả cấp viên mãn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Sinh mệnh tộc Thủy Nguyên mặc dù mạnh mẽ, nhưng vũ trụ rất công bằng. Số lượng của bọn họ vô cùng thưa thớt. Dương Thiên cảm thán, chẳng qua, sinh mệnh tộc Thủy Tinh càng thưa thớt, thì hắn sẽ càng khó lấy được. Dương Thiên lại xem thông tin về Tú Nguyệt Ảnh, sở trường trong việc thay đổi thân hình và khí thức của bản thân. Điều này ngược lại rất là hợp với mình. Khóe miệng Dương Thiên hiện lên một nụ cười, lấy thân phận bây giờ của hắn, cho dù là đi đến nơi nào, đều bị vô số tộc quần truy sát. Phân thân của hắn xuất hiện, cũng rất khó giấu đi dao động khí tức của bản thân. Bây giờ thực lực của hắn chỉ ở cấp hư thần trung kỳ. Muốn giết chết những cường giả cấp hư thần khác thì vô cùng khó khăn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, khẳng định sẽ bị rất nhiều cường giả cấp hư thần dị tộc truy sát. Với thực lực của hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Nếu có một phân thân có thể tùy ý thay đổi thân hình và khí tức của bản thân, như vậy khi hắn lang bạt sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có thể hoàn toàn yên tâm đi tìm kiếm cơ duyên, chiến đấu với cường giả dị tộc, nâng cao thực lực của bản thân. Chương 1678, chuẩn bị rời đi. Mục tiêu tiếp theo là tạo ra phân thân Thú Nguyệt Ảnh. Dương Thiên đưa ra quyết định trong lòng, hắn trực tiếp nhấn lên trên đồng hồ thân phận trong tay. Bắt đầu tìm kiếm, trong công ty lỗ sâu ảo không có thi thể của Thú Nguyệt Ảnh. Mình vẫn phải đi ra ngoài tìm kiếm. Dương Thiên lắc đầu. cho dù là tàn cốt của sinh mệnh tộc Ảnh Nguyệt hay là sinh mệnh tộc Thủy Tinh thì trong công ty lỗ sâu ảo đều không có. Ở trên trái đất lâu như vậy, lại phải đi ra ngoài lang bạt rồi. Lần trước Dương Thiên đánh bại ba vị cường giả liên thủ lại với nhau là hư thần Huyền Vân. Đã trôi qua 1100 năm rồi. Thân hình Dương Thiên khẽ động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Hắn trực tiếp xuất hiện trên trái đất. Dương Thiên, Tiểu Thiên, cha, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương An, Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên, vừa cười vừa nói, cha, mẹ, Dương Thiên hét lên, người một nhà tụ lại với nhau cười nói vui vẻ ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong, Dương Thiên liền đứng dậy, nhìn về người thân của mình. Hiện trường trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, đám người Dương Gia Quốc nhìn về phía Dương Thiên, nhìn bộ dạng trinh trọng của hắn như vậy, dường như muốn nói gì đó. Cha, mẹ, Nhã Lộ, con phải rời khỏi trái đất rồi. Dương Thiên không hề che giấu người nhà của mình, nói thẳng, Tiểu Thiên, mới hơn 1000 năm. Thẩm Tân Lan không nhịn được nói, trong mắt bà tràn ngập sự lo lắng. Lần trước Dương Thiên ở trong bí cảnh thần trụ gặp phải nguy hiểm rất lớn, biến mất hơn 1000 năm, không có bất kỳ tin tức nào. Theo ý kiến của bà, thì bà không muốn để Dương Thiên ra ngoài mạo hiểm. Tiểu Thiên muốn đi, khẳng định có việc quan trọng phải làm. Dương Gia Quốc quát lớn, trong mắt ông cũng có sự không nỡ, nhưng lại chịu đựng không thể hiện ra. Bây giờ toàn Dương gia, thậm chí là trái đất, gần như đều dựa vào Dương Thiên. Dương Gia Quốc tất nhiên là vô cùng đau lòng. Thế hệ cường giả đời này của trái đất vẫn chưa trưởng thành. Cho dù thiên phú chỉ đứng sau Dương Thiên như Long Kinh Thiên, cũng mới ở cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, đến hoàng cảnh cực hạn cũng không đạt đến, muốn đột phá cấp viên mãn thì cũng không biết đến bao giờ. Đây không phải là tôi lo lắng cho Tiểu Thiên sao? Thẩm Tân Lan nói, cha, mẹ, các người yên tâm, con nhất định sẽ chú ý an toàn của bản thân. Dương Thiên cười nói, lần này, con sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa. Nhìn người thân của mình, trong mắt Dương Thiên cũng có một chút không nỡ. Đây là nơi mà hắn bảo vệ. Chẳng qua, bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến mức mạnh mẽ như vậy. Đến việc để người thân của mình có sinh mệnh vĩnh hằng cũng không làm được. Hắn không thể dừng lại bước chân của mình được. Cho dù có chìa khóa bí mật là pháp tắc thời gian và không gian, nhưng việc tu luyện của hắn vẫn có thể sẽ lâm vào trong bình cảnh. Có khả năng sẽ bị vây khốn trong bình cảnh 200.000 năm. Chỉ có mài giũa mới có thể càng nhanh chóng tiến bộ, đột phá bình cảnh. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ, nói, Nhã Lộ, tài nguyên mà anh để lại em có thể lấy để bồi dưỡng thiên tài Dương gia chúng ta. Nếu có việc gì không thể giải quyết được, thì phải nhanh chóng liên hệ với anh. Trên các tinh vực mà Dương gia chiếm lĩnh đều có thân thể kim giáp nguyên trùng con của Dương Thiên. Vương Nhã Lộ cũng biết. Vương Nhã Lộ gật đầu, nói, anh ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Dương Thiên gật đầu, con đi đây. Dương Thiên nhìn người nhà mình lần cuối, sau đó thân ảnh liền biến mất. Hai, không còn bao lâu nữa, mình liền có thể bóc tách pháp tắc rồi. Dương Thiên thông qua ý thức nhìn về phía người nhà của mình, áp vững tình cảm trong lòng. Hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nâng cao thực lực của bản thân, chính là VIP không muốn sau này cô đơn một mình. Nếu như vậy thì dù thực lực của hắn có mạnh mẽ thì cũng không có ý nghĩa nào cả. Trước tiên đi gặp sư phụ một chút, Dương Thiên trực tiếp đến bên trong công ty lỗ sâu ảo. Thánh địa cổ nguyên, Dương Thiên đang cung kính đứng thẳng, nói, sư phụ, Dương Thiên, ngươi nói ngươi chuẩn bị ra ngoài. Thánh thần cổ nguyên hỏi, vâng, sư phụ, Dương Thiên gật đầu, bây giờ những dị tộc đó đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của ngươi. Một khi bị bọn họ phát hiện, ngươi sẽ ở tình cảnh rất nguy hiểm. Hơn nữa cho dù ngươi dùng phân thân để lang bạt, thì những cường giả cấp hư thần đó cũng có thể phát hiện ra thân phận thực sự của ngươi. Thánh thần cổ nguyên nói, bây giờ thực lực của Dương Thiên đã đạt đến cấp hư thần. Sát ý của những cường giả dị tộc đó đã lên đến mức cao nhất. Đệ tử nắm chắc việc bản thân sẽ không bị diệt sát linh hồn. Dương Thiên nói, thánh thần cổ nguyên không nói thêm điều gì. Ông ta biết với tính cách của Dương Thiên, nếu Dương Thiên đã nắm chắc mạng sống trong tay vật thì có lẽ là đã có con át chủ bài mạnh mẽ nào đó. Cho dù như thế nào đi nữa, vẫn phải cẩn thận một chút. Thánh thần cổ nguyên nói, tay trái của ông ta vẫy lên, liền có một lệnh bài màu đen bay vào trong tay của Dương Thiên. Lúc nào gặp phải nguy hiểm thì bóp vỡ lệnh bài này. Ta sẽ đến với tốc độ nhanh nhất. Thánh thần cổ nguyên nói, cảm ơn sư phụ. Dương Thiên cảm kích nói, chương 1679, Liên minh cường giả cấp hư thần 1. Dương Thiên cùng Thánh Thần Cổ Nguyên nói chuyện một chút, liền rời đi, sau đó hắn lại đi gặp Thần Chủ Hư Tuyệt. Sau đó Dương Thiên liền tiến vào trong thế giới ảo, lúc này hắn đã tiến vào tầng thứ tư của cung điện thế lực. Thế giới ảo là liên minh cường giả cấp hư thần, lúc Dương Thiên đánh bại hư thần Huyền Vân thì liền có tư cách tiến vào liên minh này. Thánh Thần Cổ Nguyên tất nhiên cũng báo cho hắn tiến vào trong đó. Hắn lúc trước cũng đã vào vài lần. Dương Thiên, thấy Dương Thiên xuất hiện, nhất thời các cường giả cấp hư thần cười nói. Dương Thiên cũng cười chào hỏi lại, liên minh cường giả cấp hư thần của nhân loại, số lượng thành viên không phải rất nhiều. Bây giờ số lượng Dương Thiên biết cũng đạt đến gần 3.000 người. Nhưng cũng có thể vẫn có cường giả cấp hư thần nhân loại đang ẩn nấp. Cũng chính là nói, số lượng cường giả cấp hư thần nhân loại đại khai khoảng 3.000 người. Chẳng qua, số lượng 3.000 đã rất khủng bố rồi. Trong vũ trụ, tộc quần có một vị hư thần vũ trụ thì tộc quần đó miễn cưỡng có chỗ đứng trong vũ trụ. Chỉ riêng cường giả cấp hư thần của nhân loại cũng đủ để khiến đa số tộc quần tuyệt vọng, không thể sinh ra bất kỳ lực phản kháng nào. Đây chính là tộc quần đỉnh phong vũ trụ mạnh mẽ, đứng sừng sững trong vũ trụ vô số năm, chiếm lĩnh rất nhiều tinh vực, khiến hàng tỷ tộc quần vũ trụ phải kinh sợ. Hơn nữa, số lượng những cường giả này vẫn đang từ từ tăng lên. Ví dụ như bây giờ Dương Thiên có thực lực cấp hư thần, tương đương với việc lực chiến đấu của liên minh cường cấp hư thần nhân loại tăng lên gấp 5 lần. Ngoài Dương Thiên ra, hàng tỷ năm qua nhân loại khẳng định cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một vị cường giả cấp hư thần vũ trụ mới, tốc độ gia tăng của nó thì vượt xa những tộc quần khác. Trong vũ trụ, tinh vực chiếm lĩnh được càng lớn, thì tỷ lệ xuất hiện cường giả sẽ càng cao. Diện tích tinh vực mà 6 tộc quần đỉnh phong vũ trụ chiếm được có diện tích lớn nhất, nên tất nhiên sẽ không ngừng xuất hiện các thiên tài mạnh mẽ. Thực lực của tộc quần cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn so với những tộc quần đỉnh cấp và tộc quần mạnh mẽ. Dương Thiên, phía xa, một người có thân hình cường tráng đang chậm chậm đi đến. Nhìn Dương Thiên cười nói, hư thần Tụ Vân. Dương Thiên cười nói, lúc trước ở thế giới Vũ Nguyên, hư thần Tụ Vân đã bảo vệ hắn một khoảng thời gian. Sư đệ, một người đàn ông tỏa ra khí tức hắc ám, lạnh lùng nói, thất sư huynh. Dương Thiên cười nói, người đàn ông này chính là hư thần Dạ Kim, là đệ tử thứ 7 của Thánh Thần Cổ Nguyên. Sư đệ sao lại có thời gian đến đây vậy? Hư thần Dạ Kim cười nói, Dương Thiên vẫn luôn không ngừng tu luyện, không lãng phí chút thời gian nào, nên rất ít khi tiến vào nơi này. Hư thần Dạ Kim nhìn Dương Thiên, bây giờ trong lòng ông ta thì đang vô cùng kinh ngạc. Chỉ mới 5.000 năm thực lực của Dương Thiên đã không kém ông ta chút nào. Điều này thật sự rất khó mà tưởng tượng được. So sánh với Dương Thiên, thì thiên phú của ông ta không đáng nhắc tới. Ba người đến một khu vực, rồi ngồi xuống, mỗi một cường giả đều có mối quan hệ của mình. Trong liên minh cường giả cấp hư thần này, quan hệ giữa Dương Thiên và hư thần Tụ Vân, hư thần Dạ Kim tất nhiên là tốt hơn một chút. Dương Thiên nhìn hai người trước mắt, bây giờ thực lực của hắn tương đương với cường giả cấp hư thần. Hắn tất nhiên biết được thực lực của các cường giả như hư thần Dạ Kim. Thực lực giống như hư thần Tụ Vân và hư thần Dạ Kim thì đều là cấp hư thần trung kỳ, tương đương với hư thần Quân Âm. Về phần tứ sư huynh hư thần Quang Ất mà lần trước hắn gặp, thủ thực lực ở cấp hư thần hậu kỳ. Đương nhiên thực lực của những cường giả này đều rất mạnh. Chỉ bằng cảnh giới thì cũng rất khó để đánh giá những cường giả này. Không ai biết thực lực cụ thể, át chủ bài của bọn họ. Dương Thiên có thể dung hợp pháp tắc, thì những cường giả khác cũng có thể làm được. Vậy nên, mỗi một cường giả cấp hư thần trong vũ trụ đều nghiên cứu rất kỹ đối với việc dung hợp pháp tắc. Lúc trước tộc quần Thú Quang Diễn bị diệt, đôi cảnh sau lưng của tồn tại mạnh nhất là Không Diễn sau khi lột xác bị nhân loại lấy được. Cường giả cấp hư thần nhân loại có 3.000 người, bọn họ đương nhiên đều có cơ hội nghiên cứu. Về phần những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, trong liên minh cường giả cấp hư thần tất nhiên cũng có. Chẳng qua số lượng cực ít, chỉ có 3 người, trong công ty lỗ sâu ảo có 1 người, trong liên minh cường giả vũ trụ có 2 người, một người là hư thần Trụ Viêm. Lúc trước Dương Thiên lựa chọn tu luyện pháp tắc thời gian cũng là dựa vào bí tịch thời gian của hư thần Trụ Viêm. Thật ra lúc trước nhân loại cũng xuất hiện mấy cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, nhưng đều đã chết. Như đại đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên, đại sư huynh của Dương Thiên, có thực lực cấp hư thần đỉnh cấp, nhưng mấy tỷ năm trước cũng bỗng nhiên chết đi. Trong vũ trụ, số lượng cường giả cấp hư thần đỉnh cấp rất ít, mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể chạy trốn từ trong tay cường giả cấp thánh thần. Năng lực bảo vệ mạng sống vô cùng kinh người. Chương 1680, Liên minh cường giả cấp hư thần 2. Thất sư huynh, Tụ Vân, lần này gặp mặt ở đây, kỳ thực có chút chuyện muốn nhờ các ngươi. Dương Thiên nói thẳng, sư đệ cứ nói, hư thần Dạ Kim nói, Dương Thiên, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, nếu có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp. Hư thần Tụ Vân cũng nói, đây chính là cơ hội giao hảo với Dương Thiên. Dương Thiên cười nói, không biết thất sư huynh và hư thần Tụ Vân, có biết cường giả nào đã từng đến tộc Nguyệt Ảnh không? Có để lại tọa độ không gian ở đó không? Tộc Nguyệt Ảnh vô cùng xa xôi, nếu hắn tự mình chậm rãi phi hành, thì cả trăm triệu năm cũng không bay đến đó được. Tộc Nguyệt Ảnh, hư thần Dạ Kim hơi sững sờ, không ngờ Dương Thiên lại thấy hứng thú với nó. Tộc Nguyệt Ảnh sinh sống ở khu vực rất hoang vu của vũ trụ. Hơn nữa tộc Nguyệt Ảnh rất ít khi cùng những cường giả khác qua lại. Vì vậy cường giả đến đó không nhiều. Hư thần Tụ Vân nói, ta chưa từng đến đó, còn những cường giả khác từng đến đó chưa thì ta cũng không biết. Hai người đều lắc đầu, trong lòng Dương Thiên hơi trầm xuống, thú Nguyệt Ảnh là phân thân thuộc tính thủy thích hợp nhất mà hắn đã chọn. Nếu không tìm được, thì hắn chỉ có thể lùi bước mà chọn sinh mệnh tiếp theo là tộc thủy tinh. Chẳng qua, cả yêu tộc cũng chỉ có 30 sinh mệnh tộc thủy tinh. Dương Thiên muốn lấy được thi thể của nó thì cũng rất khó. Dương Thiên, không cần nôn nóng, cho ta thời gian vài ngày, ta quen biết rất nhiều cường giả cấp hư thần. Nhất định có thể giúp ngươi tìm được. Hư thần Tụ Vân cười nói, sư đệ, ta cũng sẽ giúp ngươi nghe ngóng. Hư thần Dạ Kim cũng nói, vậy thì làm phiền thất sư huynh và hư thần Tụ Vân rồi. Dương Thiên nói lời cảm ơn. Kỳ thực Dương Thiên cũng có một phương pháp vô cùng đơn giản, đó chính là tuyên bố treo thưởng ở trong liên minh cường giả cấp hư thần. Như vậy thì chỉ cần vài phút, nhất định sẽ có cường giả liên hệ với Dương Thiên. Nhưng bây giờ phân thân của Dương Thiên là đặc thù, trước khi hắn có tộc Nguyệt Ảnh thì không muốn quá nhiều cường giả biết. Mặc dù xác suất cường giả cấp hư thần của nhân loại tiết lộ hành tung của hắn gần như là bằng không, nhưng hắn thấy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ha ha, có thể giúp được Dương Thiên thì trong lòng ta cũng rất vui sướng. Hư thần Tụ Vân cười nói, thiên phú và thực lực của Dương Thiên ở mức độ nào chứ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thực lực đối địch với hắn. Đợi sau này, khẳng định thực lực sẽ vượt qua hắn. Hơn nữa, với tiềm năng của Dương Thiên, thì chỉ cần không chết, tương lai gần như chắc chắn sẽ đạt đến cấp thánh thần. Ông ta đương nhiên muốn có quan hệ tốt với Dương Thiên. Dương Thiên không phải đợi lâu, chỉ sau 3 ngày, hắn đã thu được tin tức. Thế giới ảo, trong một khu vực, ngoài hư thần Tụ Vân ra, còn có một cường giả cấp hư thần có thân hình thon gầy khác. Dương Thiên, vị này là hư thần Mặc Ngư. Hư thần Tụ Vân vừa cười vừa giới thiệu. Hư thần Mặc Ngư, Dương Thiên cười nói, Dương Thiên, trên mặt hư thần Mặc Ngư cũng nở nụ cười, nói, ngươi muốn đi đến tộc Nguyệt Ảnh. Dương Thiên gật đầu, lúc trước ta cũng đã đi đến gần chỗ ở của tộc Nguyệt Ảnh một lần. Vừa vặn cũng để lại tọa độ không gian ở đó, vừa khéo có thể mang ngươi đến đó. Hư thần Mặc Ngư cười nói, ánh mắt của Dương Thiên sáng lên, hai bên liên hệ với nhau địa điểm gặp mặt, sau đó sẽ hội họp. 1 tháng sau, Dương Thiên đã đến địa điểm mà mình muốn. Trong một tinh vực hẻo lánh và rộng lớn, có 2 bóng người đang đứng. Dương Thiên, tinh vực phía xa chính là nơi ở thuộc về tộc Nguyệt Ảnh. Chẳng qua, tộc Nguyệt Ảnh là tộc quần rất phong bế, rất ít khi tiếp xúc với tộc quần bên ngoài. Thực lực không đạt đến cấp viên mãn, thì sẽ có rất ít cường giả đi ra. Bọn họ đối với cường giả từ nơi khác đến có sự bài xích chống đối rất lớn. Hư thần Mặc Ngư nói, Dương Thiên gật đầu, hắn cũng biết một số tin tức về tộc Nguyệt Ảnh. Tộc Nguyệt Ảnh là một tộc quần không thích chiến đấu, chỉ thích yên tĩnh ở trong tinh vực thuộc về bản thân, không có bất kỳ xung đột nào với các tộc quần khác. Hơn nữa, tộc Nguyệt Ảnh trong vũ trụ là một tộc quần đỉnh cấp. Ở trong tộc có mấy cường giả cấp thánh thần, vì vậy cũng không có cường giả đi trêu chọc bọn họ. Lần này làm phiền hư thần Mặc Ngư rồi, Dương Thiên cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hư thần Mặc Ngư cười nói, trong lòng ông ta lại rất vui mừng. Qua việc này, ông ta và Dương Thiên đã có một chút quan hệ rồi. Sau đó hư thần Mặc Ngư liền rời khỏi nơi này. Chỗ này chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Nhìn tinh vực khổng lồ ở phía xa, trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút mong chờ. Phân thân thú Nguyệt Ảnh mà hắn mong muốn đã lâu chính là ở chỗ này. Hiu, Dương Thiên biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía tinh vực phía trước. Phi hành một tháng, hắn cuối cùng mới dừng lại, không thể đi vào thêm nữa. Nếu không sẽ rất dễ bị cường giả của tộc Nguyệt Ảnh phát hiện. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía xa, tộc Nguyệt Ảnh có cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Nếu hắn đến gần tộc Nguyệt Ảnh, rất có thể sẽ bị phát hiện. Chương 1681, cường giả cấp thánh thần tộc Nguyệt Ảnh. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp hô lên, trên người hắn, một quang mang yếu ớt xuất hiện, sau đó nhanh chóng bay về phía tinh vực phía xa. Nếu Dương Thiên cứ như vậy trực tiếp đến tộc Nguyệt Ảnh, thì nhất định sẽ bị phát hiện. Cách tốt nhất là để Tiểu Quang ra tay, sau đó giám sát động tĩnh của cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Chỉ cần cường giả dưới cấp hư thân đi ra, Dương Thiên trong nháy mắt liền có thể đến chỗ của bọn họ. Làm bọn họ trọng thương, chỉ cần làm bọn họ trọng thương, lấy được một phần mảnh vụn thân thể của bọn họ, Dương Thiên liền có thể thông qua phân thân cây sinh mệnh tạo ra phân thân thú Nguyệt Ảnh của bản thân mình. Chỉ cần ra tay một cách nhanh chóng, cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng không thể ngăn cản được Dương Thiên. Trước hết mình sẽ ẩn nấp ở đây, yên tâm chờ đợi. Dương Thiên yên lặng ẩn nấp ở khu vực xung quanh nơi này. Hắn thông qua tiểu quang hoàn toàn có thể nhìn thấy những thành viên của tộc Nguyệt Ảnh. Tộc Nguyệt Ảnh có bộ dạng giống như nhân loại, nhưng màu da lại là các màu sắc khác nhau. Những màu sắc này có thể thay đổi tùy ý. Cường giả tộc Nguyệt Ảnh có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, khí thức của bản thân. Giống như tộc quần thú quang diễn bẩm sinh đã có thiên phú dung hợp pháp tắc. Trong vũ trụ, kỳ thực cũng có rất nhiều các tộc quần khác có năng lực kỳ dị của bản thân mình. Năng lực của tộc Nguyệt Ảnh thật sự vô cùng thích hợp với việc lạng bạt trong vũ trụ. Nhưng bọn họ lại vẫn luôn ở trong tinh vực của mình. Nên rất kỳ quái, thời gian chậm rãi trôi qua. 1 năm, 2 năm, đợi đến 10 năm sau, Dương Thiên vẫn đang ẩn nấp mới bỗng nhiên mở mắt. Cuối cùng cũng có cường giả đi ra rồi. Dương Thiên đứng dậy, chờ đợi thời gian lâu như vậy. Những cường giả tộc Nguyệt Ảnh này thậm chí đến một người cũng không đi ra. Bọn họ căn bản là không muốn rời khỏi tinh vực của bản thân mình. Bên cạnh Dương Thiên, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái cây màu đen khổng lồ. Sau đó thân ảnh của hắn là biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hiu, cái cây màu đen biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về một hướng. Trong hư không, một người có hình dáng giống như nhân loại, trên người tràn ngập màu sắc kỳ dị đang nhanh chóng đi tới. Oanh, trước mặt người này, bỗng nhiên xuất hiện một cái cây màu đen, cường giả tộc Thảo Mộc. Trong mắt cường giả tộc Nguyệt Ảnh này lập tức lộ ra một chút kinh ngạc. Cái cây màu đen trước mắt này đem lại cho ông ta cảm giác vô cùng áp bách. Thực lực của nó tuyệt đối đạt đến cấp hư thần. Ánh mắt của cái cây màu đen lạnh lùng, trong tay còn có một thanh chiến đao màu đen dữ tợn. Trực tiếp chém xuống, đương nhiên, hắn đã khống chế lực đạo. Hắn chỉ cần lấy được một chút bộ phận nhỏ của sinh mệnh tộc Nguyệt Ảnh là được rồi. Không cần thiết phải giết chết cường giả cấp viên mãn tộc Nguyệt Ảnh này. Tộc Nguyệt Ảnh là tộc quần đỉnh cấp, trong tộc cũng có mấy cường giả cấp thánh thần, nhưng không thích chiến đấu. Hắn tất nhiên cũng không muốn chọc vào tộc quần này. Láo xược, bỗng nhiên, một giọng nói bạo nộ vang lên, sau đó tinh vực xung quanh chỗ này, vậy mà lại biến thành một khuôn mặt người khổng lồ, cường giả cấp thánh thần. Trong mắt u minh của Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Tinh vực xung quanh chỗ này vậy mà là do cường giả cấp thánh thần tộc Nguyệt Ảnh ngụy trang thành. Nhân loại Dương Thiên, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Một thân ảnh dần dần ngưng tụ trước mặt Dương Thiên, chính là một cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Khí thế trên người TNA phát ra vô cùng khủng bố. U minh của Dương Thiên đứng thẳng, chịu đựng dao động khí thế khổng lồ, lại không dám có một chút động tác nào cả. Đây chính là cường giả cấp thánh thần, cho dù hắn khởi động hoàn toàn đá quang cực hắc, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Chẳng qua, đây chỉ là một phân thân của hắn, cho dù không có Hỗn Nguyên Châu, thì cũng có thể tự bảo trong nháy mắt, vì vậy Dương Thiên không hề có chút lo lắng nào cả. Dương Thiên nhân loại, ngươi hình như không sợ ta chút nào. Giọng nói của thánh thần Nguyệt Mộ ầm ầm vang lên. Cũng đúng, ngươi không chỉ là đệ nhất thiên tài của vũ trụ, hơn nữa lại có phân thân. Đây chỉ là một cái phân thân thân của ngươi. Ta không thể diệt sát linh hồn ngươi được. U minh của Dương Thiên không dám nói thêm gì cả. Chẳng qua nhìn tình huống bây giờ thì thánh thần Nguyệt Mộ có lẽ không có ý định giết chết hắn. Nói, tại sao ngươi lại ra tay với cường giả cấp viên mãn của tộc ta? Thánh thần Nguyệt Mộ hỏi. Bởi vì trong lòng ta rất là hiếu kỳ. U minh của Dương Thiên nói. Ta rất có hứng thú với sinh mệnh thuộc tính. Ta biết trong vũ trụ chỉ có 2 chủng tộc sinh mệnh thuộc tính thủy. Vì vậy muốn nghiên cứu một chút, vừa này ta cũng không muốn ra tay giết chết, mà chỉ muốn lấy một mảnh nhỏ thân thể mà thôi. U minh của Dương Thiên nửa thật nửa giả nói. Chương 1682, phân thân U minh bị nhốt một. U minh của Dương Thiên nói một cách nửa thật nửa giả. Trên thực tế lời hắn nói đa số đều là thật. Hắn thực sự rất có hứng thú với sinh mệnh thuộc tính. Hơn nữa cũng chỉ muốn lấy một chút mảnh vỡ mà thôi. Chẳng qua hắn không phải là quá hiếu kỳ. Mục đích lớn nhất chính là tạo ra phân thân nguyệt ảnh của bản thân. Nếu vừa nãy ngươi ra tay hết sức, ngươi sẽ trở thành kẻ địch vĩnh viễn của tộc nguyệt ảnh chúng ta. Chúng ta sẽ luôn truy sát ngươi. Cho dù ngươi có ở trong nhân loại, cũng sẽ phải chịu sự đuổi giết vô tận. Móc lửng, ánh mắt của thánh thần Nguyệt Mộ vô cùng lạnh lùng nói. Vừa nãy ông ta tất nhiên cảm nhận được lực độ ra tay của Dương Thiên. Nhiều nhất cũng chỉ làm cường giả cấp viên mãn trong tộc bọn họ bị trọng thương thôi. Sẽ không đến mức mất mạng, Dương Thiên thực sự là không có ý định giết chết người này. Trong lòng U Minh của Dương Thiên cảm thấy vô cùng may mắn. Tộc Nguyệt Ảnh không tham gia vào trận chiến vũ trụ, nhưng một khi bị bọn họ nhìn chăm chăm, thì đây tuyệt đối là đại nạn. Từng có một vị cường giả cấp hư thần tộc cơ giới ở bên ngoài giết chết một cường giả hơi yếu của tộc Nguyệt Ảnh. Sau đó tộc Nguyệt Ảnh đã phái ra mười mấy cường giả cấp hư thần. Thậm chí còn xâm nhập vào trong cả tộc cơ giới. Bọn họ có thể dễ dàng thay đổi hình dáng, khí tức của bản thân, ngụy trang thành cường giả tộc cơ giới, cuối cùng đem vị cường giả tộc cơ giới đó giết chết. Hơn nữa còn an toàn rời đi toàn bộ, việc này thậm chí đã làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Khiến cho rất nhiều tộc quần kinh sợ, cho dù là 6 tộc quần đỉnh phong đều không muốn trêu chọc vào tộc quần khủng bố này. Chẳng qua, lúc này trong lòng U Minh của Dương Thiên lại có chút nôn nóng. Làm sao đây? Bộ phận thân thể tộc Nguyệt Ảnh vẫn chưa lấy được, thì đã bị cường giả cấp thánh thần tộc Nguyệt Ảnh phát hiện. Sau lần này, tộc Nguyệt Ảnh khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác. Hơn nữa cường giả cấp thánh thần này luôn ở đây, chỉ sợ mấy trăm nghìn năm mình rất khó có cơ hội ra tay. Trong lòng U Minh của Dương Thiên đang điên cuồng suy nghĩ. Dương Thiên nhân loại, giọng nói của thánh thần Nguyệt Mộ vang lên. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? U Minh của Dương Thiên nói. Cường giả cấp thánh thần của mỗi tộc quần đều là bí mật lớn nhất của tộc quần. Cho dù Dương Thiên đã đạt đến trình độ như hiện tại, cũng không biết nhân loại có mấy cường giả cấp thánh thần. Nếu thật sự muốn thăm dò rõ thực lực, vậy thì tuyệt đối rất là nguy hiểm. Ngươi là đệ nhất thiên tài vũ trụ, có tư cách biết tên của ta. Ta tên là Nguyệt Mộ, thánh thần Nguyệt Mộ nói. Bái kiến thánh thần Nguyệt Mộ, U Minh của Dương Thiên nói mang theo cung kính. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Dương Thiên nhân loại, ngươi lần này ra tay, vốn dĩ ta định giết ngươi, nhưng nể tình ngươi có thiên phú kinh người, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thánh thần Mộ Nguyệt nói. Cảm tạ thánh thần Nguyệt Mộ. Trong lòng U Minh của Dương Thiên lập tức trở nên vô cùng vui mừng nói, không ngờ cường giả cấp thánh thần trước mắt này lại dễ nói chuyện như vậy, vậy mà đồng ý bỏ qua cho hắn. Hắn xoay người muốn rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Rời khỏi nơi này rồi, kiểu gì cũng sẽ tìm được cơ hội. Dương Thiên nhân loại, ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ dễ dàng để ngươi rời khỏi đây chứ? Thánh thần Mộ Nguyệt nhìn động tác U Minh của Dương Thiên, lạnh giọng nói, trong lòng U Minh của Dương Thiên kinh ngạc, có một dự cảm không tốt. Xin hỏi thánh thần Mộ Nguyệt, ta cần phải làm gì? U Minh của Dương Thiên vội nói. Xuất, thánh thần Nguyệt Mộ phát tay, bên cạnh ông ta liền xuất hiện một lỗ sâu không gian khổng lồ. Tiến vào đi, nếu ngươi có thể dựa vào bản lĩnh của mình từ bên trong đi ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thánh thần Nguyệt Mộ nói, nháy mắt trong lỗ sâu không gian xuất hiện một lực hút vô cùng khổng lồ truyền đến. Dương Thiên ở bên trong cơ thể của cây thần U Minh kinh ngạc. Tiểu Quang mang theo các bảo vật như Long Phượng Nguyên Châu trong nháy mắt rời khỏi cơ thể của cây. Thần U Minh biến thành một đạo quang mang yếu ớt, nhanh chóng bay về phía xa. Tiểu Quang vừa rời đi một lát, cây thần U Minh không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, bị hút thẳng vào bên trong lỗ sâu không gian. Thánh thần Nguyệt Mộ nhìn lỗ sâu biến mất, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười. Sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất. Một tinh vực xa xôi, một quang mang yếu ớt chớp động, sau đó một thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Đó chính là Dương Thiên. Không biết phân thân U Minh của mình đã đến nơi nào rồi. Dương Thiên hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được phân thân U Minh lúc này đang không ngừng rơi xuống. Dương Thiên lắc đầu, ấp nấp mấy năm, vừa mới ra tay thì đã bị cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh phát hiện. Hơn nữa còn dẫn đến việc phân thân U Minh của hắn bị vây khốn. Kế hoạch lần này rõ ràng là đã thất bại rồi. Chẳng qua, bản thể của mình không có chuyện gì là tốt rồi. Trên người phân thân U Minh chỉ mang theo một món chí bảo pháp tắc công kích cao cấp và một món chí bảo pháp tắc phòng ngự cao cấp. Cho dù không ra được hay là gặp phải nguy hiểm, mình nhiều nhất cũng chỉ mất hai món chí bảo cao cấp và năng lượng của phân thân U Minh. Mình cũng không tổn thất bao nhiêu. Dương Thiên không có bao nhiêu lo lắng. Chương 1683, phân thân U Minh bị nhốt hai. Vừa nãy hắn sợ lại xảy ra việc giống như trong bí cảnh thần trụ. Vì vậy bản thể trong nháy mắt đã thông qua Long Phượng Nguyên Châu đến nơi này. Chỉ để phân thân U Minh mang theo hai món chí bảo pháp tắc cao cấp tiến vào. Chẳng qua, cho dù là phân thân U Minh của hắn, thì cũng là một cường giả cấp hư thần trung kỳ. Thực lực mạnh mẽ, không có bao nhiêu nguy hiểm có thể khiến hắn chết. Yên tâm chờ đợi, xem thử xem tình huống của phân thân U Minh như thế nào. Dương Thiên tìm kiếm một lát, trực tiếp tiến vào hành tinh phổ thông bên cạnh, ẩn núp ở đó. Ở một cung điện khổng lồ trong tinh vực của tộc Nguyệt Ảnh, bên trong có vô số dao động khí tức vô cùng khủng bố. Đây chính là thánh điện của tộc quần tộc Nguyệt Ảnh. Thân ảnh của thánh thần Nguyệt Mộ cũng xuất hiện tại nơi này. Nguyệt Mộ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi sao lại vội vàng tìm chúng ta đến đây? Mấy thân ảnh có dao động khí tức vô cùng khủng bố không hề thua kém thánh thần Nguyệt Mộ cũng xuất hiện ở đây. Trên mặt thánh thần Nguyệt Mộ lộ ra nụ cười, nói: là tin tốt, phân thân U Minh của Dương Thiên nhân loại xuất hiện ở bên ngoài tinh vực tộc Nguyệt Ảnh chúng ta. Ra tay với cường giả của chúng ta, bị ta bắt được, trực tiếp đem người bắt vào không gian vẫn diệt rồi. Dương Thiên nhân loại chủ động xuất hiện. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp tộc Nguyệt Ảnh chúng ta. Mấy cường giả cấp thánh thần khác của tộc Nguyệt Ảnh nghe được tin tức này, trên mắt bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Lúc trước còn phải nghĩ làm cách nào để Dương Thiên nhân loại đến đây. Tiến vào trong không gian vẫn diệt, không ngờ hắn lại chủ động dâng đến tạn cửa, ngược lại giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công sức. Đợi mà xem, Dương Thiên nhân loại thân là đệ nhất thiên tài của vũ trụ. Nói không chừng có thể đem tầng cuối cùng của không gian vẫn diệt mở ra. Đến lúc đó, lấy được tài nguyên cuối cùng trong không gian, thực lực của tộc Nguyệt Ảnh chúng ta nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tăng thêm vài cường giả cấp thánh thần, cho dù trở thành tộc quần đỉnh phong cũng có một chút khả năng. Trên mặt những cường giả này mang theo nụ cười, trong mắt còn có một tia mong đợi mãnh liệt. Nếu những người khác ở đây nghe thấy được lời của cường giả tộc Nguyệt Ảnh này, thì tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Cả vũ trụ cũng chỉ có 6 tộc quần đỉnh phong. Muốn trở thành tộc quần đỉnh phong thì rất là khó, yêu cầu thực lực của toàn quần tộc phải đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. U Minh của Dương Thiên cảm thấy bản thân đang không ngừng rơi xuống. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới dừng lại. Đây là nơi nào? U Minh của Dương Thiên nhìn về phía trước, hiện lên trước mắt hắn là một khu vực vô cùng rộng lớn. Nhìn không thấy điểm cuối, cả khu vực tản phát ra khí tức vô cùng cổ kính. Hơn nữa còn có rất nhiều phế tích. Thánh thần Nguyệt Ảnh nói chỉ cần đi ra khỏi nơi này, liền có thể bỏ qua cho mình. Nhưng ông ta lại không nói ra cách đi ra ngoài là gì. Trong lòng U Minh của Dương Thiên thầm nghĩ, hắn dừng lại một lúc, liền nhanh chóng bay về phía xa. Bây giờ hắn chỉ là một phân thân, vì vậy căn bản không phải sợ gì cả. Nơi nơi đều phế tích, không có nơi nào hoàn chỉnh cả. Nơi này giống như một chiến trường vậy. Ong, sau khi U Minh của Dương Thiên phi hành 3 tiếng, bỗng nhiên, phía xa truyền đến một trận dao động khí thế khủng bố. Mảnh không gian này, ngoài mình ra, còn có cường giả khác sao? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút kinh ngạc, chẳng qua, hắn cũng không do dự chút nào, nhanh chóng bay về phía đó, có cường giả là tốt, hắn có thể biết thông tin liên quan đến mảnh không gian này. Ong, ong, phía xa, một cường giả yêu tộc và một cường giả trung tộc đang điên cuồng chiến đấu. Chẳng qua, mảnh không gian này lại kiên cố một cách dị thường, cho dù trên mặt đất đều là phế tích, nhưng cũng chỉ có những chấn động mỏng mang truyền đến, không có bất kỳ cái gì hư hao cả. Từ đây cũng có thể đoán ra rằng thực lực của cường giả phá hoại nơi này là vô cùng khủng bố. Hai cường giả cấp viên mãn ba hệ, U Minh của Dương Thiên dễ dàng đoán ra khí tức của hai cường giả này. Xem ra cường giả ở mảnh không gian này có lẽ rất nhiều. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng, đã gặp được người có thực lực như thế này. Trong lòng Dương Thiên thầm cảm thán, cường giả cấp viên mãn trong vũ trụ mặc dù rất nhiều, nhưng đa số chỉ là cường giả cấp viên mãn một hệ hoặc hai hệ. Đạt đến ba hệ trở lên thì rất ít. Oanh, trên người u minh của Dương Thiên, trong nháy mắt một cỗ khí tức vô cùng khủng bố phát ra. Trực tiếp bao phủ hư không, cường giả cấp thánh thần. Trong mắt cường giả yêu tộc và trung tộc đang chiến đấu tràn ngập sự kinh ngạc. Sao có thể, đây chỉ là tầng thứ nhất của không gian vẫn diệt, sao lại có cường giả cấp hư thần xuất hiện được? Bọn họ dưới khí tức khủng bố này thậm chí còn không thể nhúc nhích. Xuất, một cái cây màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 1684, không gian vẫn diệt. Bái kiến tộc Thảo Mộc đại nhân. Hai người này nhìn thấy cái cây màu đen, áp xuống sự sợ hãi trong lòng, trên mặt đầy sự cung kính nói, hừ, hai cường giả này rõ ràng là không nhận ra mình, bọn họ có lẽ đã xuất hiện ở đây từ rất sớm. U minh của Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, vô số dị tộc muốn giết chết hắn, những cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần đó gần như đều biết hình dạng của hắn. Cũng biết phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân cây thần u minh của hắn. Chẳng qua, hắn quật khởi 5.000 năm, còn phân thân cây thần u minh bại lộ chỉ có 1.100 năm. Ở chỗ này không có thế giới ảo, cường giả bị nhốt ở đây tất nhiên là không biết thân phận của hắn. Chỉ có thể đem hắn trở thành một cường giả tộc Thảo Mộc. Hừ, u minh của Dương Thiên lạnh giọng hừ một tiếng, sau đó nói, các ngươi biết chỗ này là nơi nào không? Hai vị cường giả này sững sờ, nhìn nhau, trong lòng lại hiểu rõ, trong đó cường giả yêu tộc trực tiếp đi ra cung kinh nói. Đại nhân có lẽ vừa tiến vào không gian vẫn diệt đúng không? Không cần nói lời vô nghĩ, đem tin tức cặn kẽ về không gian nguyệt ảnh ra. U minh của Dương Thiên hừ lạnh nói, thêm cả khí thế cường giả, áp bách hai người trước mắt. Hắn bị thánh thần nguyệt mộ vây khốn ở trong này. Hai cường giả trước mắt này nói không chừng cũng là bị nhốt ở đây. Trong lòng cường giả yêu tộc sợ hãi, cường giả cấp hư thần trước mắt này hỉ nộ vô thường. Nếu chọc giận hắn, ông ta có lẽ mất mạng trong nháy mắt, ông ta không dám giấu giếm, liền nói, đại nhân, nơi chúng ta đang đứng bây giờ là không gian vẫn diệt. Do cường giả tộc Nguyệt Ảnh nắm giữ, cũng chính là nơi tộc Nguyệt Ảnh giam giữ cường giả dị tộc. Giam giữ, u minh của Dương Thiên hỏi, đúng, tộc Nguyệt Ảnh đối với những cường giả chiêu chọc tộc quần bọn họ. Ngoại trừ có một bộ phận nhỏ bị giết chết ra, thì đa số đều bị nhốt ở đây. Chúng ta cũng là một trong những cường giả bị nhốt. Cường giả yêu tộc nói, làm sao để ra ngoài? U minh của Dương Thiên hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Không gian vẫn diệt, muốn đi ra ngoài rất khó. Chẳng qua ta biết không gian vẫn diệt được phân thành vài tầng. Nhưng có mấy tầng thì cũng không rõ. Đây là khu vực tầng 1, ở một chỗ phía xa cách khoảng 60 năm ánh sáng. Có một bậc thang khổng lồ, đi dọc theo bậc thang, liền có thể tiến vào trong tầng thứ 2. Muốn ra ngoài, có lẽ ở tầng thứ 2 mới có cách. Cường giả yêu tộc nói, mà muốn tiến vào tầng thứ 2, thì có vài điều kiện, chỉ cần đạt được bất kỳ điều kiện nào thì cũng có thể đi. Thứ nhất là có thực lực cấp viên mãn 5 hệ, thứ hai là giết chết hung thú bỗng nhiên xuất hiện trong mảnh không gian này. Trong mảnh không gian này, ngoại cường giả bị giam giữ như chúng ta ra, thỉnh thoảng còn xuất hiện những con hung thú khủng bố, có thể là bỗng nhiên bò ra từ trong đất, hay là xuất hiện từ trong vết nứt không gian. Chỉ cần tập hợp đủ một viên điểm sáng vẫn diệt, thì liền có thể đi. Điểm sáng vẫn diệt có tác dụng gì? U minh của Dương Thiên hỏi, chỉ cần một viên điểm sáng vẫn diệt liền có thể đến tầng thứ hai. Điểm sáng vẫn diệt này nhất định là vô cùng quý giá. Bây giờ hai cường giả này vẫn ở lại tầng một, thì đã có thể biết bọn họ vẫn chưa lấy được điểm sáng vẫn diệt. Không biết, đây chỉ là tầng thứ nhất của không gian vẫn diệt. Điểm sáng vẫn diệt ngoài việc có thể tiến vào tầng thứ hai của không gian vẫn diệt ra, thì không có chỗ đặc thù nào khác. Tin tức liên quan đến tầng thứ hai chúng ta cũng không biết. Cường giả yêu tộc nói, vừa nãy các ngươi vì sao lại chiến đấu? U minh của Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền hỏi thẳng, sắc mặt cường giả yêu tộc khẽ biến, nói, u minh của Dương Thiên lạnh giọng nói, thuận tay vẫy một cái, căn nguyên pháp tắc trong người vị cường giả yêu tộc này liền mất đi rất nhiều. Ngoài giết chết hung thú có thể lấy được điểm sáng vẫn diệt ra, thì giết chết cường giả khác cũng có cơ hội lấy được điểm sáng vẫn diệt. Trong lòng cường giả yêu tộc sợ hãi, không dám che giấu, giết chết đối phương không thể lấy được điểm sáng vẫn diệt trên người đối phương sao? U minh của Dương Thiên hỏi, không thể, điểm sáng vẫn diệt yêu cầu hoàn toàn dựa vào bản thân mới có thể lấy được. Cướp đoạt của cường giả khác thì không thể lấy được, bởi vì điểm sáng vẫn diệt sẽ tự động biến mất. Cường giả yêu tộc nói, u minh của Dương Thiên đang đứng, trong lòng đang suy nghĩ về tác dụng của những điểm sáng vẫn diệt này. Những điểm sáng vẫn diệt này có lẽ giống với những điểm sáng của bí cảnh thần chủ. Không biết liệu có thể đổi được bảo vật gì? U minh của Dương Thân đoán, u minh của Dương Thiên suy nghĩ một lát, lại không có bất kỳ manh mối nào. Hắn lại nhìn về phía hai vị cường giả nói, ngoài những cái này, không gian vẫn diệt còn có tin tức gì? Không có, đại nhân, ta bị nhốt ở chỗ này đã mấy triệu năm, nhưng thực có hạn, căn bản rất khó để tiến vào trong tầng thứ hai. Cường giả yêu tộc cung kính nói, trong mắt ông ta lóe lên một tia bi thương, bị nhốt ở chỗ này, không thể liên hệ với các cường giả trong tộc, có lẽ cả đời này đều sẽ ở lại nơi này, cho dù ông ta có sinh mệnh vĩnh hằng thì như thế nào chứ? U minh của Dương Thiên gật đầu, bỗng nhiên, trên người hắn bạo phát ra khí tức linh hồn mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ lấy hai vị cường giả này, nô dịch linh hồn, cường giả yêu tộc và cường giả trùng tộc kinh hãi. Trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, cường giả cấp hư thần trước mắt này vậy mà lại ra tay với bọn họ. Bảo, hai giọng nói phẫn nộ vang lên, sau đó thân thể của hai cường giả này trực tiếp nổ tung. Tự bạo rồi, u minh của Dương Thiên lắc đầu, chương 1685, tầng thứ hai. Linh hồn phân thân u minh của mình vẫn quá yếu, còn lâu mới bằng với bản thể. Nếu bản thể ở đây, ngược lại có một chút hy vọng có thể nô dịch hai cường giả cấp viên mãn này. Cường giả yêu tộc và trùng tộc đã vây giết hắn mấy lần. Dương Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. U minh của Dương Thiên nhìn mảnh không gian này. Chẳng qua lúc này hắn đã có chút hiểu biết đối với nó. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể đi đến mảnh không gian thứ hai sao? U minh của Dương Thiên không hề có chút do dự nào. Trực tiếp ngồi lên phi thuyền, bay đến một khu vực. Ở đó chính là chỗ cầu thang của nơi này. Sau 2 tháng, u minh của Dương Thiên cuối cùng cũng đến được nơi này. Trên đường, hắn cũng bị vài cường giả cấp viên mãn tập sát, chẳng qua với thực lực của Dương Thiên, tất nhiên có thể dễ dàng giải quyết hết bọn họ. Đây chính là chỗ cầu thang đó sao? U minh của Dương Thiên nhìn tình cảnh phía xa, ở đó, có một cái cầu thang đang đứng sừng sững, giống như nối liền với chân trời. Cầu thang này không biết là có bao nhiêu bậc, chỉ có thể thấy có 30 bậc, còn bên trên thì bị sương mù che lấp đi, căn bản là không biết còn bao nhiêu bậc nữa. U minh của Dương Thiên cảm nhận xung quanh một chút, có mấy khí tức đang ẩn nấp ở gần đây. Chẳng qua, u minh của Dương Thiên không thèm quan tâm đến những cường giả đó. Đi, thân hình u minh của Dương Thiên lược động, đến bên cạnh cầu thang, sau đó bước lên trên. Bây giờ hắn có thực lực cấp hư thần, tất nhiên không cần phải đi tìm điểm sáng vẫn diệt. Oanh, một cỗ dao động khí tức khủng bố truyền đến. Đây chính xác là dao động của cường giả cấp viên mãn năm hệ. Nếu thực lực dưới cấp viên mãn năm hệ thì khẳng định sẽ không chịu được. U minh của Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bước từng bước hướng lên trên. Sau 30 bậc, cảnh tượng trước mắt hắn liền biến đổi. Cầu thang này tổng cộng có 100 bậc. U minh của Dương Thiên nhìn 70 bậc còn lại. Đợi bước hết 100 bậc thang. Cuối cùng một cánh của màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Dương Thiên trầm tư một chút. Liền trực tiếp bước vào trong. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của bản thân lâm vào mơ hồ. Sau đó liền xuất hiện ở một khu vực, đây chính là tầng thứ hai của không gian vẫn diệt. U minh của Dương Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, hừ, khí tức ở đây có chút biến hóa. Trong lòng u minh của Dương Thiên khẽ động, mảnh không gian này rõ ràng là không giống với tầng thứ nhất. Hắn đứng im bất động, đợi khoảng 10 phút sau, bỗng nhiên cành hoa biến thành cái tay bắt một cái vào trong hư không. Đây là cái gì? Xuất hiện trước mắt u minh của Dương Thiên là một điểm sáng màu sắc cực kỳ nhỏ. Rộng long đến 1/1000 mm, dùng mắt thường gần như là không thể thấy được. Trên điểm sáng màu xám truyền đến từng trận dao động yếu ớt. Cho dù là với thực lực u minh của Dương Thiên, thì cũng phải miễn cưỡng lắm mới có thể cảm nhận được. U minh của Dương Thiên nhìn điểm sáng màu xám, trong lòng khẽ động, điểm sáng màu xám này liền bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Oanh, nháy mắt, u minh của Dương Thiên cảm thấy thức hải của bản thân mình trở nên mát lạnh. Sau đó hắn cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của bản thân với pháp tắc hệ hỏa trong nháy mắt đã tăng lên một chút. Đương nhiên, pháp tắc hệ hỏa của hắn đã đạt đến viên mãn. Pháp tắc hệ hỏa sẽ không thể tiến bộ thêm được nữa. Nhưng hắn lại có cái cảm giác kỳ quái này. Không gian tầng thứ nhất không có vật chất kỳ quái này. Nhưng ở tầng thứ hai lại có. Hơn nữa đối với tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của mình lại có chỗ tốt cực lớn. U minh của Dương Thiên suy nghĩ. 10 phút sau, hắn lại bắt được một điểm sáng màu xám cực NSA nữa. Sau khi hắn hấp thu, cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong của bản thân trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ duy trì khoảng 1 phút, những điểm sáng màu xám này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện. Nếu lấy được đầy đủ, tốc độ tiến bộ pháp tắc của bản thân khẳng định sẽ được nâng cao. Không biết là có điểm sáng màu xám liên quan đến pháp tắc thời gian và không gian không? U minh của Dương Thiên phân tích chỗ tốt của điểm sáng màu xám này. Những điểm sáng màu xám này giống với chìa khóa pháp tắc. Chẳng qua, đối tốc độ nâng cao của hắn có hạn. Hơn nữa tốc độ duy trì quá ngắn. U minh của Dương Thiên không có bao nhiêu hứng thú với nó. Đến tầng thứ 2 rồi. Trước hết vẫn nên đi tìm đường. U minh của Dương Thiên ngồi trên phi thuyền. Nhanh chóng bay về phía xa. Hoành, nhưng, lúc hắn mới phi hành được 1 tiếng. Bỗng nhiên, hai đạo công kích khổng lồ từ phía xa ập đến, đánh trúng lên phi thuyền của hắn, khiến nó vỡ thành mảnh nhỏ. Hai vị cường giả tộc kim loại giống như ngọn núi khổng lồ bay đến, dao động khí thế trên người phát ra vô cùng mãnh liệt. Tìm chết, U minh của Dương Thiên vô cùng tức giận, đi ra từ trong phi thuyền vỡ nát, nhìn về phía hai cường giả tộc kim loại, hư thần vũ trụ. Trong mắt hai cường giả tộc kim loại có một chút kinh ngạc. Khí thế trên người U minh của Dương Thiên bạo phát hoàn toàn. Áp bách hai cường giả này, lúc này trong mắt hắn lại có một chút nghi ngờ. Viên mãn năm hệ, hai cường giả tộc kim loại này vậy mà toàn bộ đều đạt đến viên mãn năm hệ. Trong vũ trụ, cường giả cấp viên mãn năm hệ chỉ có hơn 100 người. Bây giờ ở đây Dương Thiên lại gặp được hai người. Phải biết rằng, cường giả cấp viên mãn năm hệ của toàn tộc kim loại cũng chỉ có khoảng 10 người. Chạy! Trong lòng hai cường giả tộc kim loại kinh hãi, muốn chạy trốn, bọn họ biết, bản thân dám ra tay với vị hư thần vũ trụ này. Bản thân tuyệt đối sẽ không khống sót nổi. Chẳng qua, khí thế khủng bố của U minh của Dương Thiên áp bách hai người. Bọn họ căn bản không thể nào chạy trốn được.